Nghĩ đến lúc sau cùng Bạc Hạc Hiên vai diễn phối hợp, Chử Thiên Sách nháy mắt cảm giác được áp lực. Tiểu Khương cũng cho ta có chút ngoài ý muốn, nàng lên sân khấu khi biểu hiện đều không tồi, bất quá cuối cùng. Chử Thiên Sách cười khổ, cuối cùng lau mặt đồ huyết kia một chút nàng không tiếp được, bị Bạc lao sư cấp mang chạy. Vân Chí Sam gật đầu, phát huy trung quy trung củ, bất quá, ở ta nơi này trung quy trung củ ý nghĩa không đủ tiêu chuẩn. Chuyên nghiệp nhân sĩ lời bình tự nhiên không bình thường. Những người khác nói, chỉ biết hai chữ, nam thảo. Khi nói chuyện, Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên lại đây, người trước thần sắc ngưng trọng, người sau biểu tình đạm nhiên. Vân Chí Sam nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái, lại đây nhìn xem. Khương Mạn không rên một tiếng ngồi xổm qua đi, gắt gao nhìn chằm chằm máy theo dõi. Vân Chí Sam hỏi, cảm thấy chính mình diễn như thế nào? Khương Mạn nhăn chặt mi, thực tỏa, ít nhất có 3 lần, Bạc lao sư cấp ra phản ứng ta cũng chưa tiếp được, cuối cùng hắn trường thi phát huy kia một chút ta tiết tấu hoàn toàn bị hắn mang đi. Chuẩn xác nói, kia một khắc nàng ra diễn. Trong nháy mắt kia, Bạc Hạc Hiên cho nàng mang đến cảm giác áp bách, làm nàng sinh ra một loại phân liệt. Biết chính mình kỹ thuật diễn tỏa là được. Vân Chí Sam không khách khí gật đầu, Bất Ly cùng Lan Quy Chi gian không ngừng là quân thần, bọn họ đều gặp qua lẫn nhau đê tiện nhất hèn mọn bộ dáng, ngươi khiêm tốn cũng đủ, nhưng cốt khí lại thiếu điểm. Bên cạnh diện Bích Đi, hảo sinh cân nhắc hạ nhân vật này, chụp không hảo ngươi hôm nay đừng ăn cơm hộp, ăn đóng băng tử đi. Khương Mạn không biết giận, thành thành thật thật đi bên cạnh ngồi xổm chứ, thật sự diện Bích tư quá. Là chính mình nổi phải nhận. Nàng người này không chịu thua, nhưng có vấn đề tuyệt đối nhận. Bạc Hạc Hiên nhìn Khương Mạn bóng dáng, không qua đi quấy rầy, Vân Chí Sam cười như không cười nhìn hắn, nói, đau lòng. Bạc Hạc Hiên ngữ khí nhàn nhạt, nàng không như vậy yếu ớt. Cũng là, ngươi đều như vậy tàn nhẫn, lấy ra 10 thành lực đi nghiền áp nàng, ta này người ngoài càng không lý do mềm lòng. Bạc Hạc Hiên nghe vậy, cười như không cười nhìn về phía Vân Chí Sam. Người sau nhe răng trợn mắt, ngươi có thể đừng cười sao. Nhìn thấm người thực. Chử Thiên Sách cũng ở bên cạnh gật đầu, thật sự thấm người. Cảm giác ngay sau đó Bạc Hạc Hiên liền phải rút đao chém bọn họ đầu. Nàng tiêm lực rất lớn, nhiều kích thích, sẽ có không tưởng được kinh hỉ. Vân Chí Sam ánh mắt sáng lên, khi dễ nhỏ yếu việc này ta lành nghề. Nhỏ yếu. Bạc Hạc Hiên nhìn hắn một cái, tầm mắt rơi xuống Vân Chí Sam rậm rạp đầu tóc thượng, ý vị thâm trường cười cười. Thừa dịp lúc này có thể cười, nhiều cười cười. Bạc ảnh đế thiện ý nhắc nhở. Vân Chí Sam, ân. Bạc ảnh đế, tình hình cụ thể và tỉ mỉ thỉnh tham khảo Trần Minh từ địa trung hải biến thành đầu trọc toàn quá trình. Đương nhiên, câu này nhắc nhở hắn chưa nói xuất khẩu. Hắn nhìn chằm chằm Vân Chí Sam đầu tóc, nói câu làm người sau đỉnh đầu lạnh căm căm nói, cố lên, ta thực chờ mong. Lão Vân đồng chí, ngươi chờ mong cái quỷ chờ mong. Tiểu tử ngươi cười rộ lên chuẩn không chuyện tốt. 10 phút sau, Khương Mạn diện Bích kết thúc, vừa mới kia một cái chụp lại. Lần đầu tiên, tập. Lần thứ hai, tập. Tập. NG 10 lần. Đệ thập nhất thứ chụp lại. Màn ảnh chung, Khương Mạn ánh mắt thay đổi, hoặc là nói, nàng hô hấp cùng tiết tấu không hề bị Bạc Hạc Hiên sở đem khống. Phía trước vài lần NG không đơn thuần là bởi vì nàng bị Bạc Hạc Hiên khí chẳng ngăn chặn, bị nắm cái mũi đi, tiếp không được đối phương cảm xúc. Càng chủ yếu là bởi vì, Bạc Hạc Hiên mỗi một lần suy diễn đều cùng phía trước có điều bất đồng. Đứng ở Khương Mạn trước mặt, phảng phất chính là cái sống sờ sờ Lan Quy. Không phải diễn người trong. Mà lúc này đây, nàng bỏ qua một bên tự thân, ở cường thế áp lực cùng rằng co chung, nắm chắc được nhân vật. Giờ khắc này, nàng là Bất Ly. Đương kia chỉ nhiễm huyết tay, lần thứ hai xoa chính mình gò má khi. Hắn hô hấp như là đình trệ nháy mắt, ánh mắt bình tĩnh như ưu đàm, chính diện đón nhận Lan Quy chăm chú nhìn. Cơ hồ nhìn không ra độ cung nhẹ nhàng lệch về một bên, như là không tiếng động đấu tranh, cự tuyệt cộng đồng trầm luân nhập vực sâu. Mà ở kia một khắc, Lan Quy đáy mắt buộc phát ra càng mãnh liệt quan mang, như là nhiếp nhân tâm phách ma quỷ. Hắn đem huyết dùng sức lau ở Bất Ly trên mặt, nhìn chăm chú hắn, tựa như nhìn chăm chú chính mình sở hữu vật. Bất Ly thẳng thắn lưng chậm rãi thả lỏng lại, mặt chiều Lan Quy túi lầu đầu, như là khuất phục. Máy theo dõi trước, Vân Chí Sam ngừng thở, cầm lấy bộ đàm, kéo gần cảnh, dối mặt. Màn ảnh, Khương Mạn ánh mắt tĩnh như cục diện đáng buồn, mà kiếp như chết tiểu tụy bên trong, lông mi run rẩy gian dần dần tiết lộ ra một tia nghi hoặc cùng mê mang. Hắn là Bất Ly, là tuyên thệ vĩnh viễn nguyện trung thành với Lan Quy, không rời không bỏ Bất Ly. Nhưng hắn nguyện trung thành Lan Quy, là năm đó cái kia tuy là đang ở vũng bùn như cũ quật cường ngoan cường thiếu niên minh chủ. Bất Ly tầm mắt như ngừng lại lao thừa tướng đầu thượng, lỗ trống mà mở mịt. Tập. Máy theo dõi trước, Vân Chí Sam trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo bản năng gãi gãi ra đầu. Chử Thiên Sách ánh mắt rạng rỡ, ta bắt đầu gấp không chờ nổi. Vân Chí Sam, cùng Bạc Hạc Hiên đối diễn A. Hai cái đều có. Chử Thiên Sách cười nói, Bạc lão sư làm ta có áp lực, Tiểu Khương nói, nàng tiềm lực làm ta cảm giác được uy hiếp. Nha đầu này thật là cái bảo tàng. Vân Chí Sam cười liệt lên, gặp Mạnh Tắc Cường cảm giác ra, không biết nàng mặt sau có thể đem Bạc Hạc Hiên bước tới trình độ nào. Chử Thiên Sách hơi giật mình, Bạc lão sư còn không có đem hết toàn lực. Hắn đóng phim khi chuyên tâm, không tồn tại có lệ cách nói, bất quá, điên lên sau Bạc Hạc Hiên mới nhất có ý tứ. Vân Chí Sam một tiếng cười quái dị. Chử Thiên Sách nghi hoặc, điên lên. Bạc Hạc Hiên mấy năm nay điện ảnh hắn cơ bản đều xem qua, nhân vật tràn ngập đa dạng tính, kỹ thuật diễn không thể nghi ngờ. Nhưng Vân Chí Sam cư nhiên còn nói hiện tại Bạc Hạc Hiên không phải hoàn toàn thể. Chử Thiên Sách trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là cái có cưỡng bách chứng. Ta vốn tưởng rằng Bạc lão sư sẽ lựa chọn Mục Khuynh nhân vật này, hắn là hậu kỳ mới quyết định tuyển Lan Quy sao? Bạc Hạc Hiên ngoại hình hòa bình tố cho người ta cảm giác cùng Bạo Quân Lan Quy sai biệt rất lớn. Như vậy một cái tà tính nhân vật, đối diễn viên tính khiêu chiến là rất lớn. Đặc biệt hắn bản thân fan điện ảnh fans khổng lồ, muốn đánh vỡ cô hữu lử kính cũng không phải dễ dàng như vậy. Không phải. Vân Chí Sam lắc đầu, trên mạng một ít bình luận thấy được. Rất nhiều người đều đang nói Bạc Hạc Hiên lúc này là chi phí chung luyến ái. Đương nhiên, lời này đại bộ phận nơi phát ra với fan chính phủ. Từ lúc bắt đầu hắn lựa chọn chính là Lan Quy. Có câu nói, Vân Chí Sam chưa nói xuất khẩu. Hắn tổng cảm thấy đi, Bạc Hạc Hiên thần chi túi ra hạ cất giấu một khắc trương gương mặt, ta tính thực. Hôm nay trận này diễn xuống dưới, Vân Chí Sam càng thêm xác định. Ai nói thần minh một khắc mặt, không thể là Bạo Quân. Bạc Hạc Hiên này nam nhân, tấm tắc, tàng đến nhưng thâm đâu. Tàng thật sự thâm bạc ảnh đế nhìn đối chính mình như hổ rình mồi tiểu yêu nhi, ngự khí mang theo vài phần lấy lòng. Ta phạm sai lầm. Khương Mạn Âm chắc chắc nhìn chằm chằm hắn, Bạc Hạc Hiên a Bạc Hạc Hiên, ngươi cùng ta chụp hung đồ thời điểm, có phải hay không căn bản cũng chưa nghiêm túc. Không cần nghi ngờ ta chức nghiệp hành vi thường ngày. Bạc ảnh đế bắn hạ cái chán của nàng. Khương Mạn đem hắn tay đào lên, ngươi vừa mới hoàn toàn khai quải. Ta quả thực bị ngươi đè nặng đánh, không hề có sức phản kháng. Bạc Hạc Hiên cười nhìn nàng, cảm thụ như thế nào? Khương Mạn mím môi, còn không kém. Ngay từ đầu bị áp chế thời điểm là có chút buồn bực, nhưng mặt sau nàng hoàn toàn đầu nhập đi vào, cả người bị mang nhập nhân vật sau. Cái loại cảm giác này cùng chụp hung đổ khi hoàn toàn bất đồng. Thật giống như biến thành một người khác, ở trải qua một đoạn tân nhân sinh. Bên cạnh nhân viên công tác nghe được hai người đối thoại, một đám trừng lớn mắt, khuôn mặt nhỏ phiêu hoàng. Này đối thoại như thế nào phì sự? Là ta không thích hợp vẫn là các ngươi không thích hợp? Khương Mạn hồn nhiên bất giác, cầm kịch bản, cân nhắc nói, nhân vật ta ăn còn chưa đủ thấu A. Ngươi đối tự thân nhân vật lý giải hẳn là không có gì vấn đề, biết vấn đề ở đâu sao? Khương Mạn ham học hỏi ánh mắt nhìn về phía hắn. Bạc Hạc Hiên nghiêm túc nói, ngươi còn không có hiểu rõ ta. Khương Mạn nhìn kịch bản thượng Lan Quy này nhân vật, chịu phục chung mang theo vài phần hung ác, ta đêm nay trở về nỗ lực hơn, tranh thủ hiểu rõ ngươi. Người khác. Dựa. Các ngươi tuyệt đối không thích hợp. Chương 184 tiệp chủ xuất hiện trùng lập giang hồ. Phóng giờ cơm gian. Vân Chí Sam lúc này mới cảm nhận được cái gì kêu đói bụng 800 năm heo lấy ra khỏi lồng hấp. Khương Mạn ở đám đông nhìn chăm chú hạ làm xong thập phần cơm hộp còn chưa đã thèm khi, Vân Chí Sam cùng Chử Thiên Sách xem nàng đã như xem yêu quái như vậy. Lượng cơm ăn giống như lại dài quá điểm. Bạc Hạc Hiên lại cho nàng cầm một phần cơm hộp tới. Khương Mạn vùi đầu tiếp tục ăn, nguyên lành nói, thiên quá lạnh, ta muốn bổ sung nhiệt lượng. Vân Chí Sam hít sâu một hơi, ngươi này bụng hợp với ngoài không gian sao. Nghe nói qua nàng có thể ăn, nhưng này gần là có thể ăn. Này phản khoa học hảo sao. Hạc Hiên, ngươi còn cho nàng lấy cơm hộp, ngươi không sợ nàng căng chết. Vân Chí Sam nhịn không được nói, chúng ta nơi này đưa bệnh viện nhưng không kịp a, đừng chết nửa đường thượng. Khương Mạn ngắm mắt tóc của hắn, vân đạo ngươi cũng không chọc a, như thế nào so Trần Hói đầu còn moi. Vân Chí Sam. Hắn đi qua đi ngắm mắt Khương Mạn eo, xác định kia vây độ không hề biến hóa. Còn tưởng lại xem hai mắt, bên cạnh nam nhân không vui tầm mắt đã qua tới. Ta liền nhìn xem. Vân Chí Sam giải thích. Xem cũng phạm tội. Bạc Hạc Hiên mặt vô biểu tình nói, tưởng ngồi tù. Lão Vân đồng chí hùng hùng hổ hổ hồi chính mình vị trí thượng, đối hậu cần hét lên, lại cho nàng lấy tam phân cơm hộp tới, căng chết nàng. Khương Mạn hai mắt tỏa ánh sáng, tốt tốt tốt. Nói xong, vừa ăn biên giơ ngón tay cái lên. Rộng thoáng A. Lão Vân. Lão Vân đồng chí không quá tưởng tiếp thu cái này ca ngợi. Cơm nước xong sau, lại liên tiếp chụp hai tràng diễn, giống nhau điện ảnh quay chụp chu kỳ cũng liền nửa tháng, mau thậm chí mấy ngày xuất diễn liền đóng máy. Bất quá Lão Vân đồng chí loại này cưỡng bách chứng gắng đạt tới hoàn mỹ, không cầu tiến độ, còn tắc cái moi chi tiết, cùng đoạn diễn sẽ chụp rất nhiều lần. Bắc cảnh bên này, vào đêm sau độ ấm có thể tới âm 30, căn bản cũng vô pháp quay chụp, khí giới đều đông lạnh ngốc rớt. Mặt trời xuống núi trước, đoàn phim kết thúc công việc. Đoàn người lái xe hồi gần nhất huyện thành khách sạn. Nói là khách sạn, không bằng nói là nhà khách. Không có cách, điều kiện hữu hạn, chỉ có thể tạm chấp nhận. Buổi tối đoàn phim người ở phụ cận tiệm cơm nhỏ chỉnh một đại đốn bò cạp dê, liền chuẩn bị các hồi các phòng ngồi xổm giường đất đi. Thật sự là quá lạnh, đánh cái hắt xì đều phải đem cái mũi đông lạnh rất cái loại này. Vừa muốn nở quán môn, mọi người liền nhìn thấy Khương Mạn có điểm khó khăn ở chính mình tẹp bạ ba lô đào đồ vật. Phúc, Lão Vân đồng chí cái thứ nhất cười. Chử Thiên Sách theo sát sau đó. Ngươi này cũng xuyên quá nhiều, còn đi động lộ sao? Khương Mạn là giữ ấm nội y thêm mao quần, áo khoác hai tầng áo lông vũ, toàn bộ chính là một bảnh trướng cầu. Mấu chốt nàng áo lông vũ kia sắc nhi đi. Lần này không phải phấn hồng cùng phân thất bại, là thuần thuần màu xanh lục, còn mang châu quang lóe phiến cái loại này. Hãy chờ xem. Tựa như tự mang loang loáng hiệu quả đại thanh trùng. Đi không nổi cũng so lánh chết hảo. Đối với rét lạnh, Khương Mạn từ trong xương cốt không thích. Tổng hội làm nàng nhớ tới đời trước. Tìm cái gì đâu. Bạc Hạc Hiên thấy nàng động tác khó khăn, giúp nàng từ tẹp họa bao bao đem đồ vật lấy ra tới. Ngay sau đó, nhướng mày. Hắn móc ra một cái quen thuộc, hoàng hoàng. Phây ẹ kỳ nì. Tiếp chu, phóng điện hoàng chuột. Cảm ơn. Khương Mạn lấy qua đi, ma lưu cho chính mình trồng lên. Ấm áp trở về, nàng thoải mái thở phào. Ha ha ha ha ha. Người bên cạnh trực tiếp bị thị giác bạo kích, cười đều mau thiếu oxy. Bạc Hạc Hiên cắn khẩn răng hàm sau, liền. Nhận đến rất gian nan. Duy độc đương sự thực bình tĩnh, hầu nghi sờ soạn phải ẹ kinh nghi, các ngươi cười điểm như thế nào như vậy cấp thấp. Không được, ai, mới vừa ăn có điểm nhiều, lại cười ta muốn phun ra. Chử Thiên Sách thống khổ ôm bụng. Lão Vân đồng chí quả thực không dám nhìn nàng, một cái kính ồn ào, ta huyết áp. Mau đem ta giảm áp dược lấy lại đây. Đối mặt nhà mình tiểu yêu yêu nghi hoặc ánh mắt, bạc ảnh đế cần thiết là nàng kiên cường hậu thuẫn, bọn họ không có thẩm mỹ. Ân, ta cũng như vậy cảm thấy. Khương Mạn cũng không cảm thấy chính mình thẩm mỹ có vấn đề. Nói xong, nàng lại ở bao bao đào hai hạ, lại xả ra một cái tiệp chủ phệ kỳ nỉ tới. Ta còn mang theo cái tắm rửa, nhạ, tặng cho ngươi. Bên này gió lớn, ngươi nhưng đến đem mặt bảo vệ tốt. Bạc ảnh đế nhìn này phân nặng chịu lễ vật, đồng nhiên hối hận. Lời nói. Quả nhiên không thể nói quá sớm. Lão Vân đồng chí Chử Thiên Sách, ha ha ha ha ha. Mang. Vẫn là không mang. Đây là cái vấn đề. Hạc Hiên A. Ha ha ha ca. Mau, mang, mang lên. Ngươi này mặt đích sắc đến bảo vệ tốt. Bạc Lão Sư Phốc. Ngàn vạn không cần cô phụ ha ha. Tiểu Khương một mảnh tâm ý. Nhìn Khương Mạn kia chờ mong ánh mắt, bạc ảnh đế nhận mệnh thở dài, dùng tiệp chủ phong tỏa chính mình nhan giá trị. Khương Mạn. Hai giây sau. Khương Mạn, ha ha ha ha ha ha. Ngươi hảo khôi hải. Bác ảnh đế trong ánh mắt tràn ngập thiện ý. Ôn nhu dắt tay nàng, lực độ lại cường ngạnh lăng là làm Khương Mạn tránh thoát không khai. Tới, ngươi cùng ta lại đây. Kia tư thế, phảng phất muốn đem Khương Đại Thanh Trùng kéo đi ngay tại chỗ làm thịt. Tiệm cơm nhỏ phi thường phục cổ, cũng không biết có phải hay không láo bản nương chi kỷ. Trên tường còn dán một đại mặt gương, đại khái là vì phương tiện thực khách xỉa răng đi. Khương Mạn bị Bạc Hạc Hiên che mắt, kéo đến gương trước mặt. Hắn cong lưng, đầu chầm xuống đến nàng bên gáy cùng nàng song song. Chờ hai người đầu ở vào cùng chụp hành sau, hắn bắt tay dịch khai. Nháy mắt, bạo kích đột kích. Hoa. Tiệp chu. Tì cạ ra. Thành tinh lạp. Khương Mạn cười phun. Ha ha ha ha ha. Bạc Hạc Hiên không cười. Dần dần mà, Khương Mạn cười không nổi. Bạc ảnh đế lúc này mới cười, dừng lại làm cái gì, tiếp tục cười a. Khương Mạn, bạc ảnh đế, ai khôi hải? Nàng quyết định quay đầu lại là bờ, ta có tội, hai ta đừng đi ra ngoài mất mặt xấu hổ. Có tội bắt bỏ. Bạc Hạc Hiên kéo kéo nàng tiệp chủ lô thai, khai cung không có quay đầu lại mũi tên. Ngươi đây là muốn giết hại lẫn nhau a? Bạc ảnh đế, không phải tương ái tương sát sao? T. An dưa quần chúng nhóm tỏ vẻ mới vừa ăn bò cạp dê lại bị tắc một miệng cẩu cơm, thật sự sắp căng đã chết. Hai ngươi nghiêm túc khôi hải được chưa? Không cần bỗng nhiên phóng lương trùng không trúng. Đoàn phim mọi người xoa xoa cười cương mặt, đón gió lạnh ra cửa, run run rẩy rẩy đi theo hai chỉ nên ngang hình người tiệp chủ mặt sau. Cách một khoảng cách, kế. Tục. Cười. Chử Thiên Sách nhịn không được nói, đây là bạc lao sư một khắc mặt. Quả nhiên lệnh người xem thế là đủ rồi. Lao Vân đồng chí lúc này cười ruột thắt, nước mắt ở khỏe mắt ngưng kết thành băng. Đây cũng là ta không nghĩ tới, diễn lộ thật khoan, về sau chụp hài kịch phiến cũng có người được chọn. Đoàn phim những người khác cũng ở khe khẽ nói nhỏ. Vốn tưởng rằng là hai cái thần tiên, kết quả là hai người gian hải kịch người. ta không bao giờ có thể nhìn thẳng chủ. Ta sợ ta muốn cười chết. Rốt cuộc là ai dạy hư ai a? Không được, ta chẳng có rút. Đống nhiên đi ở phía trước hai chỉ tiệp chủ đồng thời quay đầu lại, tựa như lạnh thấu xương gió lạnh chung hai cái máu lạnh sát thủ. Khương tiệp chủ liếm liếm nha, ta nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy, mất mặt xấu hổ chuyện này, vẫn là người nhiều càng có ý tứ. Bạc tiệp chủ, buổi tối đem liên tiếp phát ta, loại này thứ tốt đích sắc nên mỗi người một cái. Lão Vân đồng chí chử thiên sách. Đoàn phim những người khác. Không. Không cần. Thật cũng không cần. Chương 185 Lan Quy đối với ngươi cũng sẽ không như vậy khắc chế. Trở về nhà khách sau, Khương Mạn đã bị Bạc Hạc Hiên kêu đi đối diễn. Mặt sau hai người bọn họ vai diễn phối hợp, mâu thuẫn xung đột là càng ngày càng nhiều. Lan Quy cùng Bất Ly Ly tâm quá trình, đã đủ khó diễn, càng đừng nói mặt sau còn có hai chàng tình cảm mãnh liệt diễn. Mặt sau diễn, tưởng hảo như thế nào diễn sao? Bạc Hạc Hiên đột nhiên hỏi nói. Thuận theo tự nhiên đi. Khương Mạn nhìn chằm chằm kịch bản không ngẩng đầu, cảm giác được cặp kia nói tầm mắt nhìn chằm chằm vào chính mình, nàng mới ngẩng đầu, làm sao vậy? Mặt sau thân mật diễn có vấn đề nhớ do nói cho ta, không cần miễn cưỡng chính mình. Bạc Hạc Hiên ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm nàng. Khương Mạn trầm mặc 3 giây, cười khúc khích, ta cũng là có chức nghiệp tu dưỡng hảo đi. Nàng đem Bạc Hạc Hiên nói qua nói, từ đầu chí cuối còn trở về. Hắn vừa muốn mở miệng. Nói nữa, không phải có bảo hộ thi thố sao? Ta lại không phải thật toàn lộ Khương Mạn một nhún vai, lão Vân đồng chí giúp ta làm keo silicone đảo mô, giả cơ ngực giả cơ bụng tất cả đều có. Lộng đi lên cùng thật nam nhân giống nhau. Đến lúc đó ta quần áo một thoát. Khương Mạn tì ạ hai tiếng vỗ chính mình eo, mặt mày hớn hở vừa nhấc cằm, kia dáng người thỏa thỏa không thua ngươi. Bạc Hạc Hiên. Đến lúc đó ngươi thân cũng là thân keo silicone thượng, lại không phải thật thân ta trên người an lạp an lạp. Bạc Hạc Hiên, giữa mày đau đớn. Khương Mạn nói xong, dừng một chút, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, hôm nay ta nghe chữ ca nói ngươi ngay từ đầu tuyển chính là Lan Quy này nhân vật. Bạc Hạc Hiên lừ một tiếng, chậm rãi buông xuống kịch bản. Trong phòng có máy sưởi, cho nên cũng không lạnh, trên người hắn ăn mặc áo sơ mi, lúc này không nhanh không chậm đem nút tay áo cấp cởi bỏ, lại kéo kéo cổ áo, lỏng một viên nút thắt. Kìa tư thế, ẩn ẩn có loại văn nhã bại hoại phải đối con ngồi xuống tay cảm giác quen thuộc. Lấy bạc bại hoại đối cặn bã yêu hiểu biết. Nàng bắt đầu hỏi cái này loại vấn đề, ngay sau đó thế tất muốn nhất mình kinh nhân. Quả nhiên, cặn bã yêu, hoa, nếu Bất Ly tuyển giác không phải ta, là cái thật đàn ông, vậy ngươi không phải muốn đao thật kiếm thật thượng. Kích thích, hào kích thích, đích sắc rất kích thích. Bạc Hạc Hiên nhàn nhạt nói, ngón tay từ mặt nàng bên cọ qua, xuyên qua nách hai, chế trụ nàng cái hót. Chỉ là hô hấp gian, hắn đã đến phụ cận, không khỏi phân trần hôn lấy nàng. Khương Mạn trên tay kịch bản bị hắn ném đến một bên. Ngón tay thon dài tìm kiếm nàng khe hở ngón tay, cùng nàng mười ngón khẩn khấu. Lòng bàn tay gian sát, độ ấm trước người. Đại não một cái chớp mắt chỗ trống sau, Khương Mạn lấy lại tinh thần, này một hôn bá đạo đến gần như thô bạo, không cho người thở dốc cùng tránh thoát cơ hội. Nàng hai tay đều bị gông cùm xiềng xích trụ, Bạc Hạc Hiên đem nàng cả người đè ở trên giường, đôi tay càng là bị gắt gao đè ở hai sườn. Nam nhân mắt bỗng nhiên mở, đối thượng nàng tầm mắt. Cặp kia mắt, như mực như uyên, vững vàng gọi người thấy không rõ ám sắc. Như là trốn tránh ở vực sâu hạ nhìn trộm thế gian ma. Rời môi. Khương Mạn sửng sốt một chút, phát giác vài phần không đúng, nhưng vẫn là mắng, ngươi cái tiểu rác rưởi ngươi chơi không nổi ngươi làm đánh lén. Nam nhân ngữ điệu hơi chậm, lộ ra vài phần lười biếng cùng mất tiếng. Lan Quy đối Bất Ly cũng sẽ không giống ta vừa mới như vậy khắc chế, ngươi xác định đến lúc đó thật không thành vấn đề. Kia hai mắt, mang theo vài phần nhàn nhạt trào phúng. Trong ngáy mắt, Khương Mạn cảm thấy chính mình đối mặt không phải Bạc Hạc Hiên. Mà là khoác Bạc Hạc Hiên túi ra Lan Quy. Khương Mạn bỗng nhiên nhăn lại mi, ánh mắt dần dần trầm đi xuống, ngươi ở coi khinh ta. Bạc Hạc Hiên trên mặt tươi cười mang theo nhàn nhạt nhẹ chào. Đáy mắt mỉa mai chưa tán, như là nhìn ở bẫy dập dựa vào nơi hiểm yếu chống lại con mồi. Mang theo đáng giận cao cao tại thượng. Hắn du mắt dừng ở nàng hơi sưng cánh môi thượng, lòng bàn tay nhẹ lau mà qua, nhớ kỹ hiện tại loại này không cam lòng cùng phẫn nộ. Khương Mạn ánh mắt khẽ nhúc nhích, đối thượng hắn đôi mắt. Ta chờ mong ngươi ở trong phim biểu hiện. Bạc Hạc Hiên câu môi cười, căng cánh tay đứng dậy, trong thời gian ngắn, hắn cả người từ Lan Quy nhân vật rút ra tới. Khương Mạn đứng lên, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, vừa mới là ở dạy học. Mang theo tư tâm dạy học. Bạc Hạc Hiên nhìn chằm chằm nàng, thẳng thắn tới rồi cực điểm, chủ yếu là tưởng hôn ngươi. Khương Mạn hô hấp chất hạ, lăng là tiếp không được cha, chỉ có thể cắn khẩn răng hàm sau, phạm quy a. Không thể phạm quy sao? Bạc Hạc Hiên từng bước chiều nàng tới gần. Chưa cho Khương Mạn chạy trốn không gian, ôm nàng eo, thấp giọng nói, đối với ngươi chính mình sắt thép ý chí như vậy không tin tưởng. Khương Mạn, Nani. Bạc Hạc Hiên trong thanh âm cất dấu ý cười, này không thể được à, còn như vậy đi xuống, ngươi cần phải bại cấp đỏ và mì nẹ, yêu nhi. Khương Mạn một tay đem hắn đẩy ra, hoàng đi. Cũng không đến mức. Khí đi. Cũng không tồn tại sinh khí. Chính là nghiến răng nghiến lợi, thậm chí muốn cười. Bạc Tiếp Hạ, ngươi kịch bản có dám hay không lại thâm điểm. Tiếp Hạ. Bạc Ảnh Đế nghe được chính mình tân ngoại hiệu, nhướng mày, nhớ tới ngày đó nàng phát mỉm cười, hỏi. Muốn nhìn ta tắm rửa. Khương Mạn trừng lớn mắt, ai ngờ nhìn. Tiếp Hạ mới xem. Lại nói ta lại không phải không thấy quá. Phi. Ta là nói ta căn bản liền không có chụp lén. Ân ân ân Bạc Hạc Hiên gật đầu, bỡn cợt nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi nói, đường sặc. Khương Mạn hết đường chối cãi, nàng liền phải cầm di động, ta đây liền đem video tìm ra cho ngươi xem, đó chính là ta ở trên mạng tìm một đoạn. Sơ soạn nửa ngày, nàng không sờ đến di động, đánh giá lại đây thời điểm lấy quên mất. Bạc Hạc Hiên đem chính mình di động đưa qua đi. Dùng ta. Mật mã. Khương Mạn trực tiếp lấy qua đi. Bạc Hạc Hiên nói, 0214. Khương Mạn giải khóa hắn di động lúc sau, phản ứng lại đây hắn khóa màn hình mật mã là chính mình sinh nhật. Di động vừa mở ra chính là hẹ chặt nói chuyện phiếm giao diện, nhất phía trên cố định trên top nói chuyện phiếm đối tượng, chân dung là một con ngốc cẩu hợp kỳ. Ghi chú là, yêu nhi. Khương Mạn đem điện thoại nhét trở lại trong tay hắn, quay đầu liền đi, ta trở về ngủ. Nàng vọt tới cửa, mở cửa liền phải lưu, kết quả lại cùng một người nên diện đụng phải. Khương Mạn kia sàn xe vững như Thái Sơn, đương nhiên không có khả năng té ngã lạp. Đối diện người nọ lại là nũng nịu một tiếng ai nha. Trực tiếp cái mông chấm đất, quăng ngã cái hình chữ ít. Khương Mạn tập trung nhìn vào, nhận ra đối phương. Này không phải ở chiến cốt diễn Lan Quy Hoàng hậu nữ diễn viên sao. Hoàng hậu xuất diễn không nặng, ở trong phim khai cục liền cơm hộp bị Lan Quy kia tử biến thái thảm ngược. Cái này nữ diễn viên kêu Vương Tuệ Kỳ, khởi động máy thời điểm đã gặp mặt, bất quá Khương Mạn cùng nàng không có trực tiếp vai diễn phối hợp, cho nên không đánh quá giao tế. Lại thấy này đại trời lạnh, Vương Tuệ Kỳ liền xuyên kiện tơ tằm áo ngủ, bên trong bọc mát lạnh tơ tằm váy 2 giây, này một quăng ngã, có thể nói là phong cảnh vô hạn hảo. Nàng không nghĩ tới từ Bạc Hạc Hiên trong phòng ra tới sẽ là Khương Mạn, sững sờ ở trên mặt đất nửa ngày không lên. Vẫn là Khương Mạn chủ động đem nàng từ trên mặt đất kéo lên, nhìn mắt nàng trong tay kịch bản, cười nói, Vương lão sư tới tìm Bạc lão sư đối diện a. Là Vương Tuệ Kỳ vội vàng gật đầu, đem áo ngủ kéo chặt một ít, che khuất trước ngực phong cảnh, Khương lão sư cũng ở a. Nàng ánh mắt ở Khương Mạn trên người dạo qua một vòng, mang theo vài phần hồ nghi cùng địch ý. Nề hà Khương Mạn thu ý ghi hải bao quần áo khoác nhỏ, trong ba tầng ngoài ba tầng, này tạo hình nhìn cũng không giống tới đêm khuya kịch bản, đảo giống tới tìm anh em trên giường đất ngồi xổm ha bia loát xuyến. Khương Mạn bảo trì mỉm cười, âm mấy chục độ đâu, Vương lão sư nhiều xuyên điểm, tiểu tâm phong thấp. Vương Tuệ Kỳ xấu hổ kéo kéo khỏe miệng. Chính lúc này, Bạc Hạc Hiên đi tới cửa, hắn xem cũng không xem Vương Tuệ Kỳ. Trong tay cầm Khương Mạn áo lông vũ, từ sau cháo tới rồi Khương Mạn trên người. Chạy nhanh như vậy, ngươi lại không sợ lạnh. Bạc Hạc Hiên xoa nhẹ hạ nàng lông xù xù đầu. Toàn bộ hành trình không thấy Vương Tuệ Kỳ liếc mắt một cái. Khương Mạn nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt nghiền ngẫm, Vương lão sư tìm người đối diễn. Ta không có cùng người đối diễn thói quen. Bạc Hạc Hiên như cũ không thấy Vương Tuệ Kỳ liếc mắt một cái, đóng chính mình phòng môn, kéo Khương Mạn tay liền đi, buổi tối nguy hiểm, đưa ngươi về phòng. Khương Mạn liền một cái hành lang khoảng cách, có thể có cái gì nguy hiểm. Bạc Hạc Hiên, trời tối, yêu quái lui tới. Chương 186 Bạc Hạc Hiên kiểm điểm thư. Yêu quái Vương Tuệ Kỳ tựa như một cái vai hề đứng ở tại chỗ, nhìn hai người rời đi, khí trên mặt một trận đỏ lên, cũng không mặt mũi lại tiếp tục lưu lại. Khương Mạn quay đầu lại nhìn nàng một cái, mày hơi trọn, đối Bạc Hạc Hiên giơ ngón tay cái lên, đủ măng. Ăn ngay nói thật. Bạc Ảnh Đế ngữ khí lãnh đạo. Trên mặt kia lũ phiền chán. Không thêm che giấu. Xử lý thực thành thạo, thành công làm ta giúp ngươi hấp thụ toàn bộ hỏa lực. Khương Mạn cười khẩy nói, qua đi không thiếu gặp được đi. Bạc Hạc Hiên cười mà không nói. Khương Mạn cũng không tại đây để tải thượng nhiều dây dưa. Tiểu nhạc đệm mà thôi, hai người đều đương chê cười đang xem. Cái này vòng nóng nảy, có rất nhiều người tự tiến trầm tịch, nhưng cũng có rất nhiều yêu quý thanh danh người. Người trưởng thành thế giới, không có hắc bạch, chỉ có lựa chọn. Khương Mạn phòng liền ở chỗ ngoặt một khắc đầu. Nàng đôi tay cắm ở quần áo yếm, hoảng tới rồi cửa, nhanh chóng quay đầu lại nhìn hắn một cái. Ta tới rồi. Ngủ ngon. Liên phải lấy tia chớp tốc độ mở cửa vào cửa là lúc, Bạc Hạc Hiên giữ nàng lại mũ. Lưu cái gì? Bạc Hạc Hiên rũ mắt nhìn nàng. Khương Mạn cổ chiều sau thân, cảnh giác nói, Lan Quy bệ hạ ngài còn có gì chỉ giáo a? Bạc Hạc Hiên không để ý tới nàng chơi bảo, lần trước cho ngươi kiểm điểm thư, còn không có xem. Khương Mạn đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích. Phía trước Lục Tim đập phanh phanh phanh thời điểm, này nam nhân không nói võ đức, nói tốt viết 3.000 tự kiểm điểm cho nàng. Mặt sau ở nhà hắn biệt thự, hắn lặng lẽ cho nàng cái phong thư, làm nàng về nhà sau lại mở ra. Đương nhiên nhìn, bên trong nhưng không có 3.000 tự kiểm điểm. Không đề cập tới việc này, Khương Mạn đều mau đã quên, nàng sụ mặt nói, nhưng thật ra có một chuỗi mật mã tài khoản, ngươi có ý tứ gì? Chính ngươi đăng nhập đi xem. Bạc Hạc Hiên gõ hạ nàng đầu, ngữ khí có chút không vui, một chút đều không tích cực. Lại gõ người đầu, ngươi hư tật xấu thật nhiều. Khương Mạn xoa chán, nhăn chặt mi. Ân, ta sai rồi. Khương Mạn, ngươi nhận sai thái độ lại giả điểm. Nàng meo lại mắt, ngài là thật sự co được giãn được đại trượng phu nha. Bạc Hạc Hiên phảng phất nghe không ra nàng trong lời nói âm dương quái khí, phi thường vui sướng nói, ngươi cũng có thể đối ta động tay động chân. Khương Mạn ha ha ha, làm gì mộng tưởng hao huyền đâu. Bạc ảnh đế, hiện tại buổi tối, nằm mơ hợp tình hợp lý. Khương Mạn, đi ngủ sớm một chút đi. Bạc Hạc Hiên ngữ khí phóng nhẹ, ánh mắt thâm thúy nhìn nàng, ngày mai diễn hảo hảo chuẩn bị, biểu hiện không tốt, ta nhưng sẽ phê bình ngươi. Hoan nên chỉ ra chỗ sai. Khương Mạn nâng lên cằm, nói lên chính sự, nàng nội tâm cũng là chiến ý dâng trào, ta sẽ toàn lực ứng phó, ngươi cẩn thận một chút, nghiêm túc lên ta chính là rất lợi hại. Bạc Hạc Hiên ý cười dần dần dày, ta thực chờ mong. Lẫn nhau nói ngủ ngon sau, Khương Mạn vào phòng. Thẳng thắn lưng bên trong bá mềm đi xuống, nàng dày vừa dẫm áo lông vũ một ném vọt tới trên giường đất tìm ra di động, ở album cuốn phiên. Nàng đem kia phong kiểm điểm thư mật mã tài khoản chụp được đã tới, bất quá vẫn luôn không có đổ bộ đi lên xem. Đây là hệ bù tài khoản. Vẫn là giờ hó ú y y n a. Khương Mạn mân mê 2 phút, xác định. Đây là Bạc Hạc Hiên hệ bù tiểu hảo. Tài khoản ID, hằng ngày kiểm điểm bọn. Mới nhất một cái hệ bù đổi mới vẫn là hôm nay phát, nội dung đều là chỉ chính mình có thể thấy được. Yêu Nhi tức giận bộ dáng có điểm đáng yêu. Rõ ràng chỉ là một cái hệ bù. Khương Mạn lại có một loại đứng ở Bạc Hạc Hiên đối diện, chính hai nghe được hắn đối chính mình nói lời này cảm giác. Đầu óc đẳng đến một chút nhiệt. Lập tức đem điện thoại màn hình phiên mặt, nàng hít sâu một hơi, trừng lớn mắt, ai đáng yêu? Ta một chút đều không đáng yêu. Ta mánh nam hảo sao? Nàng ngón chân môi khẩn, do dự 3 giây, xả quá chăn che lại đầu, lại đem điện thoại phiên mặt, ngón tay nhanh chóng đi xuống soát. Cơ hồ mỗi cách mấy ngày liền có một cái ký lục. Tất cả đều là cái loại này mặt đối mặt miệng lưỡi, Khương Mạn cũng không dám nhìn kỹ, một hơi đem ký lục phiên đến đằng trước. Trong chăn, nàng nuốt khẩu nước miếng. Nhìn cái này tiểu hào phát điều thứ nhất vậy bù. Đại khái là thích thượng nàng. Thời gian, 2033 năm 5 nguyệt 2 ngày. Thế khắc sinh thu ngày hôm sau. Khương Mạn tâm, phịch phịch kinh hoàng vài cái. Nàng không khỏi cắn môi dưới, ngón tay lại chiều trượt xuống động vài cái. Thời gian, 2033 năm 9 nguyệt 29 ngày. Tim đập phanh phanh phanh thu cùng ngày. Kiểm điểm thư 1, vốn định lại ẩn nhẫn lại tàng tàng, bất quá giống như quá đánh giá cao chính mình. Ta đích sắc có khác sở đồ, tiểu bê tông khi nào có thể phát hiện đâu. Khương Mạn nhớ tới ngày đó ở bánh xe quay thượng, hắn đôi chính mình nói câu nói kia. Ta cũng là có khác sở đồ Nga. Nàng cắn môi, tiếp tục lật xem. Thời gian, 2033 tháng 5 năm 10 nguyệt 3 ngày. Kiểm điểm thứ 2, 3.000 tự kiểm điểm thiếu điểm, cứ như vậy chậm rãi viết đi. Qua loa, tiểu chó săn nhỏ cùng yêu nhi sự tình bộc lộ. Thời gian, 2033 tháng 5 năm 10 nguyệt 19 ngày. Kiểm điểm thứ 8, bỏ chạy đi hỏa tinh cũng vô dụng, trong nhà có theo dõi, hết thể quá trình đều ký lục có trong hồ sơ. A. Khương Mạn cuồng kéo tóc. Bạc Hạc Hiên ngươi âm hiểm. Ta như thế nào đã quên nhà người theo dõi? A. Cư nhiên còn có án đế lưu trữ. Khương Mạn lại nghĩ tới kia vốn nên quên đi nấm ma huyễn đêm. Trên mặt một trận hỏa thiêu hỏa liệu, Khương Mạn lại điên cuồng đi xuống cắt hoa, trên tay một đốn. Thời gian, 2033 tháng 5 năm 12 nguyệt 1 ngày. Ngày đó đã phát 3 điều vệ bù. Hôm nay không biết kiểm điểm. Nhát gan yêu. Thật không biết nên bắt ngươi làm sao bây giờ. Trong ổ chăn đen đi xuống. Khương Mạn phảng phất nghe được chính mình phành phạch thiêu thân tim đập. Hôm nay, nàng cùng Bạc Hạc Hiên liền đỏ ba mi nẹ cùng ẹn đỏ phỉn sự triển khai kịch liệt thảo luận. Hắn nói, ngươi có thể không tin tình yêu, nhưng muốn hay không thử xem, tin tưởng ta. Trong chăn. Khương Mạn cùng dòi giống nhau xoắn đến xoắn đi. Phát điên nhỏ giọng kêu thảm. Bạc Hạc Hiên ngươi phạm quy. Hoa, người nam nhân này kịch bản. Sao lại có thể như vậy thâm? Hoa, nàng trong thân thể đỏ tỏa mì nẹ ở sao động. Hưu, di động đống nhiên chấn động, là hệ chặt. Bạc Tiếp Hoa, ngoan ngoan ngủ, kiểm điểm lưu chữ chậm rãi xem. Khương Mạn từ trong chăn một nhảy dựng lên, đứng ở trên giường đất, nhân quá mức kích động, đầu trực tiếp đánh vào nóc nhà. Nàng nhe răng trợn mắt che lại đầu, mãnh liệt hoài nghi, này nam nhân có phải hay không ở chính mình bên người cắm mắt? Hắn như thế nào biết nàng ở trộm xem kiểm điểm? Khương Mạn liền phải hồi phục, căn bản không phải kiểm điểm. Trên tay nàng một đốn, chạy nhanh đem tin tức xóa bỏ. Mở ra phi hành hình thức, đem điện thoại ném ra thật xa, như ném một khối phỏng tay khoai lang như vậy. Che chăn, nhắm mắt cưỡng bách chính mình ngủ. Ngủ ngủ. Gì cũng chưa nhìn đến, gì cũng không biết. Trong phòng, Bạc Hạc Hiên nhìn hẹ chặt khung thoại mặt trên đối phương đang ở đưa vào, đợi trong chốc lát sau, như cũ không có tin tức lại đây. Hắn nhẹ giọng châm biếm, nhát gan yêu. Ngày hôm sau, quay chụp tiếp tục. Hôm nay diễn, xung đột so hôm qua lớn hơn nữa. Vừa lúc còn có vị kia yêu quái Vương Tuệ Kỳ cùng Bạc Hạc Hiên vai diễn phối hợp, Bạo Quân Lan Quy tay xé chính mình hoàng hậu. Tới rồi hiện trường sau, Vân Chí Sam liền phát hiện hôm nay hai vị diễn viên chính có chút không thích hợp. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên đã đổi hảo diễn phục trang tạo, tiến lều bắt đầu, hai người không còn có nói qua một câu, thậm chí không thấy đối phương liếc mắt một cái. Trung quanh nhân viên công tác tới tới lui lui, hai người lại giống đắm chìm ở thế giới của chính mình chung như vậy. Rõ ràng ở vào cùng cái không gian chung, lại giống có tầng vô hình vách tường gắn vào hai người bọn họ trên người, cùng chân thật thế giới cách ly. Vân Chí Sam ánh mắt sáng ngời, này hai người đã tiến vào nhân vật. Chương 187 người là Lino, chỉ thuộc về Tano. Giới giải trí nhất không thiếu chính là diễn viên. Có thể thượng Vân Chí Sam diễn, chẳng sợ chỉ là cái gần lộ diện vài phút vai phụ, kia kỹ thuật diễn cũng là quá quan. Làm trong vòng lao bánh quẩy, Vương Tuệ Kỳ biểu hiện có thể nói mãn phân, tối hôm qua tự tiến trầm tịch sự kiện, phảng phất không có phát sinh quá. Đối mặt Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên khi, không lộ ra chút nào xấu hổ chi sắc. Bất quá, hai người đối nàng thái độ đều thực lãnh đạm, này đảo làm Vương Tuệ Kỳ trong lòng có chút khó chịu. Vân Chí Sam đem hết thể thu hết đáy mắt, trên mặt mang theo đa mưu túc trí ý cười. Chử Thiên Sách hôm nay cũng hấp dẫn, sớm liền tới rồi, khoác quần áo khoác cũng ngồi xổm máy theo dõi bên cạnh. Bạc lao sư cùng Tiểu Khương đã nhập diễn. Ân, này không khí giống như không rất hợp a. Chử Thiên Sách bước cằm, nghiêng đầu nhìn về phía Vân Chí Sam, ta bỏ lỡ cái gì? Hai người bọn họ hôm nay gần nhất liền này trạng thái, khá tốt. Vân Chí Sam lười biếng nói, Vương Tuệ Kỳ kỹ thuật diễn có thể, nhưng là tâm vẫn là nóng nảy chút. Lao Vân đồng chí đạo nhiều năm như vậy diễn, một đôi mắt áp phích dữ dội độc ác. Huống chi, đoàn phim nào có cái gì bí mật. Đêm qua Vương Tuệ Kỳ xuyên giống cái yêu tinh dường như đi gõ Bạc Hạc Hiên phòng môn sự, sớm đã có người lặng lẽ tới cấp Vân Chí Sam mách lẻo. Trong phim Tôn Hoàng Hậu đối Lan Quy là ái sợ đều có, đối Bất Ly là lòng mang ghen ghét. Vương Tuệ Kỳ vận khí không tồi, có thiết thân cảm thụ, hôm nay trận này diễn hẳn là có thể vượt xa người thường phát huy. Chử Thiên Sách nghe được như lọt vào trong sương mù, vuốt cằm nói, xem ra ta quả nhiên bỏ lỡ xuất sắc đồ vật a. Lão Vân đồng chí không vô nghĩa, đánh bản. À sẩn. Bắt đầu quay. Bất Ly đứng ở ngoài điện, sống mái mạc biện khuôn mặt tuấn tú thượng, dung sắc tính nếu ngăn thủy. Trong điện, nữ nhân tê tâm liệt phế khóc tiếng la dần dần yếu đi xuống. Bất Ly hàng mi dài run nhẹ, ngẩng đầu. Cửa điện từ trong mở ra, một người tiểu thái giám đi ra, thần sắc khẩn trương, Bất Ly thống lĩnh, bệ hạ thỉnh ngài đi vào. Bất Ly bước đi vào, hắn ngước mắt nháy mắt, huyết sắc đâm đập vào mắt đế. Tôn Hoàng hậu phi đầu tán phát nằm liệt ngồi dưới đất, trước mặt bãi đúng là lao thừa tướng thủ cấp, đó là nàng phụ thân. Tuổi trẻ đế vương ngồi ở cách đó không xa thềm ngọc thượng, tóc dài xóa trên vai, lười nhác tà tứ, Bất Ly tiến vào sau, hắn mới nhấc lên mắt, trên mặt nhiều vài phần ý cười. A Ly đến chấm bên người tới. Bất Ly mắt nhìn thẳng đi qua, gật đầu hành lễ, bệ hạ. Ngồi vào chấm bên người. Bất Ly chưa động, ngước mắt nhìn về phía hắn, bệ hạ, hoàng hậu nương nương vừa mới đẻ non, lao thừa tướng mất, nàng không thể lại chịu kích thích. Lan Quy phụt cười lên tiếng, một đứa con hoang, chết liền đã chết, A Ly khi nào cũng học khởi mềm lòng. Con hoang. Tôn hoàng hậu sắc mặt trắng bệnh ngẩng đầu, kia cũng là bệ hạ ngươi hài nhi. Chấm chưa từng chạm qua ngươi, như thế nào có hài nhi? Lan Quy trên mặt tươi cười, ác độc tới rồi cực điểm. Tôn Hoàng hậu như bị sét đánh, khó có thể tin nhìn chằm chằm hắn, ngươi nói. Cái gì? Kia trương nàng từng thiệt tình khuynh mộ quá nam nhân trên mặt mang theo cười, ánh mắt lại lạnh băng như âm ti u minh hạ quỷ vật, mang theo trần trụi căm ghét cùng ghét bỏ. Ngươi vào cung trước cũng từng có quá một tình lang, chấm trợ ngươi cùng hắn gương vỡ lại lành, ngươi đương tại chấm mới là. Lan Quy không chút để ý cười, ngươi kia ngu xuẩn phụ thân, đem ngươi đưa vào trong cung hủy hoại ngươi rất tốt nhân duyên. Chấm thế ngươi giết hắn, không hảo sao. Hắn thanh âm rơi xuống hết sức, cấm quân đem một người nam tử từ thiên điện kéo ra tới, máu tươi hốn lượn một đường, đối phương bị vứt trên mặt đất, đầy miệng huyết ô, nửa người dưới càng là câu lũ. Lại là bị thiến. Bất Ly mày nhẹ không thể thấy nhíu một chút. Tôn hoàng hậu một tiếng thét chói tai. Châm trợ các ngươi hữu tình nhân trung thành quyến trúc, bất quá trong cung co trong cung quy củ, ngoại nam không được đi vào, chấm cũng là không thể nơi hà. Hoàng hậu nhìn qua, giống như không vui a. Lan Quy trên mặt mang theo vài phần nghi hoặc, A Ly, chấm là làm sai cái gì sao? Bất Ly nhấp chặt môi, bệ hạ, nàng rốt cuộc là ngài hoàng hậu. Lan Quy trên mặt tươi cười không còn sót lại chút gì, hắn chợt đứng dậy, cao lớn bóng ma bao phủ trụ Bất Ly. Mấy tức sau, hắn khỏe miệng một xả. Xoay người trở lại bên cạnh bàn, rút ra một thanh đường đao, đi nhanh nghiêm nghị chiều tôn hoàng hậu đi đến, ánh mắt lánh lệ tới rồi cực điểm. Thân là hoàng hậu họa loạn cung đình, cùng người gian díu, nên sát. Giờ khác này Lan Quy, bạo ngược như ác quỷ, hỉ nộ không chừng tựa ma. Một đạo thân ảnh chợt tiến lên, Bất Ly ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, cắn răng hỏi, có ý tứ sao? Lan Quy nhướng mày, trên người sát ý như thủy triều xuống tan đi, kia nắm lấy không chừng ý cười lại nổi lên khóe môi. Rốt cuộc không gọi ta bệ hạ. Bất Ly ánh mắt run rẩy, chậm rãi cúi đầu. Lan Quy nhẹ hít một hơi, đáy mắt ý cười trừ khử, thần sắc lại trở nên lười nhắc lên, kẻ nhạt vô vị nói, thật là không thú vị. Đem hoàng hậu cùng nàng gian phu ném nhập bạo thất. Lan Quy lười thanh nói, tôn hoàng hậu bị kéo đi lên, hắn ném một phen chùy thủ ở nàng trong tay, thanh âm ôn nhu lệnh người lương phát mao. Nếu ngươi nguyện ý thân thủ giết này gian phu, ở bạo trong phòng nhịn qua 7 ngày, chấm còn đương ngươi là của ta hảo hoàng hậu, cũng bảo ngươi tôn gia trên dưới muôn đời vô ưu. Kia một khắc, tôn hoàng hậu đáy mắt tựa lại bốc cháy lên hy vọng. Nhưng nàng miệng bị lấp kín, phát không ra chút nào thanh âm. Nhưng chẳng sợ bị kéo lúc đi, nàng đều oán độc không thôi nhìn chằm chằm trong điện. Nàng nhìn người, là Bất Ly. Trong điện, chỉ còn Lan Quy cùng Bất Ly, cửa điện nhắm chặt. Bất Ly thanh âm mang theo vài phần thê lương. Lại chắc chắn dị thường, ngươi ở lừa nàng. Tôn gia mãn môn đêm qua kể hết mất mạng với bên trong phủ. Bạo thất 7 ngày, nàng chịu không nổi tới, mặc dù có thể lưu lại một hơi, ngươi vẫn là sẽ giết nàng. Bất Ly ngước mắt nhìn về phía hắn, trong ánh mắt sắc bén giống một cây đao, đáy mắt đọng lại lánh nướng liệt hỏa, như là không dám tin tưởng, như là đang xem một cái người xa lạ. Tôn thừa tướng là ngươi lão sư. Thì tính sao? Lan Quy bình tĩnh hỏi lại, tản bộ đi đến Bất Ly phụ cận, giơ lên đường đao chậm rãi chỉ hướng hắn, mũi đao hơi sườn khơi mà Bất Ly cảm, hắn nhiều lần giáng ngôn, làm chấm giết ngươi, ngươi đã quên. Bệ hạ giết hắn không phải vì ta. Bất Ly thanh âm tiệm lãnh, hắn nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Lan Quy, là bởi vì hắn gặp qua bệ hạ ngươi nhất ti tiện bộ dáng. Lan Quy cười lên tiếng, lưỡi đao chiều tiếp theo hoa. Bất Ly đai lưng theo tiếng tách ra. Ngay sau đó, hắn bị Lan Quy bóp chặt tiết hầu, kéo túm tới rồi giường biên, cả người bị hắn thô lô vô cùng ấn ở trên giường. Thế gian này gặp qua chấm qua đi bộ dáng người đều đã chết, chỉ còn lại có ngươi, chấm cũng chỉ có ngươi. Nam nhân ấm áp hơi thở phụt lên ở bên hai, như là ác ma thấp xuyễn. Chính là ngươi. Càng ngày càng không ngoan. Bất Ly trong mắt mang theo phẫn nộ, nhìn phụ cận kia quái đản tà ác khuôn mặt tuấn tú. Lan Quy bóp hắn cổ tay ở dần dần dùng sức, Bất Ly mặt càng ngày càng hồng, không khí ở một chút trôi đi. Mà Lan Quy tươi cười lại càng thêm sán lạ. Hắn cười ta tứ, âm ngoan như ma. Ở Bất Ly sắp hít thở không thông khoảnh khắc, Lan Quy buông lỏng tay ra, không khí một lần nữa tiến vào phế phủ, Bất Ly mồm to thở phì phò. Ngay sau đó, bạo ngược hôn theo sát tới. Tuổi trẻ đế vương cắn xé trụ hắn môi, như là một con hung ác thú, bá đạo mà điên cuồng, như muốn đem hắn cắn nuốt hầu như không còn như vậy. Ali, ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi là Lino. Tano. Vĩnh sinh vĩnh thế chỉ thuộc về một mình ta nô lệ. Chương 188 lao tử chụp đứng đắn điện ảnh. Vương Tuệ Kỳ theo lý thuyết. Liền đóng máy. Nàng xuất diễn thật liền như vậy một chút, vốn định nghe một chút Vân Trí Sam đối chính mình vừa mới biểu diễn có hay không lợi bình. Kết quả nàng ra lều cảnh sau, trừ bỏ trợ lý cầm quần áo ấm áp tay túi lại đây, những người khác lăng là không phản ứng nàng. Vân Trí Sam cùng Trử Thiên Sách đều ở máy theo dõi bên ngồi, những người khác cũng vây quanh ở bên cạnh, gắt gao nhìn chằm chằm máy theo dõi thượng động tĩnh. Vương Tuệ Kỳ sau khi đi qua, mới vừa mở miệng, Vân. Hư. Phó đạo diễn lập tức so cái im tiếng thủ thế. Nàng trong lòng càng là buồn bực, nhìn đến máy theo dõi thượng hình ảnh sau, biểu tình theo sắt cũng thay đổi. Đến bây giờ Vân Trí Sam còn không có kêu tạp. Trận này diễn, như cũ ở tiếp tục. Lan Quy hôn như công thành chiếm đất, muốn đem người xâm lược hầu như không còn. Bất Ly trong mắt mới đầu còn có lửa giận, ở nghe được kia thanh Lino lúc sau, như bị nước đá tới thấu, trong mắt duy dư tinh mịch. Lan Quy nghe được hắn nước nở tiếng cười. Lúc đầu là ẩn nhẫn, đến cuối cùng lại có mất khống chế. Hắn buông ra hắn. Đáy mắt vững vàng ám sắc. Dưới thân nam tử môi sắc như phi, khoe mắt mang theo vài phần ướt át, lại là cười ra nước mắt tới. Bất Ly trợn mắt nhìn chằm chằm hắn, liệt môi cười, gàn từng chữ, ta là cái thái giám. Lan Quy khỏe mắt run một chút. Bất Ly lại lần nữa lặp lại, ta là cái quá giam. Lan Quy ánh mắt nặng nề, thì tính sao? Bất Ly như là dùng hết sức lực, ánh mắt chết lặng mà lạnh băng, thái giám là cái gì? Bất nam bất nữ liền người đều không phải. Bệ hạ ban ta quyền lực cân sủng, ta Bất Ly. À, ta Ly Nô đương mang ơn đội nghĩa, chỉ là đương một cái ngoạn vật luyến sủng, lại tính cái gì? Ta kẻ hèn một cái thái giám, thế nhưng có thể trở thành Bắc Quốc chi chủ trên giường người, nào dám có nửa phần không vui không mừng. Bất Ly thanh âm sắc nhọn tới rồi cực điểm. Kia hai mắt đế, lại là không thêm che giấu thất vọng cùng chán ghét. Đau đớn Lan Quý mắt. Hắn ở ghét hắn. Hắn dám ghét hắn. Không thích chấm cùng ngươi thân cận, kia thích ai đâu. Lan Quý tay, một lần nữa dừng ở hắn trên cổ, lạnh như ngoài điện băng tuyết. Bất Ly thân mình chợt căng thẳng. Đón nhận cặp kia vực sâu mắt đen. Khó lường, ác độc. Chấm nghe nói, ngươi tiêu diệt nghịch tặc sau hồi vương đô thấy được đệ nhất nhân. Là Mục Huynh. Bất Ly tâm thần dùng mình, đồng tử phóng đại một cái trước mắt. Lan Quy trên mặt tươi cười càng thêm trầm đi xuống, tay chậm rãi trượt xuống, đi qua ngực chỗ, chậm rãi hoàn toàn đi vào hắn và táo nội. Sắp tới đem chìm vào mỗ mà khi, Bất Ly kích động cầm hắn tay. Nhục nhã ta, có ý tứ sao? Lan Quy ác độc cười, đến tột cùng là bị chấm nhục nhã ngươi mới tức giận, vẫn là nghe đến Mục Huynh tên sau, làm ngươi mất đúng mực. Ta cùng đại tướng quân là quân tử chi giao, hắn là lương thần. Bắc Quốc hiện tại liền thừa hắn một cái lương thần. Quân tử. Lan Quy như là nghe được thiên đại chê cười, kia một cái trước mắt, hắn xem Bất Ly như nhìn một kiện dơ đồ vật, thái giám cũng có thể xưng quân tử. Vẫn là nói, kia Mục Huynh cùng ngươi trên giường chỉ là lúc, cũng tuân thủ nghiêm ngặt quân tử chi lễ. Không chê ngươi này tàn khuyết thân thể. Từng câu từng chữ ác độc lời nói như gai nhọn. Bất Ly sắc mặt, một sát bạch như xương tuyết. Đáy mắt vốn là phá thành mảnh nhỏ tín niệm, tại đây một khắc, lung lay sắp đổ. Hắn gắt gao cắn môi, thẳng đến đem môi rào phá, đỏ thám huyết châu lăn ra đều không tự giác. Lan Quy một cái chớp mắt nhăn chặt mi, hắn nhắm mắt lại, đem tay từ hắn và táo đem ra. Mở mắt ra nháy mắt, kia hai mắt từ tích tụ nổi lên vô tận gió lốc, như ác quỷ, như cùng đồ. Hắn nắm Bất Ly mặt, liếm đi hắn bên môi thượng huyết, cắn hắn môi. Làm lơ Bất Ly thống khổ biểu tình. Đòi lấy hắn độ ấm, hắn đáp lại. Mà dưới trường người, liền như rối gỗ như vậy, tùy ý hắn đùa nghịch, phảng phất đã không có tâm. Lan Quy chợt ngừng lại, nhìn chằm chằm hắn tĩnh mịch đôi mắt. Tuổi trẻ đế vương trên mặt bứt lên một mặt vô tình cười, như là thuật lại, lại như là ở nhắc nhở, hung ác mà hoán độc. Ngươi đã nói, không rời không bỏ. Dù cho khắp thiên hạ bỏ ta, ngươi Bất Ly cũng sẽ không chút do dự đứng ở ta bên cạnh người. Hiện giờ, là hối hận sao? Không phải chấm, mà là ta. Bất Ly trương trương môi, muốn nói cái gì, cuối cùng là nhắm lại miệng. Câu nói kia, nhân diệt dưới đáy lòng. Hiện giờ Lan Quy. Hiện giờ ngươi. Còn sẽ tin tưởng ai? Lan Quy chậm rãi ngồi dậy, từ trong lòng lấy ra một chi bình ngọc, đảo ra một quả đan dược đưa đến hắn bên miệng. Ngữ điệu lại có ôn nhu lên, như là hống tiểu hài tử như vậy. Ngoan, ăn xong đi. Bất Ly kéo kéo khoe miệng, bệ hạ muốn giết ta, không cần lớn như vậy phí công phu. Ly Nô lại nói mê sảng. Lan Quy cười như không cười nhìn chằm chằm hắn, chấm sao lại bỏ được giết ngươi, đây là dục cổ, sẽ chỉ làm ngươi không rời đi chấm thôi. Tuổi trẻ đế vương trên mặt cười, lạnh lạnh vô tình, đáy mắt như là đựng đầy có thể đem hết thể đốt cháy hầu như không còn liệt hỏa, điên cuồng thị huyết. Phục này cổ, chỉ có chấm huyết mới có thể giải ngươi cổ nghiện. Đương nhiên, Ly Nâu ngươi cũng có thể cự tuyệt chấm. Lan Quy ngữ điệu dài lâu, tuấn mỹ vô chủ trên mặt ý cười dần dần dày, bất quá Mục Huynh đến chết. Bất Ly hô hấp chợt chất trụ. Hắn ngoan ngoãn mở ra miệng, Lan Quy sắc mặt lại âm trầm đi xuống. Hắn đem cổ uy vào Bất Ly trong miệng. Trơ mắt nhìn hắn nuốt vào. Kia một khắc, hai người chi gian hình như có nước cẩm tiếng vang lên. Lan Quy dung sắc lạnh băng xem kỹ hắn, mắt thấy cổ độc phát tác, Bất Ly sắc mặt một chút trở nên thống khổ, lại không có chút nào động dung. Dục cổ. Câu động chính là tình dục. Lan Quy nắm hắn cằm, gàn từng chữ, muốn giải cổ, vậy cầu chớ ấm. Tựa như qua đi như vậy, ngoan ngoãn lấy lòng chấm. Lan Quy cúi đầu, một mép qua hắn cái chán dọc theo mũi một chút xuống phía dưới, dừng hình ảnh ở Bất Ly bên môi. Vân Chí Sam tháo xuống thai nghe, ở máy theo dõi chạm kế tiếp lên, một cái kính gãi chính mình ra đầu. Người chung quanh đều đồng thời run lập cập, vướt cánh tay. Lều cảnh nội. Bạc Hạc Hiên hít sâu một hơi, ôm Khương Mạn eo, đem nàng kéo tới. Hắn nhấp chặt môi, giúp nàng đem diễn phục cổ áo kéo hảo, lại cầm lấy bên cạnh áo choàng đem nàng bao lấy. ánh mắt dừng hình ảnh ở nàng bị rảo phá trên môi, ngón tay vừa mới xoa đi, Khương Mạn run một chút, theo bản năng nghiêng đầu tránh đi. Bạc Hạc Hiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, vẫn là vói qua tay, ôn nhu đem nàng mặt vặn hướng chính mình. Ngón tay khẽ vuốt thượng nàng môi. Đau không đau? Vừa mới đóng phim khi, hắn cùng nàng đều nhập diễn quá sâu, Khương Mạn môi là bị nàng chính mình rảo phá, khi đó huyết, không phải đạo cụ. Nàng trên cổ, còn có một đạo véo ngân. Khương Mạn ánh mắt lập lòe, nuốt khẩu nước miếng nói, ngươi làm ta chậm rãi, ta còn có điểm ra không được. Nàng chưa từng có như vậy đắm chìm nhập một cái nhân vật chung, giờ phút này cảm xúc có điểm chuyển bất qua tới. Hảo! Bạc Hạc Hiên lẳng lặng ngồi ở bên cạnh bồi nàng. Vân Trí Sam tiến lều nội khi, nhìn thấy hai người kia hiền giả hình thức đức hạnh, cũng biết phỏng chừng là còn không có ra diễn đâu. Hắn khỏe mắt đuôi lông mày đều ngăn không được hưng phấn, vừa mới kia một đoạn, thật sự diễn thật tốt quá. Này hai người, hoàn hoàn toàn toàn chính là hắn trong đầu Lan Quy Bất Ly A. Trận này diễn chụp thực không tồi, mặt sau còn có theo sát thuyền diễn phỏng trừng càng kịch liệt, Khương Nha Đầu còn đỉnh được không? Khương Mạn lúc này cảm xúc đã khôi phục không sai biệt lắm. Nghe được Vân Chi Sam nói, nàng theo bản năng nói, càng kịch liệt. Lan Quy cái gây tử biến thái là muốn đem ta hướng chết ngõ sao? Bạc Hạc Hiên. Vân Chi Sam, lão tử chụp đứng đắn điện ảnh, như thế nào từ ngươi trong miệng ra tới liền có loại tam cấp phiến cảm giác? Chương 189 trước công chúng hạ Bạc Hạc Hiên. Trận này diễn chụp được tới, Khương Mạn lại có một loại thể lực hao hết cảm giác. Mặt sau tình cảm mãnh liệt diễn đối cảm xúc yêu cầu càng cao. Hơn nữa lỏa lộ màn ảnh, Khương Mạn yêu cầu mặc vào keo silicone đảo mô mới có thể sắm vai thật thái giám, trận này diễn dứt khoát liền sau này điều hạ. Vân Chí Sam làm nàng cùng Bạc Hạc Hiên trước tạm thời nghỉ ngơi, trung gian trước đem Chử Thiên Sách diễn đến mục huynh cốt truyện cấp chụp. Khương Mạn ngồi ở sưởi ấm khí bên cạnh, trong tay ôm bình giữ ấm, cái miệng nhỏ uống táo đỏ cầu kỳ trà. Ánh mắt còn có điểm đăm đăm. Gián chắc quần áo khoác đống nhiên bị khoác ở trên người, nàng ngẩng đầu, thấy được Bạc Hạc Hiên kia trương tuấn mỹ thâm thúy mặt. Nàng theo bản năng chiều sau súc, kết quả mông hạ tiểu ghế gấp không ngồi ổn liền phải ngã xuống đi khoảnh khắc, Bạc Hạc Hiên kéo nàng một phen. Ta có như vậy dò người. Hắn có chút bất đắc dĩ. Khương Mạn nhẹ nhàng thở ra, định thần nói, ngươi không dò người, chính là Lan Quy dò người. Sợ. Hắn ý cười bất đắc dĩ, không phải được xưng quyền đánh lao Nam Sơn chân đá hùng hài tử Khương võ thần sao. Khương Mạn Ninh bám lấy khuôn mặt nhỏ, trong hiện thực nếu là có Lan Quy loại này biến thái ở ta bên người, ta khẳng định một cái tắt cho hắn khai gáo a. Bác ảnh đế khỏe mắt run hai hạ. Khương Mạn run lập cập, không biết là lánh đến vẫn là nhớ tới Lan Quy sau bị ác hàn đến, đại nhập bất ly tính cách sau, liền không có biện pháp, ai làm hắn trong lòng thật liền có Lan Quy đâu. Bạc Hạc Hiên nhìn nàng, tựa thuận miệng nói, nếu ta là Lan Quy cái loại này người đâu? Ngươi nguyện ý trở thành bất ly sao? Ngươi! Khương Mạn nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi lâu, lắc đầu nói, không muốn. Bạc Hạc Hiên nhấp khẩn môi. Khương Mạn uống trà, tiếp tục nói, ngươi không phải Lan Quy, trong phim Lan Quy kỳ quái, mẫn cảm, đa nghi, xảo trá, ác độc. Hắn bởi vì tuổi nhỏ tao ngộ, sau khi lớn lên điên cuồng trả thù bên người mọi người. Mặc kệ là địch nhân vẫn là thân hữu, hắn bên người người tất cả đều gặp bất hạnh, hắn cũng vui với nhìn đến những người này bất hạnh. Hắn là chân chính bạo quân, dùng người khác bất hạnh tới chữa khỏi chính mình bất hạnh. Nói là chưa khỏi cũng không đúng, hẳn là thỏa mãn hắn vặn vẹo nội tâm thôi. Hắn đôi bất ly cảm tình rất phức tạp, chiếm hữu dục nhiều quá ái, có lẽ là bởi vì bất ly tàn khuyết, làm hắn có một loại tâm lý thượng an ủi. Bản chất tới nói, hắn ái là một loại bệnh trạng. Tàn bạo thả không chết thủ đoạn tư tưởng lý kỷ. Bạc Hạc Hiên xem nàng trong mắt có tán thưởng, xem ra ngươi là thật đem Lan Quy cấp hiểu rõ. Còn kém một chút. Khương Mạn túc hạ mi, kịch bản thượng Lan Quy cùng Bạc Hạc Hiên suy diễn ra tới Lan Quy vẫn là có chút hơi bất đồng. Bất quá nàng còn không có cân nhắc ra tới, kia phân bất đồng ở địa phương nào. Nàng nhìn về phía hắn, nói, dù sao ta nhận thức ngươi, không phải Lan Quy. Bạc Hạc Hiên nhấp môi cười. Khương Mạn chuyện vừa chuyển, ngươi vẫn là không hắn tàn nhẫn, giống nhau nam nhân làm không ra loại này chủ động lục chính mình sự. Ngươi sẽ đem lão bà ngươi tiền nhiệm tìm tới, thỉnh hắn cùng lão bà ngươi cũ tình phục xí sao. Bạc Hạc Hiên. Như vậy một đối lập, hắn đích sát thua. Tìm tiên nhiệm tình địch lục chính mình loại sự tình này đích sắc không có khả năng. Bạc Hạc Hiên nhàn nhạt cười, ta càng thích Lan Quy cuối cùng xử trí phương thức. Khương Mạn trừng lớn mắt, cắt lấy vĩnh trị. Hoa, ngươi người nam nhân này hảo độc. Bạc lão sư, chi pháp phạm pháp chịu tội gấp bội, hiểu biết hạ. Không cần, tiên nhiệm không tồn tại, đến nỗi tình địch. Bạc Hạc Hiên nhìn không chớp mắt nhìn nàng, khỏe môi một câu, ngươi cảm thấy ta sẽ làm cái loại này đồ vật xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Khương Mạn manh nữ nghẹn lời. Làm tặc dường như ngắm mắt chung quanh, xác nhận mọi người đều ở các tư này trước, không ai chú ý bọn họ bên này, lúc này mới trừng mắt nhìn Bạc Hạc Hiên liếc mắt một cái. Hướng hắn so cái cắt cổ thủ thế. Bạc Hạc Hiên nhìn nàng kia người nhát gan bộ dáng, có điểm nhỏ bé không đáng coi. Nhưng càng nhiều lại là vui mừng. Biết é lệ, đây là cái hảo hiện tượng. Chẳng qua. Có lẽ hắn nội tâm, cũng giam giữ một cái Lan Quy đâu. Một cái vì chính mình người yêu thương, không chết thủ đoạn không tiếc hết thảy, như muốn vĩnh viễn giam cầm ở chính mình bên người. Bạo quân Lan Quy. Bởi vì Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn này đoạn vai diễn phối hợp quá mức xuất sắc, Vương Tuệ Kỳ Tôn Hoàng Hậu liền trở nên ảm đạm không ánh sáng tới rồi cực điểm. Trung gian lại chụp lại vài lần ba người diễn, nhưng mỗi một lần Vương Tuệ Kỳ biểu hiện đều có chút không được như mong muốn. Vân Chí Sam cũng coi như tính tình tốt, này nếu là Trần Minh kia người hói đầu, đã sớm bắt đầu há mồm quốc túy. Mặt sau thật sự không có cách, chỉ có thể đơn chụp Vương Tuệ Kỳ, hậu kỳ cắt nôi biên tập thời điểm, cắt màn ảnh. Rốt cuộc kỹ thuật diễn chênh lệch cách xa, ba người phóng một cái màn ảnh, thật dễ dàng gọi người ra diễn. Rốt cuộc, Vương Tuệ Kỳ đóng máy. Đoàn phim nhân tính hóa đưa tới xa hoa cơm hộp. Không có biện pháp, âm 20-30 độ, ai cho ngươi tìm hoa tươi tới, đông tuyết nhưng thật ra một đống. Cảm ơn Vân Đạo cùng đại gia chiếu cố, lần này tiến tổ ta thật là học không ít, đêm nay ta thỉnh đoàn phim mọi người ăn cơm, mọi người đều đừng khách khí a. Vương Tuệ Kỳ bên này nói chuyện khi, Khương Mạn đã bổ trang xong một lần nữa tiến lều. Nàng cùng Bạc Hạc Hiên lần đầu tiên bạch bạch diễn trước lực quá, trận này diễn là nàng cùng Chử Thiên Sách vai diễn phối hợp. Cũng là bất ly bị Lan Quy kia tử biến thái đùa bỡn muốn chết không sống lúc sau, ra cung trên đường bị Mục Khuynh tiếp đi cốt truyện. Chử Thiên Sách làm tân tấn ảnh đế, kỹ thuật diễn không thể nghi ngờ, cổ trang tạo hình cũng là cao lớn xoáy khí, lương thần hổ tướng hình tượng sôi nổi màn ảnh. Mục Khuynh cùng bất ly ở diễn chung quan hệ, càng như là tri kỷ. Thân phận tuy có khác nhau một trời một vực, lại có cộng đồng lý tưởng. Mong ra quốc trường bình, lê dân yến vui. Kỳ chiêu chính thanh minh, thế vô đắt rẻ sang hèn. Lan Quy đãi bất ly, như cấm luyến. Mà Mục Khuynh đối bất ly, lại có tôn trọng. Chử Thiên Sách đã sớm chờ mong trận này vai diễn phối hợp, đương Khương Mạn lấy bất ly hình tượng đứng ở chính mình trước người khoảnh khắc. Hắn ở ngắn ngủn vài giây nội, bị mang vào nhân vật. Một tuần kịch xuống dưới, Chử Thiên Sách diễn đến là vui sướng tràn trề. Thẳng đến Vân Chí Sam hô, tập. Hắn đều chưa đã thèm, cuối cùng giữ chặt Khương Mạn tay áo. Vô cùng đau đớn nói. Tiểu Khương A. Ngươi nói ngươi. Ngươi đi làm cái gì tổng nghệ? Đóng phim. Ngươi không đóng phim quả thực là lãng phí thanh xuân. Chử Thiên Sách vô nghĩa còn chưa nói xong, Khương Mạn đã bị quần áo khoác cấp bao lấy, trung gian nhiều một người. Bạc Hạc Hiên trên người còn ăn mặc diễn phục, nghiêng đầu lánh liếc Chử Thiên Sách. Giờ khắc này, đang có một loại Lan Ly Mục Tam Đại trận doanh rằng có kích thích cảm. Chử Thiên Sách một bẹp miệng, giơ lên đôi tay trình đầu hàng trạng, trước đó thanh minh A. Ta là quân đội bạn A, trong phim ngoài đời ta đều không có mưu ma trước quỷ A. Bạc Hạc Hiên trên người hàn ý dần dần phai nhạt chút, vậy hậu táng quân đội bạn. Chử Thiên Sách cười lên tiếng, Bạc Lao Sư còn sẽ nói giỡn. Khương Mạn từ Lan Quy Bạc trong ngực tránh thoát ra tới, hắn còn không có ra diễn đâu, đừng cùng hắn chấp nhặt. Nói xong, nàng bọc khởi quân áo khoác liền lưu. Mới vừa chạy ra một mét, Vương Tuệ Kỳ liền tới đây. Bạc Lao Sư, Chử Lao Sư, hôm nay ta đóng máy thỉnh đại gia ăn cơm, buổi tối cùng nhau đi. Bạc Hạc Hiên không lập tức cự tuyệt, mà là nhìn chằm chằm một mét có hơn kia nói bỗng nhiên dừng lại thân ảnh. Khương Mạn đợi trong chốc lát, không chờ đến Bạc Hạc Hiên hồi phục. Nàng cắn khẩn răng hàm sau, đem tâm một hoành. Quay đầu, trung khí 10 phần một tiếng giống, Bạc Hạc Hiên, buổi tối hồi chiêu đãi sở đối diễn nghe được không, ai không tới ai là bẹp ạ. Trong phút chốc, nam nhân cười lên tiếng. Bạc Hạc Hiên đối Vương Tuệ Kỳ nói, ngượng ngùng, không rảnh. Nói xong, trước mắt bao người, hắn chiều Khương Mạn đi qua đi. Dắt tay nàng, túi đầu nói. Đêm nay muốn ăn cái gì? Chúng ta khai tiểu táo đi. Chương 190 Bạc trưởng lão cùng Khương yêu tình. Nam nhân huyền bào như mực, kim quan vấn tóc, rũ mắt gian hàng mi dài như lông quạ, ý cười ở khỏe mắt hóa thành dơ lên độ cung, tà mị hoặc nhân, quý không thể nói. Hắn rũ mắt nhìn nam tử, ngân bào như tuyết, gió bắc vén lên mặt sần hôn đột phát, sống mái mạc biện trên mặt mang theo vài phần ngạc nhiên, ửng đỏ trên môi có một chút đỏ thắm, cấp cả khuôn mặt bằng thêm phân diễm sắc. Một đen một trắng, dắt tay đi ở mênh mang đại tuyết trung. Tựa họa tựa huyễn, như là đánh vỡ thứ nguyên vách tường, cách một thế hệ mà đến hai người. Đoàn phim người đều bị một màn này cấp kinh diễm tới rồi. Xem nhẹ Khương Mạn trên người khoác quần áo khoác nói, bọn họ thật muốn cho rằng Lan Quy cùng bất ly tồn tại từ trong phim ra tới. Phó đạo diễn lấy lại tinh thần, một véo chính mình đùi, hướng người bên cạnh hỏi, chụp được tới sao? Ca mê ra đại ca vẻ mặt ổn trọng, hít hít nước mũi nói, kia cần thiết. Lêu nội một trận thở ngắn than dài. Thật là hai cái thần tiên A. Chiến cốt chiếu sau, ta không dám tưởng tượng các fan điện ảnh sẽ có bao nhiêu kích động, ta hiện tại thật là nhìn đến bạc lão sư ta đều đánh sợ, nhưng là lại mẹ nó muốn cho hắn ngược ta. Ai mà không đâu. Bạo quân Mỹ thành hắn như vậy, một người liền đủ hại nước hại dân, hơn nữa Khương lão sư, hoa. Nàng bất ly thật sự. Cái nào nam nhân đỉnh được. Tối hôm qua kia hai chỉ hoàng chuột có phải hay không chúng ta hảo giác. Hai cái thần tiên như thế nào sẽ làm cái loại này xa điều sự tình đâu. Đối sao, loại sự tình này Vân Đạo cùng Chử Ca làm còn kém không nhiều lắm. Chử Thiên Sách ở bên cạnh nghe được phun tảo, nhịn không được nói, quá mức ca. Chúng ta còn ở đâu, ta cũng rất tuấn tú được không? Mọi người nhìn về phía hắn, tươi cười thân thiện. Chử Ca ngươi ở thế gian kia đích sắc nhất đẳng nhất soái. Ta bất hỏa thần tiên so. Chính là, thần tiên hạ phàm nhiều vất vả a. Chử Thiên Sách che lại chính mình tiểu tâm can, phảng phất bị bạo kích, hoa. Các ngươi này đó bị sắc đẹp mê mắt tục vật. Mọi người cười ha ha. Đoàn phim nội không khí rất tốt. Lão Vân đồng chí đoàn đội nhất quán giống cái đại gia đình dường như, mọi người đều là làm thật sự người. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên đó là dựa thực lực cùng kỹ thuật diễn thắng được tôn trọng. Chử Thiên Sách cũng là như thế. Như vậy băng thiên tuyết địa địa phương, ba người không kêu lên một tiếng khổ một tiếng mệt, cũng không đến chế, trục khởi diễn tới cũng chưa nửa điểm thí lời nói, người cũng không cái giá, hảo ở chung, ai không thích. So sánh với tới, Vương Tuệ Kỳ sắc mặt lại không như vậy hảo. Này đoàn phim người sao lại thế này? Các ngươi chú ý điểm có phải hay không không đúng a? Vừa mới, Bạc lão sư lôi kéo Khương lão sư tay rời đi, nàng nhịn không được nói. Nàng sau khi nói xong, thấy không ai tiếp tra, càng là xấu hổ. Lại xả lên khỏe miệng cười cười, tiếp tục nói, kỳ thật cơm chiều Khương lão sư cũng có thể cùng đi a, ta mời chính là mọi người. Bên cạnh tiếng cười phai nhạt chút, mọi người các tư này trước đi. Vương Tuệ Kỳ vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía Chử Thiên Sách, Chử Ca, ta có phải hay không nói sai lời nói a? Đại gia như thế nào đều không để ý tới ta. Có không để ý tới ngươi sao? Chử Thiên Sách trước mắt, mọi người đều có công tác nha, vội vàng làm việc đâu. Vương Tuệ Kỳ nhất thời không biết này thằng ngốc là thật không hiểu vẫn là giả không hiểu. Nàng thở dài tiếp tục nói, vừa mới Khương lão sư đem Bạc lão sư kêu đi rồi, ta còn tưởng rằng nàng không nghĩ Bạc lão sư đi tham gia bữa tiệc đâu. Nói xong, nàng mắt trông mong nhìn chằm chằm Chử Thiên Sách, tưởng được đến điểm đáp lại. Chử Thiên Sách mở ra bình giữ ấm uống lên nước miếng. Đột nhiên nhăn chặt mì, đối với cách đó không xa chính mình trợ lý hét lên. Phi Phi nha, ngươi hôm nay này trà phao quá nồng a. Ta không phải cho ngươi nói qua ta không thích uống trà xanh sao, ngày mai đừng phao a. Chử Thiên Sách biên gào biên qua đi, trực tiếp đem Vương Tuệ Kỳ ném tại sau đầu. Bất quá câu kia không thích trà xanh, chỉ cây dâu mà mang cây hỏe dấu vết quá nặng. Vương Tuệ Kỳ lại không phải ngốc tử, như thế nào sẽ nghe không hiểu. Nàng sắc mặt càng là khó coi, trong lòng mắng to đoàn phim hai vị nam chính. Thời buổi này nam nhân đều có tật xấu sao? Một cái mắng nàng là yêu quái, một cái mắng nàng trà quá nồng. Đều thích Khương Mạn cái loại này thái giám đúng không? Hóa trang liều ngoại. Băng thiên tuyết địa, Bạc Hạc Hiên tá song trang thay cho diễn phục, ở Khương Mạn hóa trang thùng đựng hàng bên ngoài chờ. Hắn ăn mặc rộng thùng thình màu trắng áo lông vũ, như là không cảm giác được lạnh giống nhau. Phía sau động tinh vang lên. Một cái mang theo châu quang lục đại trùng xuất hiện, trên mặt còn che chở cái bị trù. Hai người bốn mắt tương đối. Khu. Bạc Hạc Hiên cụ thành, cố nén cười, quay đầu đi. Muốn cười liền cười. Khương Mạn đi đến hắn bên người đi, mắt trợn trắng, nhịn không được nói, ngươi như thế nào ở chỗ này chờ, không chê lành à. Vì tránh cho người nào đó lâm trận bỏ chạy. Bạc Hạc Hiên ý vị thâm trường nhìn nàng, nói xong vươn tay, là có điểm lãnh, cho ta ấm áp. Khương Mạn sửng sốt, phản ứng lại đây hắn ý tứ, ánh mắt lại trở nên hung ác. Bạc Hạc Hiên ý cười không giảm, thúc giục nói, nhanh lên, còn thiếu ta nửa giờ bắt tay. Ta như thế nào lại thiếu ngươi? Xác định muốn ta nhắc nhở. Khương Mạn nghĩ tới, là lúc trước hung đổ lễ chiếu đầu, nàng cùng hắn đi trên lầu thấy Vân Chí Sam lúc ấy sự. Này đều đã bao lâu, cư nhiên còn nhớ đâu. Bạc Hạc Hiên cười như không cười nhìn chằm chằm nàng, lại do dự đi xuống, trong chốc lát người đã có thể đều lại đây. Khương Mạn đem tâm một hoành, dắt hắn tay liền đi. Ngay sau đó, lại là tay nàng bị nam nhân bàn tay to toàn bộ bao ở, nhét vào hắn áo khoác trong túi. Túi trung phóng ấm bảo, tay bỏ vào đi sau nóng hừng hực. Khương Mạn trừng mắt hắn, chỗ nào lạnh? Rõ ràng như vậy ấm áp. Bạc Hạc Hiên cười ừ một tiếng, lừa gạt ngươi. Có đôi khi này nam nhân thật liền trực tiếp làm người không lời nào để nói. Hôm nay nàng cùng Bạc Hạc Hiên xem như trước tiên tan tầm, hắn lái xe, nàng phó giá, hai người về trước huyện thành bên kia. Trên đường, quỷ dị cũng chưa nói chuyện. Chờ tới rồi chiêu đãi chỗ ngoại bãi đỗ xe, muốn xuống xe hết sức, Bạc Hạc Hiên mới mở miệng, tưởng hảo lấy cớ sao? Cái gì lấy cớ? Nam nhân nghiêng đầu nhìn chằm chằm nàng, bên môi treo ý cười, không nghĩ ta đi tham gia bữa tiệc. Khương Mạn nhấp môi dưới. Tâm thần tại đây một khắc lay động. Ân, không nghĩ. Khương Mạn thẳng thắn thành khẩn nói. Bạc Hạc Hiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, chặt chẽ nhìn chằm chằm nàng, nguyên nhân. Khương Mạn mặt không đổi sắc nói, tự nhiên là lo lắng Bạc Đường Tăng bị Vương yêu quái cấp nuốt, đến lúc đó còn muốn Khương Ngộ không đi cứu, Khương Ngộ không rất bận có được không? Gần như thế. Bạc Hạc Hiên lộ ra thất vọng chi sắc, lôi kéo nàng tiệp chủ lô thai, nặng nề cười nói, ta như thế nào cảm thấy, không có Khương Ngộ không chỉ có Khương yêu tinh đâu. Không chờ Khương Mạn phản bác, hắn đem nàng tiệp chủ phệ kỳ ni cấp hái được xuống dưới. Ôn nhu mà nghiêm túc sửa sang lại nàng tóc, gàn từng chữ. Bất quá, không cần phải Khương yêu tinh sử cái gì pháp thuật. Bạc Đường Tăng đều sẽ ngoan ngoãn đi theo nàng rời đi. Bạc Hạc Hiên tươi cười tiệm thầm, khuôn mặt tuấn tú thấu đi lên, ngón tay nhẹ quát nàng mũi, ánh mắt mỹ lệ, cầu mà không được. Chương 191 Khương Mạn manh nam cơ bụng. Đỏ thọa mỹ nệ lên não cũng liền như vậy trong nháy mắt sự. Dù sao Khương võ thần vẫn là cái tiêu cao, xa, quý, điêu, lanh diễm sắt thép tráng sĩ. Bạc trưởng lão cùng Khương yêu tinh đề tài rốt cuộc vì thế. Không phải muốn khai tiểu táo mị. Đi khởi. Bạc Hạc Hiên bất đắc dĩ. Biên cảnh tiểu huyện thành, ăn cơm có thể lựa chọn địa phương thật không nhiều lắm, tiệm cơm cũng chỉ có 2-3 cái. Cũng may Khương Mạn ở ăn phương diện chưa bao giờ chú ý. Đại gia tiệm cơm. Nóng hầm hập sủi cảo thượng bàn, Khương Mạn ăn đôi mắt đều mị lên. Bắt cá nhân sủi cảo, đại gia dùng liêu thật sự, sủi cảo vỏ mỏng nhân to. Hương vị tươi ngon làm người đều phải đem đầu lưỡi cấp nuốt vào. Khương Mạn là một ngụm một cái, nàng ăn cái gì khi bộ dáng nhất thơm. Chủ tiệm đại gia đều nhịn không được ra tới nói câu, khuê nữ ăn cơm nhìn cũng thật hương. Có lẽ là Khương Mạn ăn cơm bộ dáng quá thảo hỉ, lão gia tử lại tặng 2 chén canh cá ra tới. Cảm ơn đại gia. Khương Mạn lễ phép nói lời cảm tạ, đối với Bạc Hạc Hiên làm mặt quỷ nói, cùng ta ăn cơm vận khí tốt đi. Lần trước làm ngươi ăn không trả tiền cờ dễ bẻ trứng. Lần này còn có canh cá có thể cọ. Bạc Hạc Hiên buồn cười, cư nhiên đến bây giờ còn nhớ hắn cướp đi cái kia cuối cùng cờ dễ bẻ trứng. Quả nhiên muốn cho đồ tham ăn ký ức khắc sâu, chỉ có cướp đi nàng đồ ăn này nhất chiêu. Bạc Hạc Hiên gật gật đầu, ngươi tương đối nhận người đã thấy. Đó là Khương Mạn vùi đầu khổ ăn, Bạc Hạc Hiên đi một chuyến toilet, sau khi trở về, thần sắc có chút hơi biến hóa. Khương Mạn ngẩng đầu ngắm thấy, nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Nàng vừa dứt lời, dư quang nhìn đến mấy cái người vạm vỡ cũng từ toilet ra tới, tóc vàng mắt xanh, lại là 3 cái người nước ngoài. Trong tay cất sách theo một cái màu đen túi sách, trứng phình phình không biết phóng cái gì. Kêu 3 người ngồi ở góc, bảo trì cảnh giác quan sát đến 4 phía. Khương Mạn thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Bạc Hạc Hiên. Lại thấy hắn nhẹ nhàng gõ xuống tay cơ. Khương Mạn nhìn mắt hoài chát. Bạc tiếp họa, trộm săn giả. Biên cảnh bên này có một mảnh nguyên thủy rừng rậm, không thiếu các loại bảo hộ động vật, bất quá đế quốc quản chế nghiêm khắc. Mấy năm nay trộm săn giả là càng ngày càng ít, càng đừng nói này huyện thành chính là ở đế quốc cảnh nội. Khương Mạn nhanh chóng đem sủi cảo tắt xong, cấp Bạc Hạc Hiên đưa mắt ra hiệu. Hai vị hảo diễn viên thần sắc như thường đứng dậy, cùng đại gia lao vài câu cắn, lúc này mới đài thọ rời đi. Ra tiệm cơm sau, hai người không có trực tiếp rời đi, mà là chui vào đối phố hẻm nhỏ. Ba người, giải quyết lên không khó. Khương Mạn nghiêm túc nói, bọn họ trong bao có súng săn. Bạc Hạc Hiên ngữ khí bình tĩnh. Tiệm cơm quá nhiều lão nhân, chịu không nổi kinh hách. Khương Mạn thầm nghĩ, cũng có đạo lý. Này ba người hẳn là còn không có đắc thủ, nếu không sẽ không lưu lại ở huyện thành, chỉ sợ là đang chuẩn bị đi hướng nguyên thủy rừng rậm, đắc thủ sau trực tiếp đi ngang qua rừng rậm, lướt qua lãnh thổ một nước tuyến rời đi đế quốc. Bạc Hạc Hiên khi nói chuyện, kia ba cái trộm săn giả đã cơm nước xong, xách theo bao từ tiệm cơm ra tới. Khương Mạn cùng hắn giấu ở chỗ ngoặt, chú ý tới này ba người thượng một chiếc màu đỏ Việt ra sau, liền đánh xe rời đi. Nàng nhíu nhíu mày, liền như vậy thả bọn họ rời đi. Đã gọi điện thoại cấp bộ môn liên quan. Bạc Hạc Hiên ghi nhớ bảng số xe, không biết cho ai đã phát một cái tin nhắn qua đi. Hắn nhìn về phía Khương Mạn, thấy nàng nhíu chặt mày, không khỏi mỉm cười, giơ tay xoa xoa nàng giữa mày. Trộm săn giả nói là bỏ mạng đồ đệ cũng không quá, giống nhau đều là đội gây án, nơi này tới gần biên giới, bọn họ phía sau hẳn là còn có một đám người. Huyện thành người phần lớn đều là chút lão nhân hài tử. Rời xa cư trú khu thu thập bọn họ là tốt nhất, đừng lo lắng. Ta minh bạch. Khương Mạn gật đầu. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, loại sự tình này tự nhiên vẫn là giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ cho thỏa đáng. Này ba cái trộm săn giả hảo thu thập, nhưng cũng muốn suy xét kế tiếp trong thành dân chúng an toàn. Càng đừng nói Khương Mạn bọn họ còn muốn ở bên này chụp một đoạn thời gian diễn, Lão Vân đồng chí hoa 100 triệu tạo cảnh, chậm trễ một ngày công phu, thiêu đều là tiền giấy A. Việc này chỉ là cái nhạc đệm. Hai người trở về nhà khách, cầm kịch bản lại đúng rồi hạ mặt sau mấy trang diễn. Ngày hôm sau, quay chụp tiếp tục. Bởi vì muốn mặc giả thể, cho nên Khương Mạn Khởi so ngày thường sớm hơn. Nàng dáng người vốn là phập phồng quyến rũ, cho nên trước đến đem ngực hung hăng trên bình, sau đó lại mặc thượng keo silicon giả thể. Toàn bộ giả thể liền tựa như một kiện trường tụ quần áo, mặc vào sau nhưng thật ra dị thường giữ ấm. Khương Mạn nhìn trong gương chính mình ngực bụng cơ bụng, nhịn không được dở trò sở tới sờ lui. Này xúc cảm, có điểm chân thật à? Lộ Lộ cùng chuyên viên trang điểm ở bên cạnh xem chính là khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Từ các nàng thị giác xem qua đi, hoàn toàn chính là cái mỹ thiếu niên ở đối kính tự sờ a. A. Máu mũi. Lộ Lộ lặng lẽ qua đi, nuốt khẩu nước miếng, tỷ, ta có thể sờ sờ sao? Sờ a. Khương Mạn tặc hào phóng, tỷ ạ tỷ ạ tỷ ạ chụp phủi chính mình giả cơ bụng. Lộ Lộ hít sâu một hơi, trực tiếp một cái long bắt tay, đặt ở cơ ngực thượng. Hoa. Này xúc cảm. Khương Mạn không hề có không ổn cảm giác, đi theo hai mắt tỏa ánh sáng, đầy mặt kiêu ngạo, tuyệt đi. Lộ Lộ gật đầu, tuy rằng ta không sờ qua thật nam nhân, bất quá này xúc cảm hảo vững chắc ca. Chuyên viên trang điểm ở bên cạnh hâm mộ đỏ mắt ta, nàng cũng tưởng sờ nói. Khương Mạn không nói hai lời, cầm lấy di động đối kính tự chụp một chương. Trước tiên, cơ lắc mở thế khác sinh hệ chặt đàn, trực tiếp phát ra. Khương Mạn, cho các ngươi nhìn xem cái gì là thật nam nhân. Khương Mạn, tự chụp JPG. Cùng thời gian, Tôn Hiểu Hiểu đang ở sân bay VIP phòng nghỉ, mở ra hệ chặt tin tức, kia trương mánh nam cơ bụng đổ sông thẳng trong mắt. Phúc! Nàng một ngụm nước chanh toàn phun ở trên màn hình. Khương Vân Xanh thức đêm sửa xong tân kịch bản, đều phải ngủ, nhìn đến nhà mình muội muội tin tức sau, vội vàng cờ lật mở. Nháy mắt để thần tỉnh não, một tay đem đôi mắt cấp che thượng. Tăng điểm mới vừa hạ diễn, chính thống khổ ăn giảm béo bữa sáng, nhìn đến ảnh chụp nháy mắt, thiếu chút nữa không đem nĩa cấp cắn nước. Bạc Hạc Hiên nhìn trong đàn ảnh chụp, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, tay vịn ngạch, xóa hai sườn huyệt thái dương. Khương Mạn đầy mặt kích động chờ mọi người hồi phục. Tăng điểm, tỷ, ngươi biến tính. Tôn Đại Ngọc, không biết xấu hổ. Khương Vân Xanh. Tăng điểm Tôn Đại Ngọc Khương Vân Xanh, nàng rốt cuộc sao lại thế này. Bạc Hạc Hiên. Khương Mạn, các ngươi như thế nào phì sự. Ta mánh nam cơ bụng khó coi sao. Bạc Hạc Hiên, là thái giám. Khương Mạn nhìn người nào đó phá đám kia mấy chữ, trên trán gân bùm bùm bạo khởi. Khương Mạn, là lập tức muốn làm chết người thái giám. Bạc Hạc Hiên, mau tới. Tôn Đại Ngọc, khi chúng ta người chết. Tăng điểm. Bạc tiểu tam ngươi ly tỷ của ta xa một chút, tỷ của ta biến tính sau ta cùng nàng kết hôn thỏa thỏa liền hợp pháp. Khương Vân Xanh. Các ngươi đoàn phim tiếp thu thăm ban đi. Nhắc nhở, Khương Vân Xanh bị đàn chủ Bạc Hạc Hiên di xuất quần liêu. Nhắc nhở, Khương Vân Xanh bị đàn chủ Bạc Hạc Hiên kéo vào đàn liêu. Khương Vân Xanh. Ha ha. Tăng điểm, dựa. Đàn chủ không phải tỷ của ta sao? Khi nào biến Bạc tiểu tam? Bạc Hạc Hiên, chữa tay. Xa ở Bắc Thành Khương Vân Xanh thiếu chút nữa bóp nát di động, hắn hít sâu một hơi, cấp nhà mình lao tam gọi điện thoại qua đi. Thu thập hảo hành lý, ra cửa một chuyến. Khương Duệ Trạch vừa mới tỉnh ngủ, đi chỗ nào? Khương Vân Xanh, tham ban. Mặc hảo keo silicon giả thể Khương Mạn, lúc này thật đánh thật thành thật thái giám. Hôm nay xuất diễn sẽ dị thường kích thích. Lao Vân đồng chí sáng sớm lên, liền hương phấn kéo rất mười mấy căn tóc. Các bộ môn chuẩn bị. À sần. Chương 192 Lan Quy bất ly. Chống vắng đại điện thượng. Lan Quy câu ngồi ở trên long ỷ, rũ mắt thưởng thức trong tay kia chi mũi tên. Cầu bệ hạ buông tha nhà ta đại nhân đi. Thiếu nữ cầu xin thanh đem thần trí hắn đánh thức. Lan Quy ngước mắt, nhìn trong điện quỳ thiếu nữ. Tuy là phụ nhân trang điểm, lại có thể nhìn ra được non nớt chi sắc. Lan Quy có chút nhớ không nổi, người kia là ai. Bên cạnh thái giám tổng quản nhẹ giọng nói, bệ hạ, đây là tội thần chi nữ quý phương. 2 năm trước ngài làm chủ đem nàng ban cho bất ly thống lĩnh làm thiếp. Lan Quy ánh mắt nổi lên chút gợn sóng, chiều bên cạnh thái giám nhìn lại, tươi cười nắm lấy không chừng, chấm ban cho. Úc! Hình như là có như vậy một chuyện. Lan Quy phụt cười lên tiếng, mày nhắc lại, thái giám nạp thiếp, như thế nào hành phòng? Không người dám đáp lại. Này có thể nói vũ nhục lời nói, làm trong điện quý phương hoa dung thất sắc. Nàng nhấp chặt môi, thẳng đến cặp kia theo ngũ trảo kim long giày tới rồi phụ cận. Tuổi trẻ đế vương lạnh băng thanh âm lên đỉnh đầu vang lên. Người thích bất ly. Quý phương khẩn trương nói, nhà ta đại nhân đãi ta cực hảo, hán. Hán đối bệ hạ ngài trung thành và tận tâm. Lan Quy thưởng thức trong tay mũi tên, ngữ khí nghe không ra hỉ nộ, xem ra ngươi cùng hắn thật là cầm sắt hài hòa, vì hắn cam mạo đại sơ xuất tiến cung cầu chớm. Quý phương không dám nhiều lời. Lan Quy lại nở nụ cười, đỡ quý phu nhân lên, bại giá ly viên, chấm tự mình đi thăm bất ly thống lĩnh. Ly viên. bất ly thần trí không rõ nằm với trên giường. Sống mái mạc biện trên mặt lộ ra quỷ dị đỏ ửng, tựa sốt cao không lùi, thở dốc trung thanh âm lộ ra khắc thường khàn khàn. Thủy! Thủy! Bên trong phủ hầu hạ người chẳng biết đi đâu. Đồng nhiên, trên môi truyền đến lạnh lẽo xúc cảm, cam liệt thủy cùng với kia xúc cảm hóa đi trong cổ họng khô khốc. Bất ly từng ngụm nuốt mà xuống, nhưng kia một chút thủy quá ít, hôn mê trùng, hắn chỉ nghĩ tắc muốn càng nhiều. Nam nhân cười nhẹ, đồng nhiên đâm vào trong hai. Hắn đần độn không rõ thần trí chợt bị kéo về, bất ly mở bừng mắt, chỉ có thấy một đôi sâu thẳm mỹ lệ mắt đen, mang theo mỉa mai cùng tà khí, nhìn xuống chính mình. Hắn theo bản năng muốn đẩy ra đối phương, thân thể lại để không ra nửa điểm sức lực. Đừng nóng nội, châm chậm rãi huy ngươi. Lan Quý Câu môi tà cười, không chút để ý nâng chén đem thủy ngầm lấy, trên tay chợt dùng sức, siết chặt bất ly hai má. Hắn cúi đầu, lấy môi huy chi, đem thủy chậm rãi đút với bất ly trong miệng. Khu, khu khu. Bất ly kịch liệt ho khăn lên, bởi vì phẫn nộ, trên mặt càng là đỏ lên. Hắn còn không có tới kịp giống giận, dư quang quét thấy cách đó không xa một đạo thân ảnh, khoảnh khắc như bị sét đánh, ngạc nhiên nhìn đối phương. Quý Phương run rẩy quỳ trên mặt đất, mới vừa rồi kia một màn cả kinh nàng nói không ra lời. Đương bất ly ánh mắt đầu tới hết sức, nàng thân thể run rẩy một chút, nàng đột nhiên che miệng lại, khống chế không được trong mắt chán ghét chi sắc, lại là thiếu chút nữa phun ra. Nghe nói Ly Nâu ngươi đãi nàng cực hảo, chấm còn tưởng rằng nàng đương biết được ngươi trong lòng tương ứng đâu. Lan Quy đứng dậy, chiều Quý Phương đi qua đi. Người sau theo bản năng lộ ra hoảng sợ chi sắc, Lan Quy cong lưng, gợi lên Quý Phương cằm, híp mắt hỏi, ngươi sợ cái gì? Bậy hạ ngươi. Các ngươi Quý Phương nói không ra lời. Lan Quy tươi cười mang theo vài phần miệng ai, thần sắc mê hoặc tới rồi cực điểm. Ngươi hảo phu quân chính là chấm trên giường chi khách, hắn thế nhưng chưa nói cho ngươi sao. Lan Quy. Bất ly thanh âm mang theo khàn khàn, như là yết hầu muốn xé rách. Thanh thanh khắp huyết, kia hai mắt che kín tơ máu, như là rõ như ban ngày hạ bị người xé xuống cuối cùng nội khố. Người câm mồm. Hắn lảo đảo suy nghĩ từ trên giường bỏ dậy, lại hung hăng ngã xuống trên mặt đất. Lan Quy liếc xéo hướng hắn, ý cười lười biếng, ánh mắt lại tà ác tới rồi cực điểm. Hắn tay chậm rãi vô hướng Quý Phương cổ sau, người đi tới nữ nhân sau lưng, không lưng cúi đầu, ở nữ nhân bên thai nhẹ giọng nói, nhìn một cái, ngươi làm chấm ly nô thất vọng thành cái dạng gì? Thật là đáng chết. Lan Quy, ngươi dừng tay. Bất ly tê tâm liệt phế thanh âm đột nhiên im bặt. Răng rác một tiếng. Quý Phương đầu ở Lan Quy dưới trưởng quỷ dị vặn mẹo, trực tiếp bị vặn gãy cổ. Đông đến một tiếng, nàng ngã quỵ trên mặt đất, giận mở to hai mắt không có nửa điểm sinh khí nhi. Bất ly ha to miệng, như là bị người bóp chặt hô hấp, sở hữu thanh âm đồng thời bị nhét trở lại yết hầu, chỉ có tàn phá âm tiết ở ngực chung xe rách. Như là tàn phá phong tương, phát không ra tiếng vang. Như vậy một cái sống sờ sờ. Vô tội sinh mệnh. Chết ở trước mắt. Nhân hắn mà chết. Lan Quy bình tĩnh đứng dậy, lấy ra khăn gấm trà lau chính mình tay, hắn nhìn bất ly trắng bệch mặt, tươi cười càng thêm ôn nhu. Làm sợ ngươi. Bất ly nhìn hắn, môi không chế không được run rẩy. Nàng mới 16 tuổi. Nàng mới 16 tuổi. Ân, xem ở ngươi mặt mũi thượng, châm cho nàng để lại toàn thây. Lan Quy tử Quý Phương thi thể thượng vượt qua, chiều hắn đi qua, không lưng chuẩn bị đem hắn bế lên. Bang. Cơ hồ là dùng hết toàn lực, bất ly hướng về phía hắn mặt hung hăng phiến một cái tát. Lan Quy quay đầu đi, liếm liếm khỏe miệng, môi răng răng đều là máu tươi. Hắn nhìn chằm chằm bất ly, tươi cười dần dần lạnh xuống dưới. Động tác lại không chút ôn nhu đang nói, bóp chặt hắn cổ đem hắn cả người ném ở trên giường. Muốn chấm nhắc nhở ngươi bao nhiêu lần, Lino. Ngươi chỉ thuộc về chấm. Không có chút nào thương tiếc đang nói, bất ly quần áo kể hết bị xé rách rớt. Ở dục cổ dưới tác dụng, hắn sở hữu dãy rủa đều hóa thành phí công. Lan Quy quần áo tiệm khởi, hắn bắt lấy bất ly đầu tóc, cưỡng bách đối phương nhìn chính mình. Ngang ngược bá đạo tác muốn đối phương hơi thở. Như là một con dã thú, cắn xé hắn môi, hắn cổ, ở đối phương trên người lưu lại chính mình dấu vết. Bất ly ánh mắt dần dần trở nên mê ly, nhưng mỗi khi hắn thấy rõ trước mắt này điên cuồng nam nhân khuôn mặt khi, thần trí lại thanh tỉnh lại đây. Lan Quy! Ngươi đừng ép ta, bất ly run giọng nói. Lan Quy động tác dừng lại. Kia một cái trước mắt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm bất ly hai mắt. Tuấn Mỹ tả khí trên mặt, rắt một mặt giữ tợn cười tới, cứ việc tới hận ta. Hắn đem bất ly hung hăng đè ở dưới thân, khiến cho đối phương đưa lưng về phía chính mình. Dương đế lay động, lưỡng đạo thân ảnh trọng điệp ở bên nhau. Bất ly thần sắc từ thống khổ một chút biến thành chết lặng, nam nhân thô nặng tiếng thở dốc ở bên thai vang vọng. Hắn quay đầu đi, trừng lớn hai mắt, nhìn cách đó không xa thiếu nữ thi thể, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Có thứ gì, tại nội tâm hoàn toàn chết đi. Vân Chí Sam thanh âm vang lên. Sắm vai Quý Phương tiểu muội muội bị nhân viên công tác từ trên mặt đất nâng lên, tiểu cô nương cũng có chút không ra diễn, trong lòng run sợ nhìn trên giường. Kia lưỡng đạo thân ảnh như cũ trọng điệp ở bên nhau. Khương Mạn hai mắt phóng không, ánh mắt không có chút nào tiêu cự, tóc dài bị han thấm ướt, dính ở mặt sườn, dị thường liêu nhân. Bạc Hạc Hiên hít sâu một hơi, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, hắn không có đụng vào Khương Mạn, đứng dậy ngồi ở bên cạnh, không dám mở mắt ra. Hắn sợ chính mình đáy mắt chưa kịp thu liễm cảm xúc dọa đến nàng. Vân Chí Sam nhìn máy theo dõi, làm những người khác đều nhỏ giọng điểm rời khỏi tới, không cần ảnh hưởng hai người bọn họ. Ước chừng 10 phút sau khi đi qua, Khương Mạn mới ngồi dậy, cầm lấy diễn phục bao lấy chính mình mánh nam giả thể. Nàng ngước mắt nhìn về phía Bạc Hạc Hiên, hốc mắt đỏ bừng, ánh mắt lạnh băng. Bạc Hạc Hiên hình như có sở cảm, nghiêng đầu nhìn về phía nàng, đáy mắt có chưa rút đi bạo ngược cùng âm trầm. Hai người cũng không ra diễn. Giờ khắc này, chân thật cùng vô căn cứ đan sen. Bất Ly cùng Lan Quy ở hiện thực gặp lại. Chương 193 tự nhiên mà vậy hôn. Lều cảnh ngoại, máy theo dõi bên. Đoàn phim những người khác đều ở run bần bật. Chử Thiên Sách nuốt khẩu nước miếng, muốn, nếu không đi vào cá nhân. Ta nghe nói Tiểu Khương đánh người rất lợi hại à, nàng không ra diễn, sẽ không đem Hạc Hiên cấp đánh chết đi. Sắm vai Quý Phương tiểu cô nương kêu Nguyên Nguyên, vị này vẻ mặt đưa đám, vuốt chính mình cổ. Đánh chết tốt nhất. Khương tỷ tỷ mau đem Hạc Hiên lão sư đánh chết, ta vừa mới thiếu chút nữa cho rằng chính mình muốn chết. Lộ Lộ nắm chặt bình giữ ấm, không quá tự tin nói, không, không đến mức. Nhà ta Khương tỷ nhưng ôn nhu. Ta cũng cảm thấy. Tiểu Bác gật đầu, Khương đại tỷ đối bột vẫn luôn đều thực chiếu cố, khẳng định sẽ không đánh chết hắn lạc. Khương đại tỷ. Lúc này liền lão Vân đồng chí đều quay đầu lại nhìn về phía lên tiếng giả. Thấy nói chuyện chính là Bạc Hạc Hiên khờ khạo trợ lý, mọi người đều trầm mặc. Đứa nhỏ này như thế ngay thẳng lên tiếng, cư nhiên ở Bạc Hạc Hiên bên người sống đến bây giờ, thả còn không có bị Khương Mạn cấp lộng chết. Nhìn dáng vẻ là cái linh vật, phúc lớn mạng lớn cái loại này. Vân Chí Sam moi moi đầu, tính, ta đi một chuyến. Tổng không thể đánh chết đạo diễn đi. Lêu nội. Khương Mạn còn chưa có thể hoàn toàn ra diễn. Nghiêm khắc ý nghĩa tới nói, chiến cốt chỉ là nàng chụp đệ nhị bộ diễn. Có lẽ là tận thế cầu sinh những năm đó, đối mặt muôn hình muôn vẻ người khiến nàng hiểu như thế nào đi ngụy trang tự thân, chụp hung đồ khi, các cái kia nhân vật thuộc tính tương đối muốn đơn giản chút. Nhưng Bất Ly này nhân vật. Hắn có một cái hoàn chỉnh chuyện xưa tuyến, rõ ràng vô cùng vận mệnh đi hướng, hắn nhân sinh tràn ngập mâu thuẫn xung đột, tốt đẹp cùng tàn khốc cùng tồn tại. Mặc kệ là ái, vẫn là hận, đều dị thường nùng liệt. Khương Mạn không hiểu quá nhiều kỹ xảo. Nhưng trên người nàng có thực tốt một chút, cộng tình lực. Đương nàng hoàn toàn dung nhập nhân vật này sau, tin tưởng chính mình chính là Bất Ly sau, cái loại này cảm tình khắc cốt vô cùng. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng khó thoát ly. Thế cho nên nàng hiện tại đối mặt Bạc Hạc Hiên khi, nội tâm cảm xúc dị thường sôi trào. Tưởng tới gần hắn, nhưng càng muốn giết hắn. Mặt đau không? Khương Mạn hỏi. Nàng lúc trước kia một cái tát, là thật đánh. Bạc Hạc Hiên liếm liếm khóe môi, còn hảo. Bị đánh vỡ không ngừng có trong miệng đạo cụ huyết bao, trên mặt hắn có một đạo thực rõ ràng bàn tay ấn. Khương Mạn trên mặt cùng cổ chỗ cũng có không ít vết bầm. Hai người đều động thật cách. Không có thể khống chế được lực độ. Trong phim mất khống chế, là thật sự. Lão Vân đồng chí tiến vào lều nội thời điểm, có loại thân ở hai điều ác lang trung gian cảm giác. Ngài nhị vị, còn hào đi. Hắn nhẹ giọng hỏi. Bạc Hạc Hiên ừ một tiếng, đứng dậy đi một bên, như là ở bình tĩnh. Khương Mạn hít sâu một hơi. Nhìn Vân Chí Sam, vừa mới kia một cái như thế nào? Không thành vấn đề, thực hảo. Vân Chí Sam nói, trễ chút lại bổ chụp mấy cái màn ảnh liền ok. Khương Mạn Nga Thanh, kia tiếp tục đi. Lão Vân đồng chí, không nghỉ ngơi a? Như vậy cương. Khương Mạn liếm liếm răng hàm sau, nắm chặt tới, ta gấp không chờ nổi muốn giết hắn. Bên cạnh Bạc Hạc Hiên đuôi lông mày chịu chịu, nghiêng đầu liếc hướng nàng. Ánh mắt mang theo vài phần u trầm. Lão Vân đồng chí thấy thế. Liền biết hai người còn đắm chìm ở trong phim tương ái tương sát chung đâu. Này trạng thái đi. Khá tốt. Hắn không vô nghĩa, kêu chuyên viên trang điểm tiến vào cấp hai người bổ trang, rèn sắt khi còn nóng chạy nhanh đi xuống tiếp theo chụp. Chiến cốt đệ 29 tràng, đánh bản, à sân. Trong điện, Bất Ly ngã vào trên giường, tóc dài hỗn độn, nửa người hỗn độn. Lan Quy tẩm bào chưa hệ, hắn không chút để ý uống khẩu rượu, rượu theo cổ lướt qua ngực, đi qua cơ bụng, gương mặt kia nhuộm đầy dục sắc cùng tà khí. Hắn nhìn mắt Bất Ly, ánh mắt u trầm làm cho người ta sợ hãi. Đứng dậy cầm lấy chùy thủ, ở chính mình lòng bàn tay một hoa, tay nắm chặt thành quyền huyền ngừng ở chén rượu thượng. Đại tiếp mãn một ly huyết sau, hắn cầm ly ngồi xuống Bất Ly bên cạnh. Ngoan, uống xong đi. Bất Ly ánh mắt lỗ trống, ở kia ly huyết rượu đưa tới bên môi khi, hắn đột nhiên kích động lên, phất tay đem chén rượu đánh nghiêng. Lan! Khan khan thanh âm, như là rách nát con rối. Lan Quy lẳng lặng nhìn hắn, đừng tùy hứng, không uống chấm huyết, ngươi sẽ chết. Bất Ly ánh mắt mỉa mai tới rồi cực điểm, hắn liếc xéo hướng Lan Quy. Cho dù chết, cũng tốt hơn đường người cẩu. Lan Quy đáy mắt độ ấm dần dần đạm đi, hắn gần như ngang ngược nắm Bất Ly hai má, đem chính mình đổ máu tay đưa vào đối phương trong miệng, khiến cho đối phương đem huyết uống xong đi. Khuôn mặt tuấn tú thượng chỉ có điên cuồng chi sắc. Giờ phút này như vậy chán ghét, chẳng lẽ là đã quên lúc trước là ai ở chấm dưới thân rên gì? Lino nhưng thật ra trở mặt vô tình thực a. Bất Ly mặt đỏ lên tới rồi cực điểm. Hắn phẫn nộ đến cực điểm, hung hăng cắn ở Lan Quy trên tay. Lan Quy ăn đau nhíu hạ mi, giây lát lại nở nụ cười, tùy ý hắn như chó điên cắn chính mình. Dần dần mà, Bất Ly bình tĩnh xuống dưới. Không tiếng động rằng có chung. Hắn dẫn đầu mở miệng, bệ hạ chuyến này mục đích đã đạt tới, cần phải đi đi. Lan Quy nhìn chính mình trên tay dấu răng, câu môi nở nụ cười. Nhẹ nhàng lau hắn bên môi vết máu. Chấm huyết, hảo uống sao? Bất Ly mặt vô biểu tình nhìn hắn trong chốc lát, thế nhưng cũng nở nụ cười, lệnh thần buồn nôn. Như là có hai thanh vô hình đao, thứ hướng về phía lẫn nhau yếu hại. Thứ mình đầy thương tích. Lan Quy cúi đầu, liếm đi hắn trên môi vết máu, không chê phiền lụy hôn hắn, truy đuổi hắn môi lưới. Bất Ly chết lặng tới rồi cực điểm. Lan Quy mở mắt ra. Hai người tầm mắt giao hội, ánh mắt lại là không có sai biệt lạnh băng. Kẻ hèn một nữ nhân mà thôi, vì nàng cùng chấm chí khí, đáng giá sao? Nàng kêu Quý Phương, nàng chỉ có 16 tuổi. Lan Quy trong mắt nhiều không kiên nhẫn, thì tính sao? Bất Ly nhìn chằm chằm hắn, nàng là cá nhân. Lan Quy trong mắt nhiều niềm ai, thế gian này ác quỷ hoành hành, như lợn như cẩu tồn tại, sớm một chút đã chết chưa chắc không phải giải thoát. Bất Ly nhìn hắn, đáy mắt duy dư tiêu điều. Thất vọng cuối, là không nói gì. Trầm mặc chung, Lan Quy ánh mắt run rẩy, có một cái chớp mắt, như là sợ hãi nổi lên cái gì. Hắn thanh âm một lần nữa biến trở về ôn nhu, nhẹ vô về Bất Ly sườn mặt, nhẹ giọng nói, chấm sẽ bồi thường ngươi. Hắn nằm ở hắn bên người, từ sau ôn nhu ôm chặt hắn hôn môi hắn tóc mai, hắn cổ. Gan tương chữ, Ali, đừng giận ta, được không? Trận này diễn, kết thúc. Bạc Hạc Hiên còn duy trì từ sau khẩn ôm Khương Mạn tư thế. Hắn hít sâu một hơi, đem chính mình từ nhân vật rút ra ra tới. Yêu nhi. Khương Mạn thân thể rung động một chút, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt phức tạp. Nàng mím môi, nhăn chặt mi nói, ta có điểm ra không được diễn, làm sao bây giờ? Bạc Hạc Hiên trầm ngâm một lát, nghiêm túc nói, đêm nay trở về, ta làm ngươi đánh một đốn. Đánh chết làm sao bây giờ? Bạc Hạc Hiên xoa nàng đầu dưa, tự nhiên mà vậy túi đầu ở môi nàng một mổ, vậy đành phải đương người quỷ. Chuồn chuồn lướt nước một hôn, đương sự hai bên còn không có tự giác. Máy theo dõi ngoại, một mảnh tinh mịch. Lão Vân đồng chí bưng bình giữ ấm phát ngốc. Trử Thiên Sách nuốt khẩu nước miếng. Những người khác, vừa mới, đều tập đi. Này, còn ở trong phim. Hảo, giống như cũng không đúng a. Không, chưa nói lời kịch a. Lộ Lộ hô hấp phát chất, ôm chặt bình giữ ấm, nhỏ giọng nói thầm, chung. Rốt cuộc biến chất sao? Chỉ có Tiểu Bắc đánh run run, hoa, xong rồi. Bột lúc này thật muốn bị đánh chết. Chương 194 Bạc Hạc Hiên, đêm nay chúng ta nói chuyện lý bồi sự. Trận này diễn chụp xong. Khương Mạn chỉ là tháo trang sức bỏ đi giả thể liền hao phí cả buổi, tá xong trang sau, chuyên viên trang điểm nhìn nàng trên cổ cùng trên mặt dấu vết, nhịn không được nói. Ta thiên, Bạc lão sư xuống tay cũng quá độc các đi. Khương Mạn mặt sườn có hai cái dấu tay, như là bị người vẫn luôn méo hai má tạo thành, trên cổ tắt treo vài chỗ dấu hôn. Nàng làn da vốn là trắng nõn, cho nên có vẻ này đó dấu vết phá lệ rõ ràng. Không hảo Khương Mạn nhớ tới cái gì, biến sắc, áo lông vũ một bộ, tùy tay cầm lấy một lọ mặt xương liền hướng Bạc Hạc Hiên hóa trang lều qua đi. Bạc Hạc Hiên tá xong trang, Tiểu Bác cầm hòm thuốc ở bên cạnh, biểu tình mang theo vài phần đồng tình. Lão Vân đồng chí cũng vào được. Nhìn mắt Bạc Hạc Hiên tình huống, ánh mắt rơi xuống hắn bàn tay thượng dấu răng cùng với bị đánh vỡ khỏe miệng khi, nhịn không được lắc đầu. Các ngươi này trình diễn, có điểm phế nhân a. Vấn đề không lớn, Bạc Hạc Hiên cười cười. Vân Chí Sam ngoi đầu, ngươi xác định không thành vấn đề. Ta sợ đến mặt sau ngươi thật bị nàng cấp thọc đã chết, còn có ngươi này tay. Đến đánh vaccine phòng bệnh chó dại đi. Lão Vân đồng chí vừa dứt lời, mỗi chỉ cuồng khuyển liền vọt tiến vào. Bạc yêu nhi. Khương Mạn tiến vào sau, thấy phòng hóa trang một đám người, lập tức khụ thanh, sửa miệng, Bạc lão sư. Vân Chí Sam cái thứ nhất cười ra tiếng, những người khác càng là đẩy mặt chế nhạo. Yêu nhi Bạc lão sư. Vân Chí Sam làm mặt quỷ. Khương Mạn mặt không đổi sắc, nói sai. Bạc Hạc Hiên đứng dậy đi qua đi, đem nàng hướng chính mình bên người lôi kéo, đối Vân Trí Sâm nói, các ngươi đừng khi dễ nàng. Những người khác, nga nha nga nha nga nha. Phi, ngươi lời này muội lương tâm. Lão Vân đồng chí phun khẩu, nhìn Khương Mạn trên mặt cùng trên cổ dấu vết, nhịn không được lắc đầu. Hai người này diễn chụp đến, còn không ngừng phế một người. Hắn nói xong, đối thượng Bạc Hạc Hiên uy hiếp ánh mắt, Lão Vân đồng chí ngầm hiểu nói, ta hiểu, ta trước đi ra ngoài, kêu cái gì tiểu bác ca. Chạy nhanh đem hòm thuốc cấp Khương nha đầu. Ai hòa hòa, ai phụ trách ta. Chúng ta đoàn phim muốn bảo đảm diễn viên an toàn, cũng không thể nháo ra mạng người a. Nói xong, một đám người ma lưu đi rồi. Tiểu bác đem hòm thuốc đưa cho Khương Mạn, lúc đi đang thương vô cùng nói, đại tỷ, đối bột thủ hạ lưu tình a, hắn không phải cố ý. Hóa trang lều, liền thừa hai người mặt đối mặt. Bạc Hạc Hiên nhìn trên mặt nàng cùng trên cổ vết bầm, nhăn chặt mi, ta xuống tay quá nặng, xin lỗi. Khương Mạn ngắm mắt hắn khỏe miệng còn có trên tay dấu răng, nhỏ giọng nói, ta xuống tay càng trọng. Thực xin lỗi. Hai người cho nhau xin lỗi, liếc nhau sau, đồng thời bật cười. Khương Mạn mím môi, chủ động kéo hắn tay, hướng sofa bên kia qua đi, Bạc Hạc Hiên rũ mắt mỉm cười, nhìn chằm chằm nàng Hiên Hiên tiểu chào chào. Ta tạo thành thương tổn ngươi yên tâm, ta bán sau rốt cuộc. Khương Mạn nói đem mặt xương bình đào ra tới, quốc tự bí dược, ta mang theo. Bạc Hạc Hiên ngắm mắt kia bình, buồn cười, đổi thẻ bài. Lúc này không phải đại bảo. Vẫn là nguyên lai cái kia, đổi vại không đổi dược. Khương Mạn trợn mắt nói dối, đổi cái quý điểm bình, nhìn qua đáng giá điểm. Bạc Hạc Hiên mở ra bên cạnh hòm thuốc, lấy ra cồn y ốt băng vải hướng nàng trong tay một tắc, dùng này đó, ngươi quốc tự bí dược trước lưu trữ. Chính là, không có chính là. Bạc Hạc Hiên cơ cơ tay, nhanh lên, lại không băng bó, miệng vết thương đều phải khép lại. Khương Mạn ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, đem quốc tự bí dược thu lên, thành thành thật thật thế hắn thượng dược băng bó. Tay xử lý tốt sau, nàng nhìn mắt hắn khỏe miệng. Buột miệng tốt ra, ngươi mặt mua bảo hiểm sao? Bạc Hạc Hiên bật cười, cái gì? Khương Mạn chỉ vào hắn khỏe miệng nói ngươi trường đẹp như vậy, này ngày nào đó nếu là hủy dung, cấp trên mặt cái bảo hiểm, tốt xấu có điểm kinh tế bảo đảm a. Bạc Hạc Hiên tự động xem nhẹ nàng trong lời nói miệng quả đen thành phần. Lộ ra suy tư chi sắc, có đạo lý, ta ngẫm lại bồi thường công việc, trễ chút phát một phần lý bồi hợp đồng cho ngươi. Khương Mạn biểu tình cứng lại, ân hử. Bạc Hạc Hiên ngươi lễ phép sao? Nam nhân thấy nàng ngốc rớt, trực tiếp cười lên tiếng. Khương Mạn che lại lương tâm nói chuyện, kỳ thật ngươi cũng rất thường thường vô kỷ, bảo hiểm thật không cần thiết. Bạc Hạc Hiên tay chống cằm, cười nhìn nàng, có cái tử kêu nước đổ khó hốt. Khương Mạn bả vai một suy sụp, trực tiếp móc di động ra, tài đại khí thô nói, hành đi, nói cái số nhi. Bạc ảnh đế tươi cười ý vị sâu xa, phát đạt. Cùng nào đó cái tọa ủng hải đảo mỏ vàng dầu mỏ thổ tài chủ khẳng định vô pháp so. Khương Mạn cờ lực mở chính mình di động tiểu kim khố, cảm khái nói, bất quá so với cẩn trọng đi làm tiền lương giai tầng, diễn viên minh tinh thật là cái phất nhanh ngành sản xuất. Tưởng nàng tham gia thế khắc sinh lúc ấy, tiền tiết kiệm chỉ còn 300 vạn. Trở về tiếp cái đại ngôn, chụp cái tạp chí, tham gia điểm tiểu hoạt động, hung đồ cùng chiến cốt thủ lao đóng phim một phát. Tiền tiết kiệm trực tiếp chướng hồi 8 vị số. Không trách hô như vậy nhiều người tế phá đầu đều tưởng tiến giới giải trí. Bạc Hạc Hiên gật gật đầu, chính là ta cũng không kém tiền, làm sao bây giờ? Khương Mạn tươi cười sán lạ, vậy ngượng ngùng, ta nghèo chỉ còn tiền, không cần tiền A. Kia không làm. Bạc Hạc Hiên vươn tay gãi gãi nàng cằm, đáy mắt tiết ra vài phần tà khí, không phải còn có người sao? Khương Mạn hô hấp lỡ một nhịp, giả vờ chấn định nhìn chằm chằm hắn tay, ngươi tưởng đôi tay tàn tật. Bạc Hạc Hiên không sợ phản cười, cũng không phải không thể, ngươi phụ trách chiếu cố ta cuộc sống hàng ngày là được. Khương Mạn đáy mắt lại mạo vài tia hàn khí ra tới. Tổng cảm thấy đi, ngươi diễn Lan Quy nên không phải là bản sắc biểu diễn đi. Nàng là thật cảm thấy Bạc Hạc Hiên nào đó thời khắc, đặc biệt giống cái kia chết bạo quân. Bạc Hạc Hiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, cười nhạt nói, nếu ta thật là Lan Quy, ngươi sợ. Nếu ngươi thật là Lan Quy, vậy ngươi nên sợ hãi. Khương Mạn lời nói thâm thiế nói, trong ánh mắt lộ ra nguy hiểm. Bạc Hạc Hiên nhớ tới nàng khai gáo cảnh cáo, không khỏi buồn cười. Chính lúc này, Khương Mạn điện thoại vang lên, lại là Tôn Hiểu Hiểu. Khương chán ghét, ta cho ngươi phát hoẹ chặt ngươi nhìn thấy không a? Mới vừa hạ diễn, chưa kịp xem, như thế nào? Bị ta manh nam cơ bụng thèm tới rồi. Khương Mạn cùng miệng nàng bẩn. Bạc Hạc Hiên đuôi lông mày tròn hạ, nhìn trên mặt nàng kiêu ngạo chi sắc. Chỉ có thể nhẹ hít một hơi, xoa có chút đau đớn giữa mày. Đầu tiên là trong tay Bảo Văn Học, hiện tại lại có sở thích mặc đồ khác giới. Còn chấm mê sắm vai. Nam nhân, thái giám. Cầu vồng áo lông vũ đã không thể thỏa mãn nàng thẩm mỹ sao. Tôn Đại Ngọc không cùng nàng xú bẩn, nói lên chính sự, ngươi rốt cuộc lấy ta danh nhi làm nhiều ít sốt ruột chuyện này. Kia bán bảo hiểm mỗi ngày cho ta gọi điện thoại, gần nhất lại nhiều cái bán xe. Ngươi sẽ không lấy tên của ta đi phi pháp cho vay đi. Khương Mạn sửng sốt một chút, trí nhớ không tốt lắm trả lời, liền tính phi pháp cho vay, ngươi thân phận chứng thượng danh nhi cũng không gọi Tôn Đại Ngọc A. Điện thoại bên kia trầm mặc hồi lâu. Khương Mạn đột nhiên cười lên tiếng, ngươi sẽ không đem thân phận chứng thượng danh nhi đều cấp sửa lại đi. Ai cần ngươi lo. Đại Ngọc manh nữ bạo nộ, giận quài điện thoại. Chương 195 Bạc Hạc Hiên, nàng là ta chốt mở. Chọc giận Đại Ngọc, Khương Mạn không có cách chỉ có thể chính mình hống. Ai nha, ta biết sai lạc, về sau nhất định không cho ngươi bối nổi. Ngoan lạp chụp xong diễn cho ngươi mang đặc sản. Tờ giả đạ là gì ngọn ý? Bán bao bao? Còn phải mua cái bao hống ngươi. Đại Ngọc ta muốn phê bình. Khu, ta sai rồi. Mua. Khương Mạn tựa như một cái xuất quỹ trượng phu, hống nhà mình tức giận tức phụ. Bạc Hạc Hiên ngồi ở bên cạnh, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt phá lệ u trầm. Hống xong Đại Ngọc, Khương Mạn thở dài. Xem ra về sau đến đổi cái danh nhi hành tẩu giang hồ, không thể tổng tóm được một con dê kéo. Khương Mạn lẩm bẩm, nàng cân nhắc một chút, gần nhất một lần dùng Tôn Đại Ngọc danh nhi đi giả danh lừa bịp, cũng liền ở lúc trước ở Bạc Hạc Hiên ra tiểu khu tập thể dục buổi sáng khi, lừa hạ cái kia luyện công cụ ông A. Sao liền nhắc lên bán bảo hiểm đâu? Đến nỗi bán xe. Nay cùng nàng không quan hệ đi. Nam nhân lương bạc A một tiếng, liếm liếm răng hàm sau, nguyên lai yêu nhi cũng sẽ hống người A. Khương Mạn thuận miệng nói, nữ hải tử như vậy đáng yêu, đương nhiên muốn hướng lạc. Bạc Hạc Hiên nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, lạnh lạnh bỏ xuống một câu, lý bồi sự buổi tối chúng ta hảo hảo nói chuyện. Nói xong, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Khương Mạn cứng họng, như thế nào lại xả hồi lý bồi thượng? Ta lại chỗ nào chiêu ngươi? Khương Mạn nói thầm, theo đi ra ngoài. Nam nhân loại này sinh vật thật làm người nắm lấy không ra. Phim trường bên kia. Vân Chí Sam ngắm hai cái người bệnh, vẻ mặt ghét bỏ nói, mấy ngày nay hai người chưa nghỉ. Nghỉ. Khương Mạn nhăn chặt mi, không cần đi, ta không có việc gì, bạc lao sư hán. Bạc Hạc Hiên không nói chuyện. Vân Chí Sam vẻ mặt kiên quyết nói, đừng vô nghĩa, hai người đều trước hảo hảo bình tĩnh một chút. Diễn viên đắm chìm nhập nhân vật, tiến vào quên mình trạng thái đích xác thực hảo, nhưng không thể quá quên mình, ta nhưng không nghĩ điện ảnh chụp xong, trực tiếp phế đi hai cái hảo diễn viên. Khương Mạn còn muốn nói cái gì? Lão Vân đồng chí trực tiếp xua tay, không đến thương lượng, vừa lúc hai ngày này các ngươi cùng động tác đạo diễn quen thuộc hạ đường đao, lại luyện luyện cưỡi ngựa. Vân Chí Sam nhìn mắt Bạc Hạc Hiên, ngươi không phải thực sẽ xử đao sao? Vừa lúc giáo giáo Khương nha đầu. Thực sẽ xử đao. Khương Mạn nhìn về phía người nào đó, lúc trước Bạc Hạc Hiên tặng một phen đường đao cho nàng, nàng nhớ rõ người nào đó lúc trước chính là nói chính mình hoàn toàn sẽ không a. Người nào đó cười cười, nhìn về phía cách đó không xa, phóng cơm. Khương Mạn đứng nghiêm bất động. Bạc Hạc Hiên nhìn chằm chằm nàng, nghe nói hôm nay cơm chưa có nổi bao thịt. Khương Mạn răng hàm sau ngứa ngứa, bĩu môi nói, tưởng nói nhỏ cứ việc nói thẳng, ta lại không hiếm lạ nghe lén. Nàng quay đầu đi rồi. Bạc Hạc Hiên nhìn theo nàng đi xa, thu hồi tầm mắt sau, ánh mắt lược hiện u trầm. Vân Chí Sam uống ngụm trà, ngước mắt nhìn chằm chằm hắn, tuy nói ta ước nguyện ban đầu là ngóng trông ngươi có thể điên một chút, có thể càng dán sắt Lan Quy này nhân vật, bất quá lúc này giống như điên quá mức. Ta đều hoài nghi, ngươi ngay từ đầu lựa chọn Lan Quy ước nguyện ban đầu rốt cuộc là cái gì? Bạc Hạc Hiên ý cười nhàn nhạt, diễn viên đều tưởng khiêu chiến chính mình không nếm thử quá nhân vật. Vân Chí Sam không tiếp tra, tiếp tục uống trà. Ở hắn xem ra, diễn Lan Quy khi Bạc Hạc Hiên tràn ngập tính nguy hiểm. Giống như là khoác ra người ma quỷ sẽ xuống ngụy trang, ở nhân gian du đãng thông khí. Thân là đạo diễn, hắn sức quan sát vốn là khác hẳn với thường nhân. Có lẽ người khác xem ra, này mấy chàng diễn xuống dưới, Khương Mạn nhập diễn trình độ muốn so Bạc Hạc Hiên tới càng sâu, càng khó tự khống chế. Nhưng làm Vân Chí Sam chân chính lo lắng lại là Bạc Hạc Hiên. Hắn diễn Lan Quy khi, kia cổ kính nhi đã tà tính lại ẩn nhẫn, Lan Quy tà khí cùng bạo ngược bị hắn diễn sống, mà kia cổ ẩn nhẫn lại không thuộc về Lan Quy nhân vật này. Đảo càng như là hắn bản thân, làm Bạc Hạc Hiên khi tính cách bản sắc. Mà loại này ẩn nhẫn chỉ có đối mặt Khương Mạn khi, mới tồn tại. Vân Chí Sam may mắn chính là, lúc này đây là Khương Mạn tới đóng vai bất ly, nếu thật đổi thành những người khác nói. Có thể hay không va chạm ra như vậy hỏa hoa là một chút, lại một chút. Hắn không xác định Bạc Hạc Hiên điên lên diễn Lan Quy khi đối những người khác có thể hay không thủ hạ lưu tình. Mặt nạ mang lâu rồi, liền sẽ dính ở trên mặt. Vân Chí Sam ý vị thâm trường nói. Xem Bạc Hạc Hiên giống nhìn một vấn đề nhi đồng. Bất quá còn có thể cứu chữa, ít nhất có người có thể tháo xuống kia trường mặt nạ. Bạc Hạc Hiên nghe vậy, đáy mắt âm u chi sắc đạm đi. Hắn nhìn về phía cách đó không xa đang ở nỗ lực quấn lấy hậu cần đại gia tắc muốn cơm hộp Khương Mạn, ánh mắt tiệm ấm. Như là trong bóng đêm chợt thấy nguồn sáng, là thiêu thân lao đầu vào lửa cực nóng cùng chấp nhất. Hắn nhẹ giọng nói, ân, nàng là ta chốt mở. Lao Vân đồng chí một run run, chạy nhanh xua tay làm hắn chạy lấy người. Đi đi đi đi. Người già chịu không nổi này kích thích, thật là. Tắc cẩu cơm nhìn xem đối tượng có được hay không. Bác ảnh đế cầu mà không được, không chút do dự tìm chính mình yêu nhi đi. Vân Miểu Hương Châu. Phanh đến một tiếng, chén trà trên mặt đất bị tạp dập nát. Ngươi cái nghiệt xúc từng ngày không học giỏi, lão tử nói bao nhiêu lần, lại cùng ngươi những cái đó heo bằng cẩu hữu chơi cái gì xe ba bánh, lão tử liền đánh gãy ngươi chân chó. Sở Thái Bình cầm quải trượng làm bộ muốn gõ đến đối diện nam nhân trên người. Sở Thánh Kỳ làm bộ một tránh, ra ra, sở ra đã có thể ta này căn độc đinh, ngươi muốn đánh chết ta phía trước tốt nhất bình tĩnh một chút ta. Còn có ta chơi kia không phải xe ba bánh, đó là đua xe. Đua xe. Sở lao ra tử liền nhớ trước đây cho hắn khai gáo. Đốc đốc. Tiếng đập cửa vang lên. Bí thư Vương Xuyên đứng ở cửa, lão gia tử thu liễm hạ hỏa khí, tiến vào. Vương Xuyên tiến vào sau, lão gia tử trực tiếp hỏi, làm ngươi tìm người tìm không có. Nay đều đã bao lâu, còn không có điểm tin nhi. Hội trưởng, ta liên hệ vị kia tôn nữ sĩ, bất quá nàng giống như không phải ngài người muốn tìm. Vương Xuyên mặt lộ vẻ khổ sắc, ta cũng tra qua nàng bối cảnh, là vị nữ minh tinh, nhưng tôn đại ngọc tên này tuy là nàng đi, nhưng giống như lại không phải nàng. Cái gì lung tung rối loạn? Sở lao gia tử nghe được không hiểu ra sao. Bên cạnh Sở Thánh Kỳ thanh âm dương lên, Tôn Đại Ngọc. Ra ra, ngươi cũng ở tìm Tôn Đại Ngọc. Sở Thái Bình liếc hướng hắn, mấy cái ý tứ. Ngươi cũng nhận thức cái Tôn Đại Ngọc. Sở Thánh Kỳ tươi cười có điểm quái dị, hắn mở miệng nói, Xuyên ca, có ảnh chụp sao? Cho ta xem. Vương Xuyên gật đầu, lấy ra iPad. Đệ nhất chương là Tôn Đại Ngọc ảnh chụp, nàng tên thật Tôn Hiểu Hiểu. Sở lao ra tử như mày, không phải nàng. Sở Thánh Kỳ hừ hừ, đích xác không phải. Vương Xuyên tay ở trên màn hình vừa trượt, trên ảnh chụp nữ tử ăn mặc màu đen ngọc cốt thúc eo lễ phục, quyến rũ lanh diễm, tựa như thần thoại trung mở đở xả nữ vương. Lao ra tử nháy mắt kích động lên. Là nàng. Chính là nàng. Nàng chính là Tôn Đại Ngọc. Sở Thánh Kỳ trên mặt tươi cười khoảnh khắc trở nên nghiền ngẫm lên. Vương Xuyên mặt toát mồ hôi nói, hội trưởng, nàng không gọi Tôn Đại Ngọc, nàng kêu Khương Mạn. Hiện tại đế quốc nhất hỏa nữ minh tinh trí nhất. Diễn viên. Tốt như vậy mầm đương cái gì diễn viên A? Thật là tức chết lão phu, người đâu? Ta muốn lập tức nhìn thấy nha đầu này người. Sở lao ra tử cấp chính là vò đầu bức thai. Sở Thánh Kỳ nhìn chằm chằm trên màn hình ảnh chụp nhìn hồi lâu, tươi cười ý vị sâu xa, nguyên lai. Like. Người kêu Khương Mạn A. Sở Thái Bình nhìn về phía hắn, ngươi cũng nhận thức nha đầu này. Tính nhận thức, nàng lái xe kỹ thuật không tồi. Sở Thánh Kỳ cầm vừa nhấc, ra ra ngươi tìm nàng làm gì? Chuẩn bị cho ngươi nhi tử ta kia cha tìm tam hôn đối tượng sao? Miễn! Nữ nhân này ta muốn. Sở lao ra tử đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó bạo nộ, cầm lấy quải trượng liền bắt đầu chịu người. Ta đánh chết ngươi cái tiểu nghiệt xúc. Trả lại ngươi nữ nhân, ngươi giải phao nước tiểu chiếu chiếu ngươi kia bỏ hung đức hạnh. A, đánh người không vào mặt, lao nhân ngươi điên nột. Còn dám mắng lao tử. Hôm nay ta đánh không chết ngươi. Làm ngươi không học giỏi, phóng võ công không luyện đi khai tam luân. A, già ta sai rồi. A, chương 196 đã sinh ta Chử Thiên Tú, gì sinh bạc Khương A. Hợp với hai chàng tuồng chụp xong, đã sớm qua cơm trưa thời gian. Khương Mạn ôm hộp cơm trình diễn gió bao hút vào, những người khác đi. Cũng thấy nhiều không trách. Liên nàng trước mặt bày như vậy nhiều cơm hộp, bạc Hạc Hiên còn một cái kính đem chính mình trong chén thịt kẹp cho nàng. Đoàn phim những người khác lúc này không ngồi qua đi. Cách 2 mét xa tụ tập đang ăn cơm, một bên ăn một bên nhìn chằm chằm hắn hai. Ai, về sau ta tìm đối tượng cũng phải tìm một cái chính mình ăn rau, đem thịt toàn cho ta. Ngươi nói này hai người rốt cuộc ở không ở bên nhau, nhìn qua đảo giống không giống. Có khả năng không ra diễn đi, ngươi nhìn một cái hai người bọn họ trên người thường, hoàn toàn tiến vào nhân vật A. Hôm nay này hai chàng tuồng thật là xem đến ta đều tưởng lộng chết lang quy. Đoàn phim nhân viên công tác nhóm ôm cơm hộp nhỏ giọng thảo luận. Chử Thiên Sách trong miệng tắt thịt. Nhìn chằm chằm đối diện, thở dài, về sau nam diễn viên có áp lực. Vân Chí Sam nhìn về phía hắn, Bạc Hạc Hiên trước kia chưa cho các ngươi áp lực. Ngài này không vô nghĩa sao, Hiên Hiên chính là tòa sơn. Ta nói chính là Tiểu Khương. Chử Thiên Sách lắc đầu, một tòa cổ mố lờ ngờ mạ, một tòa đỉnh cổ gọ gì, ai, đã sinh ta Chử Thiên Tú, gì sinh Bạc Khương A. Ngươi thật đúng là cái Thiên Tú. Lão Vân đồng chí tỏ vẻ ghét bỏ, còn Hiên Hiên. tháo các lao ra lấy cái ngoại hiệu như thế nào như vậy ghê tởm. Khương Mạn bái cơm, ngước mắt nhìn về phía đối diện, nàng ánh mắt một qua đi, lão Vân đồng chí đám người lập tức thu hồi nóng rực tầm mắt. Ta như thế nào cảm thấy bọn họ đang xem hầu? Khương Mạn nghi hoặc nói. Mặc kệ bọn họ. Bạc Hạc Hiên thần sắc tự nhiên cho nàng gấp đồ ăn. Ta đủ rồi. Khương Mạn gấp khối nồi bao thịt thả lại hắn trong chén, nhíu mày nói, ngươi lại kén ăn thật muốn gầy thành hầu. Bạc Hạc Hiên bật cười, nhớ tới nàng hôm nay tự chụp giả thể phát trong đàn ảnh chụp, gật đầu nói, đích xác so ra kém keo silicon đảo mô. Khương Mạn thiếu chút nữa nghẹn lại. Ngước mắt đối thượng hắn cười khanh khách đôi mắt, có một lát hoảng hốt, giờ phút này Bạc Hạc Hiên, nhìn không ra nửa điểm Lan Quy bóng dáng. Nàng cắn chiếc đũa, thở dài, ta còn là không bằng ngươi a. Ân. Diễn kịch thượng. Khương Mạn tay nâng má, trầm ngâm nói, ta đóng phim khi lực khống chế không được. Tiến vào nhân vật sau, nàng có điểm bị lạc tự mình, hôm nay hai chàng tuồng chụp xong cũng hoa khá dài thời gian mới ra diễn. Ngươi lời này không cần làm cho Chử Thiên Sách mặt nói. Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng nói. Vì cái gì? Đại khái sẽ tức chết hắn. Khương Mạn ngạc nhiên, ngắm mắt đối diện đang ở Phạm Nhị Chử Thiên Tú đồng chí. Bởi vì quá tú duyên cớ, mọi người đều thân thiết kêu hắn Chử ca hoặc là Thiên Tú. Hảo hảo một đông bắc tháo mỹ hán, lăng là ở xa điều chi trên đường một đi không trở lại. Bạc Hạc Hiên rũ mắt cười nói, ngươi thiên phú làm ngươi có thể hoàn toàn tiến vào nhân vật bản thân, sở hữu lời kịch thậm chí cử chỉ động tác đều trở thành tiềm thức hạ tự nhiên phản ứng. Một cái diễn viên lớn nhất may mắn đó là ở đóng phim trong quá trình có thể trở thành cái kia nhân vật. Khương Mạn nghiêm túc nghe, ở diễn kịch chuyện này thượng, nàng tựa như cái học sinh trung học, ít nhất nàng chính mình là như vậy cho rằng. Bất quá, quá cường cộng tình lực là một phen kiếm hai lưỡi, có thể giúp ngươi thực mau tiến vào nhân vật, nhưng đối diễn viên tự thân tâm lý thương tổn lại là cực đại. Bạc Hạc Hiên nhìn về phía nàng, hiện tại còn muốn đánh chết ta sao? Khương Mạn biểu tình ngượng ngùng, kỳ thật còn có điểm. Bạc Hạc Hiên nhuẩn miệng cười, cơm nước xong trở về làm ngươi đánh. Thật đánh. Giả đánh cũng hành, tùy ngươi vui vẻ, dù sao người là của ngươi. Khương Mạn vùi đầu lùa cơm, trộm trận trắng mắt. Người nam nhân này luôn có bản lĩnh một câu làm người đỏ và mì nẹ sao động. Là cái ma quỷ. Ngươi thật sự muốn bị đánh. Khương Mạn nhớ tới một vụ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, không phải sẽ không dùng đường đào sao. Bác ảnh đế chớp chớp mắt, ân. Ta nói rồi lời này sao? Hoa. Khương Mạn khinh bỉ. Bạc yêu nhi bạc đẹp bạc bạc đường tăng ngươi cái kẻ lừa đảo. Bên kia, lão Vân đồng chí nhíu mày hít mắt, yêu nhi đẹp bạc đường tăng. Này cái quỷ gì tên? Thời buổi này người trẻ tuổi chi gian xưng hô thật là càng ngày càng làm người mê hoặc. Cơm nước xong sau, Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên liền có thể hồi chiêu đài trong sở trên giường đất ngồi xổm. Rốt cuộc lão Vân đồng chí lên tiếng, làm hai người bọn họ lăn trở về đi nghỉ ngơi. Mặt sau hai ngày liền luyện luyện đường đao cùng cưỡi ngựa, hảo ứng đối mặt sau quay chụp. Đi phía trước, Bạc Hạc Hiên làm Tiểu Bắc dẫn người đi chính mình phòng hóa trang đem lễ vật cấp lấy ra tới. Mấy đại cái dương bị ôm ra tới. Còn chuẩn bị lễ vật. Hạc Hiên ngươi khách khí a. Hiên Hiên chuẩn bị cái gì a? Làm ta nhìn xem. Chử Thiên Sách phá lệ kích động. Bạc Hạc Hiên lại kéo Khương Mạn tay, các ngươi chậm rãi tuyển, ta cùng Khương lão sư đi trước. Cái gì lễ vật a? Không ta phần sao? Bạc Hạc Hiên cười liếc hướng nàng, ngươi có đặc biệt định chế khoản, trở về cho ngươi. Khương Mạn tò mò, còn đặc biệt định chế khoản. Rốt cuộc là cái gì thứ tốt? Đám người đi rồi, mấy cái dương bị mở ra, theo sát chính là từng đợt quốc túy tiếng vang lên. Dựa. Không phải đâu, có lầm hay không? Đùa thật à? Cái dương mở ra, thuần một sắc, hoàng cam cam. Tịch chu phẹ kỳ nì. Đoàn phim mọi người cười không nổi. Thật đúng là nói được thì làm được a, không hổ là ngươi Bạc Hạc Hiên. Đoàn phim bình thường đóng phim. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên đi trước. Bất quá cũng không hồi huyện thành. Bạc Hạc Hiên lái xe một đường chiều bắc, xe Việt ra chạy ở băng thiên tuyết địa gian, vạn vật thương sinh một mảnh ánh bạch. Chúng ta đây là đi chỗ nào? Trại nuôi ngựa, mặt sau mấy chàng diễn đều sẽ ở bên kia chụp. Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng nói. Khương Mạn đang muốn hỏi Bạc Hạc Hiên như thế nào đối bên này như vậy quen thuộc, đồng nhiên nhớ tới thân phận của hắn, thiếu chút nữa đã quên ngươi chính là nhà làm phim, nghe nói chiến cốt chủ bị 2 năm, bên này ngươi cùng Lao Vân đồng chí tới thực địa khảo sát quá. Xem như đi. Bạc Hạc Hiên nghiêng đầu nhìn về phía nàng, sẽ cưỡi ngựa sao? Cưỡi ngựa. Khương Mạn lắc đầu, không kỵ quá. Mặt thế nếu thực sự có mã, đã sớm bị trở thành lương thực cấp hầm. Mang ngươi đi xem ta đồng bọn. Bạc Hạc Hiên cười khẽ. Khương Mạn bị hắn gợi lên lòng hiếu kỳ. Trại nuôi ngựa khoảng cách quay chụp căn cứ đại khái có 40 phút lộ trình, tới rồi trại nuôi ngựa ngoại. Hai người còn không có xuống xe, liền thấy trại nuôi ngựa đại môn hơi sưởng. mấy con tuấn mã giải rác ở một khác sườn rào chắn biên, cách đó không xa chuồng ngựa cũng sụp. Khương Mạn theo bản năng nói, giống như không quá thích hợp. Bạc Hạc Hiên nhìn mắt di động tín hiệu, không cách, ngước mắt đôi Khương Mạn nói, ngươi ở trên xe ngốc, trước đừng xuống dưới, hàng phía sau có vệ tinh điện thoại. Khương Mạn một phen nắm lấy hắn tay, cùng nhau. Ta có thể bảo hộ ngươi. Bảo hộ. Bạc Hạc Hiên thần sắc có chút hơi cổ quái, đối thượng nàng nghiêm túc thần sắc, trong lòng ấm áp, hảo. Hai người xuống xe sau, Bạc Hạc Hiên từ cốp xe lấy ra một cái mảnh dài hộp đen, chắp mở ra, bên trong phóng lại là hai thanh đường đao. Hắn đem trong đó một phen bức cho Khương Mạn. Nàng nâng cánh tay nhẹ nhàng tiếp nhận, ngón cái đứng vững chuôi đao chiều thượng đẩy, hàng quang lạnh thấu xương, này đường đao là mài bén. Đôi lông mày hơi trọn, nàng chưa nói cái gì, tùy Bạc Hạc Hiên vào trại nuôi ngựa. Bốn phía không có một bóng người, cách đó không xa nhà chính, mơ hồ có động tĩnh. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, lặng yên qua đi, nhà chính bị người từ ngoại thượng khóa, trong phòng, thường thường vang lên nào đó quy luật đốc đốc thanh. Như là có người dùng ngón tay đánh mặt đất. Khương Mạn nghiêng thanh nghe, ánh mắt hơi lượng, đây là Mã Mọt Sệ. Yêu Nhi, làm một chút. Nam nhân thanh âm như cũ ôn nhu. Khương Mạn nghiêng người tránh ra khoảnh khắc, thấy được hàn quang hiện lên, bên tai vang lên không khí bị cắt qua khiếu âm, lưới đao trung kích động sợ hàn đào khí. Bạc Hạc Hiên tay cầm lãnh thiết chiều tiếp theo phách, trên cửa khóa trực tiếp bị gọt bỏ. Hắn lưu loát thu đao vào vỏ, Khương Mạn xem hắn ánh mắt nhiều vài phần dị sắc. Vừa mới kia một đao, chẳng những có đao ý, còn hàm nhất thốn quyền. Này nam nhân, sẽ cổ võ. Chương 197 người cũng là ác ma. Phòng trong, một mảnh hỗn độn. Một người da trắng nam tử bị buộc chặt tứ chi ngã trên mặt đất, ngoài miệng bị triển từng vòng băng dính. Bạc Hạc Hiên hiển nhiên là nhận thức đối phương, tiến lên nhanh chóng thế đối phương cởi bỏ dây thừng, băng dính một xé, đối phương mồm to thở hổn hển. Khương Mạn chú ý tới, người này thế nhưng chỉ có một cánh tay kia thượng trang bị chính là chi giả, nhưng giờ phút này chi giả đã bị tổn hại, rách nát rũ treo. Bạc Hạc Hiên, nam nhân thở hổn hển, nói một ngụm sứt xẻo đế quốc ngữ. Sao lại thế này? Bạc Hạc Hiên trầm giọng hỏi, à sùa đâu? À sùa bị người bắt đi. Nam nhân sắc mặt tâm trầm, nhanh chóng nói, đồng nhiên xông tới một đám người, trên tay đều cầm súng săn, bọn họ phá hủy thư từ qua lại tháp cùng chuồng ngựa. Dựa theo nam nhân cách nói, tập kích hắn chính là một đám ngoại cảnh trộm săn giả. Cánh đồng tuyết trong rừng rậm, chiếc xe khó đi, này nhóm người là tới cướp ngựa, bắt đi à sùa là bởi vì khuyết thiếu một cái dẫn đường. Nam nhân tên là Anthony, à sùa là cái 15 tuổi thiếu niên, là nam nhân nhi tử. Trộm săn giả nói, có thể hay không là chúng ta phía trước gặp được kia mấy người. Kia mấy cái gia hỏa đã bị bắt. Bạc Hạc Hiên ngữ khí thực chắc chắn, nhưng không bài trừ kia mấy cái cùng kẻ tập kích là một đám. Anthony gian nan từ trên mặt đất đứng lên, Khương Mạn nhìn ra hắn hành động có chút cứng đờ. Nàng đang chuẩn bị sang một phen thời điểm, Bạc Hạc Hiên lại cầm tay nàng. Cái tay kia lạnh băng như tuyết, Khương Mạn nhạy bén đã nhận ra chút cái gì, nhìn về phía nam nhân. Bạc Hạc Hiên sắc mặt vắng lặng, ánh mắt sâu thẳm. Giờ phút này hắn, cấp Khương Mạn một loại quỷ dị quen thuộc cảm. Như là, thấy được Lan Quy. Mà Anthony không biết nhớ tới cái gì, biểu tình mang theo vài phần sợ hãi, Bạc Hạc Hiên. Xem ra ngươi thật sự là già rồi, Anthony. Bạc Hạc Hiên nhàn nhạt nói, kẻ hèn một đám trộm săn giả là có thể đem ngươi thương thành như vậy, bất quá bọn họ nếu có thể chế phục ngươi, vì sao không dứt khoát giết ngươi. Anthony biểu tình nháy mắt trở nên hoảng sợ lên, như là bị vạch trần ngụy trang. Hắn kinh thanh kêu to, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Đứa bé kia chính là cái ác ma, hắn mất khống chế. Hắn lại mất khống chế, hắn sớm hay muộn sẽ hại chết ta. Bạc Hạc Hiên trong mắt tràn đầy niềm ai, lại mang theo một loại không ngoài sở liệu. Chào phúng. Anthony thần sắc giữ tận lên, đối với Bạc Hạc Hiên gào giống lên, nói lại không phải đế quốc ngữ. Hắn thân thể một sửa cứng đờ, lập tức phát lại đây, mục tiêu lại không phải Bạc Hạc Hiên, mà là bên cạnh Khương Mạn. Hiển nhiên là muốn bắt một con tin đương tấm mục. Khương Mạn thần sắc không thay đổi, trong tay đường đao cũng không ra khỏi vỏ, đối với hắn bên gáy một cái đòn nghiêm trọng, chân dài vừa nhấc đối với này bụng hung hăng một đá. Anthony toàn bộ bị va chạm tới rồi trên tường, bùng một tiếng lại nện ở trên mặt đất, há mồm liền phun ra một búng máu tới. Ngay sau đó, nữ nhân tới gần. Anthony mới vừa mở mắt ra, một chân liền trực tiếp đạp lại đây. Đau nhức đánh út lại, hắn trước mắt tối sầm, trực tiếp chết ngất qua đi. Khương Mạn chân đạp lên hắn trên lưng, nhìn về phía Bạc Hạc Hiên, là cái gì cho hắn ảo giác, có thể bắt ta đường con tin. Nam nhân đấy mắt phong tuyết rút đi, cười tiến lên xoa xoa nàng đầu, nhẹ giọng nói, yêu nhi lợi hại nhất. Khương Mạn đem hắn tay chủ bay, nghiêm túc nói, rốt cuộc tình huống như thế nào. Bạc Hạc Hiên nhìn chết ngất quá khứ Anthony, ánh mắt nặng nề, tình huống có chút phức tạp. Vậy nói ngắn gọn. Bạc Hạc Hiên nhìn nàng trong chốc lát, thở dài, đem Anthony một lần nữa buộc chặt lên, lúc này mới lôi kéo nàng rời đi nhà ở. Về tới xe bên, Bạc Hạc Hiên lấy ra vệ tinh điện thoại, không biết cho ai gọi điện thoại qua đi. Trại nuôi ngựa bên này ra chút vấn đề, phái người lại đây một chuyến. A Sùa bên kia ta sẽ xử lý. Khương Mạn An tĩnh đứng ở bên cạnh, Bạc Hạc Hiên nói chuyện điện thoại xong sau, đối nàng nói, ta yêu cầu đi trước tìm A Sùa. Ta bồi ngươi. Khương Mạn nhìn chằm chằm hắn. Bạc Hạc Hiên biểu tình có một cái chớp mắt phức tạp, như là nào đó bí mật sắp sửa bị vạch trần trước do dự. Chỉ là giây lát, hắn thoải mái thở dài. Ngươi sẽ không cưỡi ngựa làm sao bây giờ? Khương Mạn nhìn chằm chằm hắn, ngươi không phải sẽ sao? Hai phút sau, liệt mã chạy băng băng ở cánh đồng tuyết thượng, hai người cưỡi ở trên một con ngựa, Khương Mạn đoa ở trong lòng ngực hắn. Nên diện mà đến gió lạnh đến xương, nàng mang lên tiệp chủ khăn trùng đầu. Có phải hay không nên nói cho ta sao lại thế này? Vừa mới nàng là thật sự cảm thấy. Bạc Hạc Hiên muốn giết Anthony. Bạc Hạc Hiên ánh mắt u trầm, ở nàng bên thai văng lên. Đơn giản tới nói, chính là một cái phụ thân sợ hãi chính mình nhi tử. À xua kia hài tử, có chút đặc biệt. Khương Mạn nghe được hắn thanh âm, không biết vì sao, trong lòng có chút phát trầm. Một cái sợ hãi chính mình hài tử phụ thân. Cái kia Anthony cũng không phải người thường đi. Khương Mạn rũ xuống mắt, hắn ra tay như là dính quá huyết. Bạc Hạc Hiên trầm mặc một lát. Hắn quá khứ là lính đánh thuê. Vậy càng kỳ quái, một cái vết đao liếm huyết lao lính đánh thuê, cư nhiên sẽ sợ hãi chính mình nhi tử. Cho nên ngươi cảm thấy hắn là cố ý làm người mang đi chính mình nhi tử. Bạc Hạc Hiên không có trả lời, một lát sau lại nói câu kỳ quái nói. Ta cho rằng thân tình huyết thống có lẽ sẽ chiến thắng sợ hãi, trên đời tóm lại là có không giống nhau phụ thân, kia hài tử không nghĩ rời đi phụ thân hắn. Là ta sai rồi. Những lời này, như là đang nói ạt xua, lại như là một loại tự bạch. Khương Mạn theo bản năng quay đầu lại xem hắn, không khỏi sửng sốt một chút. Nàng ở Bạc Hạc Hiên trên mặt thấy được chưa bao giờ gặp qua âm u chi sắc, so với hắn đóng vai Lan Quý khi, muốn có vẻ càng giống. Càng giống một cái vực sâu hạ ác ma. Chỉ là ngay lập tức, kia âm u chi sắc liền biến mất không thấy. Kia trương khuôn mặt tuấn tú lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh không gợn sóng. Giống vì trấn an nàng, còn cố ý cười cười. Khương Mạn theo bản năng mở miệng, ngươi. Hừ. Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng nói. Cằm chống nàng đầu, về sau ta đều chậm rãi nói cho người được không? Khương Mạn rũ xuống mắt, giờ khác này Bạc Hạc Hiên, lại cho nàng một loại phá thành mảnh nhỏ cảm giác. Tựa như ngày đó hắn thở không nổi, từ xe hàng phía sau xuống dưới khi giống nhau. Khương Mạn nhẹ nhàng gật đầu, hảo. Nàng rũ mắt nghĩ, cái kia án tố ý nếu là cố ý làm người mang đi chính mình nhi tử, mặt sau lại vì sao diễn xuất một bộ chính mình bất lực bộ dáng. Giống như là, sợ hãi có người thu sau tính sổ giống nhau. Mà hắn đối mặt Bạc Hạc Hiên khi sợ hãi. Cái kia Anthony, là đang sợ Bạc Hạc Hiên sao? Khương Mạn nhớ tới Anthony phát cuồng trước cuồng loạn giống đến kia một câu, hắn nói chính là bắc câu ngữ. Nhưng Khương Mạn, nghe hiểu được. Hắn đối Bạc Hạc Hiên nói chính là, người cũng là ác ma. Người cùng ạt sủa giống nhau, đều là ác ma. Gió lạnh đem suy nghĩ quá xa. Khương Mạn nhẹ hút một hơi, chúng ta sẽ tìm được ạt sủa. Bạc Hạc Hiên lừ nhẹ một tiếng, liếm liếm răng hàm sau. Dũ mắt che lại trong mắt chấm sắc, hắn sẽ không có việc gì. Hắn cũng không lo lắng ạt xua ở đứa bé kia an nguy, mà là lo lắng đứa bé kia mất khống chế sau. Chương 198 thiếu niên ạt xua. Tuyết trong rừng. Ước chừng 7 người, đáp cái giản dị doanh địa, đang ở nghỉ ngơi. Có 3 người hoặc đứng hoặc ngồi ở cách đó không xa thông khí. Trong đó một người như là đầu mục, mặt khác 3 người tắc vây quanh ở một thiếu niên bên người. Bọn họ thao một ngụm ngoại ngữ. Trong đó mập mạp ngang ngược bắt lấy thiếu niên đầu tóc, chiều thượng một túm. Thiếu niên biểu tình chết lặng, một đôi lan tử la đôi mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm mập mạp. Kia hai mắt khinh miệt cùng lạnh nhạt quá mức khiêu khích, mập mạp giận dữ hung hăng một cái tát phiến ở trên mặt hắn, dùng sức đem thiếu niên mặt nện ở trên mặt đất. Tiểu xúc sinh còn dám chúng ta. Lão đại, này tiểu xúc sinh dứt khoát giết đi. Ngươi xem hắn thi đều không rên một tiếng như vậy, không chuẩn chính là cái người cầm, khó trách phụ thân hắn cũng không cần hắn. Thiếu niên mặt bị ấn trên nền tuyết, không người nhìn đến kia hai mắt ở dần dần biến thành đỏ đậm. Tiểu tử này còn hữu dụng, đừng đùa đã chết. Đầu mục uống lên khẩu rượu, lạnh lùng nói, Johan kia mấy cái ngu xuẩn, còn không có tiến lâm đã bị đế quốc người cấp bát, này một đám hóa bán ra tốt gốc, không có dẫn đường, giao không được hóa, các ngươi ngón tay cũng đừng nghĩ muốn. Mập mạp nghe vậy có chút không cam lòng, hắn nhìn chằm chằm thiếu niên, cười giữ tận lên, tiểu tử này kia hai mắt hạt châu nhưng thật ra đẹp, chờ sự thành sau. Lão tử liền đem hắn đôi mắt cấp đảo ra làm thành tiêu bản. Mập mạp nói, bóp chặt thiếu niên cổ, muốn đem hắn một lần nữa xách lên tới. Vào tay lại cảm thấy có chút cụm tay. Này tiểu xuất sinh trên cổ mang cái gì ngoạn ý? Thiếu niên ăn mặc cao cổ áo lông, nhìn không tới trên cổ bộ cái gì. Mập mạp bàn tay to một xả, áo lông cổ áo bị xả nát nhừ, thiếu niên tái nhợt làn da bại lộ bên ngoài. Lại thấy hắn trên cổ thế nhưng bộ một cái khuyên sắt. Kia thiết vòng nhìn giống cái điện tử khóa, mặt trên còn có cái điểm đỏ thường thường loại quang. Dựa! Đây là thứ gì? Mập mạp hét lớn. Bắt lấy thiếu niên đầu tóc lại đem hắn xách lên, đối đầu mục hô to, lao đại. Đầu mục nhìn đến khuyên sắt, bước nhanh đi tới, sắc mặt nổi lên chút biến hóa. Đây là định vị khuyên sắt, ta ở trong ngục giam xem qua, chỉ có một ít trọng hình phạm mới có thể mang cái này. Ở đây mấy người sắc mặt đều thay đổi, mập mạp lại cười ha ha lên, liền này tiểu xuất sinh còn có thể là trọng hình phạm. Lão đại ngươi nhìn lầm đi. Hắn phải có kia bản lĩnh, sẽ bị phụ thân hắn bán cũng không hé răng. Mập mạp biểu tình ác độc, nhìn chằm chằm thiếu niên, bất quá hắn cùng phụ thân hắn lớn lên nhưng thật ra một chút cũng không giống, chẳng lẽ là cái tiện loại. Tiện loại. Thiếu niên thân thể đột nhiên run một chút. Hắn mở mắt ra, gắt gao nhìn chằm chằm mập mạp. Kia một khắc, tất cả mọi người thấy rõ hắn hốc mắt nội tràn ngập hồng tơ máu, mắt chu làn da mạch máu nhô lên, lộ ra làm cho người ta sợ hãi thanh hắc sắc. Đầu mục nhạy bén cảm giác được nguy hiểm, bưng lên súng săn nhắm ngay thiếu niên đầu. Sau đó họng súng nâng lên khoảnh khắc, tiếng kêu thảm thiết sổ khởi. Thiếu niên chợt bắt lấy mập mạp tay, dùng sức gập lại, giết heo tiếng kêu thảm thiết vang vọng ở trong rừng. Phanh! Súng săn cướp có thanh âm hòa phá trường không. Như thế gần gũi hạ, đầu mục trong tay súng săn thế nhưng mất đi chính xác. Một khắc trước như tiểu bạc thỏ bị chịu khổ trà đạp thiếu niên, giờ phút này tựa thành từ vạn trượng u minh hạ toát ra tới ác quỷ. Giết hắn! Mau giết hắn! Tiếng súng ở trong rừng không ngừng vang vọng. Thiếu niên thân ảnh mau cơ hồ khó dùng mắt thường bắt giữ, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Một cái lại một cái trộm săn giả ngã xuống. Đầu mục mồ hôi lạnh ròng ròng, tay cầm súng săn không ngừng tìm kiếm mục tiêu, nhưng chỉ nhìn đến chính mình đồng lõa kêu thảm ngã vào bốn phía. Cái kia thiếu niên giống như biến mất. Ngay sau đó, hắn khỏe mắt ngắm tới rồi một sợi hồng quang. Đi tìm chết đi. Đầu mục nhắm ngay bên phải điên cuồng nổ súng, sau đó bên kia lại không có một bóng người. Mồ hôi lạnh ở trên mặt ngưng kết thành băng, hắn run rẩy không dám chớp mắt, lại chống đỡ không được sợ hãi, liền tại đây chớp mắt nháy mắt. Lại lần nữa mở mắt ra khi, thiếu niên như quỷ mị xuất hiện ở phụ cận. A! Hắn hét lên một tiếng, họng súng nhắm ngay thiếu niên đầu. Liền phải nổ súng khoảnh khắc. Thiếu niên tay cầm súng săn trường thương quản. Kim loại chói thai vặn vẹo tiếng vang triệt dựng lên, lệnh người ra đầu từng trận tê dại. Lãnh thiết đúc ra nòng súng thế nhưng bị thiếu niên một tay ninh chết. Ngay sau đó, thiếu niên giống như muốn ăn thịt người manh thú, đem hắn phát gục trên mặt đất, như là thần kinh thắt loạn, trong miệng điên cuồng gầm nhẹ. Hắn không có không cần ta. Ta không phải tiện loại. Đoạn rất nửa thanh nhi nòng súng bị cao cao giơ lên, nhắm ngay đầu mục đôi mắt hung hăng đâm đi xuống. Sống chết trước mắt khoảnh khắc. Trường đao tựa như mũi tên rời dây cung cắt qua phong tuyết, từ nơi xa đâm tới. Thiếu niên như dã thú chiều sau một ngưỡng, căng cánh tay nhảy dựng. À xua. Nam nhân thanh âm xuyên thấu phong tuyết mà đến. Ở nhìn đến Bạc Hạc Hiên ngay mắt, A Xua ánh mắt lộ ra một mặt sợ hãi, hắn đoán độc nhìn mắt kia đầu mục, không có nửa điểm lưu luyến xoay người bỏ chạy. Nhưng mà hắn mới vừa chạy ra không vài bước. Trong miệng liền phát ra hét thảm một tiếng, gắt gao túm chặt trên cổ khuyên sắt. Khuyên sắt công chính phát ra điện lưu, A Xua co rút ngã trên mặt đất. Kia đầu mục thấy thế, bất chấp như vậy nhiều chỉ nghĩ nhân cơ hội chạy trốn. Ngay sau đó, liệt mã bay nhanh mà đến, từ trên lưng ngựa nhảy xuống một đạo thân ảnh. Người nọ mang buồn cười hoàng chuột khăn trùng đầu, nâu đồng tràn đầy hắn ý, trong tay trường đao vẫn chưa ra khỏi vỏ, đối với hắn phần cổ một cái hoành tước. Tinh chuẩn đả kích, nháy mắt làm đầu mục chết ngất qua đi. Bạc Hạc Hiên xoay người xuống ngựa, lập tức chiều run rẩy thiếu niên đi qua đi. Phong tuyết sậu đỉnh. Nam nhân cao lớn thân ảnh bao phủ trụ thiếu niên, hàng mi dài hơi rũ, che lại ánh mắt u trầm, làm lơ thiếu niên bị điện giật thống khổ. Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng hỏi, còn trốn sao? A Sủa sợ hãi nhìn hắn. Gian nan lắc lắc đầu. Bạc Hạc Hiên mím môi, nắm lấy cổ tay trái thượng biểu, ấn một chút biểu sườn cái nút. Cổ vòng khuyên sắt thượng điện lưu chợt dừng lại, thiếu niên sợ hãi xúc thành một đoàn, như là một con tiểu thú như vậy, đem chính mình ôm chặt lấy. Khương Mạn đứng ở cách đó không xa, tịch chủ khăn trùm đầu hạ, thần sắc cổ quái tới rồi cực điểm. Vừa rồi nàng chính mắt thấy cái này 15 tuổi thiếu niên tay không đem súng săn nòng súng cấp bẻ gãy, chung quanh một mảnh hỗn độn, dư lại 6 người tuy còn có một hơi ở. Nhưng tay chân đều bị người cấp ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Cũng không phải dựa vào vũ lực từ nhân thể khớp xương yếu ớt chỗ xuống tay, mà là cốt cách trung bộ. Nay tuyệt không phải người bình thường có thể làm được sự tình. Mấu chốt cái này kêu ả xua thiếu niên, giờ phút này bộ dáng. Hắn mắt chu nhô lên những cái đó thanh hắc sắc mạch máu, đối Khương Mạn tới nói lại quen thuộc bất quá. Nàng qua đi sở sinh hoạt mặt thế, có 3 loại người. Dị năng giả, thân nhân loại cũ. Nàng là đệ nhất loại. Nhân loại cũ chính là người thường. Mà tân nhân loại, còn lại là gen cải tạo sau tồn tại. Chỉ là gen cải tạo cho dù là ở mặt thế cũng tồn tại cực đại nguy hiểm, nhân loại cũ ở tiêm vào gen dược tê sau, bởi vì thân thể sai biệt, không thể 100% thay đổi. Có không ít người sẽ xuất hiện cuồng bạo trạng thái, cuối cùng nổ tan xác mà chết. Này một loại người được xưng là tàn thứ phẩm. Mà những cái đó tàn thứ phẩm cuồng bạo khi bộ dáng cùng thiếu niên đạt xua, như da, một, chết. Trong nháy mắt, Khương Mạn có chút thắc loạn. Nàng phân không rõ, chính mình rốt cuộc là thân ở tân thế giới, vẫn là cái kia lệnh nàng từ trong xương cốt chán ghét phiếm hàn vô tình mà thế. Chương 199 Bạc Hạc Hiên. Vương chữ. A xua như là một con tiểu thú, cuộn tròn ở trên nền tuyết. Chân chùi chân bị đông lạnh đỏ bừng, hắn gắt gao ôm chính mình, không dám nhìn Bạc Hạc Hiên mặt. Trong miệng nói có chút sinh em đế quốc ngữ. Bạc Hạc Hiên. Lần này ta không có. Giết người. Bọn họ. Là người xấu. Bạc Hạc Hiên ở trước mặt hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, lẳng lặng nhìn thiếu niên, ta biết. Ngươi làm thực hảo, nhưng ngươi không nên nhìn đến ta sau chạy trốn. A xùa run rẩy hạ, khiếp đảm ngắm hắn liếc mắt một cái, vội vàng túi đầu, hắn vươn tay, thật cẩn thận bắt lấy Bạc Hạc Hiên góc áo. Nói lại là bắc cấu ngữ. Ta sai rồi. Ta sợ ngươi sinh khí. Ngươi không cần đem ta giam lại, ta không nghĩ hồi nơi đó. Bạc Hạc Hiên rũ mắt chưa ngữ. Giang giác. Nhánh cây bị giẫm đoạn thanh âm vang lên. Thiếu niên như là tạc mao miêu mễ giống nhau, hoảng sợ ngẩng đầu, thấy được một con hình người hoàng bì chuột vẫn duy trì cất bước tư thế ngừng ở cách đó không xa. Hắn trong mắt lần thứ hai toát ra hung quang, theo bản năng nắm chặt Bạc Hạc Hiên góc áo, chui vào nam nhân sau lưng, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Mạn. Khương Mạn buông đường đao, giơ lên đôi tay trình đầu hàng tư thế, ta là quân đội bạn. Bạc Hạc Hiên giơ tay, trấn an xoa nhẹ hạ thiếu niên đầu, đừng sợ, nàng là ta ái nhân. Khương Mạn đầu một vai, nani. Thiếu niên trong mắt mang theo vài phần khó có thể tin, hắn nhìn chằm chằm Khương Mạn trong mắt có thật sâu hoài nghi, thấp giọng dùng bắc câu ngữ cùng Bạc Hạc Hiên giao lưu. Kia nàng, biết ngươi quá khứ sao? Biết ngươi cùng ta giống nhau sao? Bạc Hạc Hiên trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười, trước mắt còn không biết, bất quá nàng cùng những người đó không giống nhau, ta tin tưởng nàng. A xua nhấp khẩn môi, cắn răng nói, ta không tin, không có người sẽ tiếp thu quái vật. Cách đó không xa, Khương Mạn sâu kín thở dài. Nàng nhìn đối diện một lớn một nhỏ, trong lòng có loại nói không nên lời buồn cười cùng hoang đường cảm. Nàng đại khái đoán được A xua là chuyện như thế nào. Nhưng không nghĩ tới chính là, thiếu niên này cư nhiên nói. Bạc Hạc Hiên cùng hắn giống nhau. Kia chẳng phải là. Bọn họ đều tiếp thu quá gen cải tạo. Có chút manh mối ở trong đầu xuyến thành tuyến, Khương Mạn nhớ tới chính mình vài lần đương thầy lang, cầm quốc tự bí dược ở Bạc Hạc Hiên trước mặt khoe khoang khi, hắn những cái đó phản ứng. Tuy rằng không quá lễ phép, nhưng là ta quấy dày một chút. Khương Mạn mở miệng, nói cũng là bắc câu ngữ. Nàng thấy được đối diện một lớn một nhỏ kinh ngạc ánh mắt, trong lòng đông nhiên có điểm sảng. Khương Mạn nhún vai, bắc câu ngữ ta nghe hiểu được, nói còn tặc lưu. Bạc Hạc Hiên. À xua. Yêu nhi nam nhân đấy mắt lộ ra hoảng loạn chi sắc. Khương Mạn mặt không đổi sắc bước đi qua đi, làm lơ à xua hoảng sợ ánh mắt, ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống, vươn tay. Lần đầu gặp mặt, nhận thức một chút, ta kêu Khương Mạn. Thiếu niên trong mắt như cũ mang theo đề phòng, không có cùng nàng bắt tay. Khương Mạn không thèm để ý cười cười, từ trên cổ gỡ xuống khăn quàng cổ, đưa cho Bạc Hạc Hiên, giúp hắn mang lên đi, này đại trời lạnh, dễ dàng cảm mạo. Bạc Hạc Hiên ngẩn ra hạ, nhìn mắt gà xua bị xé rách áo lông, trên cổ điện tử khuyên sắt phá lệ thấy được. Hắn rũ mắt cười, cầm lấy khăn quàng cổ thế à xua vây thượng. Thiếu niên xinh đẹp lan tử là trong ánh mắt có chút vì ba lan, hắn nhìn mắt Khương Mạn, thoáng thả lỏng như vậy một chút. Tuyết trong rừng, không khí lược hiện cứng đờ. Khương Mạn không quấy rầy một lớn một nhỏ, đi kêu mấy cái trộm săn giả bao bao nhảy ra dây thừng, sau đó tận tình thể hiện rồi chính mình tàn bạo một mặt. Nàng một tay một cái đại hán, bắt lấy bọn họ chân, kéo chết cẩu giống nhau chiều một cây đại thụ đi đến, đem đến thời điểm, tùy tay một ném. Đi ngươi. Tư thái nhẹ nhàng tựa như ở vứt rác như vậy. Những cái đó trộm săn giả đều còn có một hơi ở, nhưng tay chân bị bẻ gãy, lại bị như vậy thô bạo một ném. Giết heo tiếng kêu thảm thiết ở trong rừng không ngừng vang vọng. Khương Mạn trong miệng hừ không thành điều tiểu khúc, cùng với những cái đó giết heo thảm gào, rất có điểm ma quỷ ở nhân gian làm việc tư thế. Nàng trực tiếp dùng dây thừng đem này 7 người trói cái rắn chắc, sau đó nhéo một đống đóng băng tử, hung hăng nhét vào này đó trộm săn giả trong miệng. Cho các ngươi tê ơ. Đầu lươi cho các ngươi đông lạnh hư rớt. A Sùa ánh mắt từ lúc bắt đầu đề phòng, dần dần biến thành giật mình. Hắn nhẹ nhàng túm Bạc Hạc Hiên quần áo, nhỏ giọng hỏi, nàng sức lực như thế nào như vậy đại? Nữ nhân này, cũng giống như bọn họ sao? Bạc Hạc Hiên nhìn kia chỉ ở trên nền tuyết bận việc nhảy nhót hình người hoàng chuột, đáy mắt chỗ sâu trong vững vàng ý cười. Biết Khương Mạn nghe hiểu được Bắc Âu ngữ nháy mắt, hắn là hoảng loạn. Nhưng nàng ở dùng hành động nói cho hắn, nàng không sợ, không để bụng. Những lời này đó nàng không có nói ra ngoài miệng, nhưng ấm áp lại ở truyền lại. Ý cười rốt cuộc che lấp không được, lan tràn thượng khỏe mắt, Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng nói, nàng cơm ăn đến nhiều, sức lực đại. À xua. Thiếu niên tầm mắt ở hai người gian qua lại, cổ quái mà kinh ngạc. Khương Mạn đem người cột chắc lúc sau, lúc này mới trở về, xoay eo, tựa như nữ tráng sĩ nói. Người xấu ta đều bó đi lên, kế tiếp như thế nào làm? Ta đi gọi điện thoại. Bạc Hạc Hiên đứng lên, à xua theo sát lên, nhìn dáng vẻ tưởng cùng hắn cùng nhau qua đi. Bạc Hạc Hiên lại đối Khương Mạn nói, có thể giúp ta trước chiếu cố hạ hắn sao? Hảo nha. Khương Mạn sảng khoái gật đầu. Bạc Hạc Hiên à xua nhìn dáng vẻ lại không quá chịu. Bạc Hạc Hiên nhìn hắn một cái, à xua ngoan ngoãn cúi đầu. Bạc Hạc Hiên đi đến nơi xa, liền thừa Khương Mạn cùng thiếu niên. Nàng trực tiếp ngồi xổm ngồi xuống, xoa xoa tay, hướng thiếu niên hỏi, hảo lạnh à, ta sợ nhất lạnh, ngươi lạnh hay không? Thiếu niên không hé răng. Khương Mạn cũng không xấu hổ, nghiêng đầu nhìn hắn, thần bí hề hề nói, kỳ thật ta sẽ ma pháp, người bình thường ta không nói cho hắn, liền cái kia ai. Nàng ngón tay cái trộm chỉ hướng Bạc Hạc Hiên, hắn cũng chưa kiến thức quá đâu, ngươi có nghĩ nhìn một cái. A Xua nhìn chằm chằm nàng, không hề răng, trong mắt để phòng không cần thiết. Khương Mạn cười cười, tùy tay nhặt lên bên cạnh một cây gậy gỗ. Tay phải ngón trỏ điểm ở gậy gỗ thượng, nói thầm nói, những cô tiên bạ lợi lạ, ban cho ta ngọn lửa đi. Ngay sau đó, gậy gỗ thượng bốc cháy lên tiểu ngọn lửa. A Xua đôi mắt trợn trừng lớn, khó có thể tin nhìn chằm chằm Khương Mạn. Kinh ngạc mà nhỏ giọng, ngươi, ngươi chẳng lẽ cũng là. Thật nhỏ ánh lửa chung, nữ tử tươi cười như hoa. Đem châm tiểu ngọn lửa gậy gỗ đưa qua. Thiếu niên theo bản năng vươn tay, do dự một chút, chậm rãi tiếp nhận. Khương Mạn dựng chỉ so ở bên môi, nhỏ giọng hư nói, hướng A Sùa chớp chớp mắt, nhận thức ngươi thật cao hứng, đây là tân bằng hữu chi gian bí mật Nga, nhớ rõ giúp ta bảo mật. Thiếu niên thật cẩn thận nắm gậy gỗ, tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng, như là có huyết sắc ở chậm rãi tăng trở lại. Tuyết Lâm, thiếu niên cùng mang hoàng chuột khăn trùm đầu nữ nhân. Phong cách phá lệ thanh kỳ, lại nói không ra gột rửa nhân tâm. Từ nam chí bắc phong, tựa đều biên ấm. Cách đó không xa, Bạc Hạc Hiên xuất thần nhìn một màn này. Vệ tinh điện thoại kia đầu, có người khẩn trương hỏi. Vương chữ điện hạ. Điện hạ. Chương 200 về sau ta là ngươi người giám hộ. A Xua diện mạo thực mỹ, giống như là chuyện tranh Trung Bắc Âu thiếu niên, thiển kim sắc đầu tóc, nhất đặc biệt vẫn là cặp mắt kia. Thế nhưng là lan tử la sắc. Mỹ gần như không chân thật. Hắn làn da thực bạch, nhưng bạch không quá chân thật thậm chí có điểm bệnh trạng. Như là dùng thuốc tẩy trắng phiêu quá giống nhau. Ngay cả lông mi cùng lông mày nhan sắc cũng phi thường nhạt nhẽo. A Xua đối Khương Mạn thái độ, từ đề phòng đến giật mình đến sinh ra tò mò chỉ dùng một cây que diêm công phu. Hắn nhìn Khương Mạn, có một loại nhìn chính mình đồng loại sau nho nhỏ kích động, chỉ là loại này cảm xúc bị hắn áp lực cất giấu, nhưng vẫn là ở lơ đáng chi gian bại lộ ra một ít. A Xua trên tay cành khô thượng ngọn lửa đã dập tắt, thiếu niên ánh mắt lộ ra thất vọng chi sắc, như là chưa đã thèm. Khương Mạn nhỏ giọng nói, không có việc gì, về sau ta muốn nhìn ta lại cho ngươi biến ma thuật. A Xua ánh mắt sáng ngời, thực mau liền ảm đạm xuống dưới, chiều Bạc Hạc Hiên phương hướng nhìn thoáng qua. Bạc Hạc Hiên nói chuyện điện thoại xong lại đây, A Xua thấy thế đem thiêu đến chỉ còn nửa thanh nhi cảnh khô tảng tiến túi áo. Khương Mạn nhìn đến sau, trong mắt hiện lên một mặt ý cười. Bạc Hạc Hiên giả vờ không biết hai người gian phát sinh quá cái gì, cười khẽ hỏi, nhìn qua các ngươi đã quen thuộc. A Xua túi đầu không hề răng, nhưng cũng không phủ nhận. Khương Mạn kiêu ngạo điên điên, ta luôn luôn nhận người đã thấy. Bạc Hạc Hiên giơ tay theo bản năng muốn quát nàng cái mũi, ánh mắt lóe hạ lại bắt tay thu hồi tới. Quay đầu đối A Xua nói, trong chốc lát sẽ có một đám người lại đây, dẫn đầu ngươi gặp qua, hắn sẽ mang ngươi đi. A Xua sắc mặt đột biến, ta không đi. Bạc Hạc Hiên, ngươi không cần đem ta giam lại. A Xua theo bản năng tưởng kéo hắn góc áo, tay nâng lên nửa thanh nhi, lại thả đi xuống, đáy mắt tràn đầy ảm đạm. Ta đã cho ngươi một lần tự do. Từ suy nghĩ của ngươi, làm ngươi cùng ạn tổ ni ở bên nhau sinh hoạt. Bạc Hạc Hiên ngữ khí lãnh đạm, những lời này hắn không có tránh đi Khương Mạn. Sự thật chứng minh, ạn tổ ni hắn là cái thất bại phụ thân, ngươi lúc trước lựa chọn là sai lầm. A Xua nhấp môi không nói, như là một con bơ vơ không nơi nương tựa tiểu thú, một mình liếm láp miệng vết thương. Bạc Hạc Hiên thần sắc không có biến hóa, ngươi yêu cầu một cái người giám hộ, Asua, ở ngươi không thể hoàn toàn khống chế tự thân năng lực phía trước. Asua ánh mắt có chút lỗ trống, qua một hồi lâu, hắn huệ phải hỏi, ta phụ thân. Ngươi muốn như thế nào xử trí? Bạc Hạc Hiên như là có chút bực bội, có lẽ là Khương Mạn ở bên cạnh duyên cớ, hắn thực mau sửa sang lại hảo cảm xúc. Trục xuất ly cảnh, trung thân không thể đặt chân đế quốc. Bạc Hạc Hiên ngữ khí lạnh nhạt, liếc hắn liếc mắt một cái, hắn không có tiếp tục nuôi nấng ngươi tư cách. A Sùa như là nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói, cảm ơn. Bạc Hạc Hiên không nói chuyện. Một lớn một nhỏ trầm mặc. Khương Mạn đứng ở bên cạnh không có sen mồm, làm người đứng xem nàng xem ra. A Sùa đối Bạc Hạc Hiên có một loại tự nhiên mà vậy thân cận cùng tín nhiệm, nhưng đồng thời lại mang theo sợ hãi. Mà Bạc Hạc Hiên nói, như là một cái giám thị giả. Ít nhất, hạn chế A Sùa hoạt động điện tử vòng cổ chốt mở, chính là trên tay hắn kia chỉ biểu. Không bao lâu, Bạc Hạc Hiên trong miệng đám kia người tới rồi. Thuần một sắc hắc tây trang, phảng phất quá vẫn là mùa thu, hoàn toàn không cảm giác được lãnh. Cầm đầu nam nhân đại khái 30 xuất đầu, Khương Mạn chú ý tới, Bạc Hạc Hiên sau khi đi qua. Lấy đối phương cầm đầu mười mấy hào người, đồng thời đem tay phải đặt ở trái tim vị trí, đối Bạc Hạc Hiên gật đầu hành lễ. Cái này động tác. Khương Mạn túc hạ mi, không phải quân lễ, nhưng thật ra ở phim truyền hình nhìn đến quá. Là cái gì lễ tới? Nam nhân chiều Khương Mạn phương hướng nhìn mắt, thực mau liền thu hồi tầm mắt, thấp giọng cùng Bạc Hạc Hiên nói cái gì, tư thái nhìn qua tất cung tất kính. Khương Mạn đống nhiên cảm giác quần áo bị lôi kéo một chút, túi đầu liền thấy ả sủa tránh ở chính mình phía sau. Như là không muốn bị người thấy chính mình bộ dáng. Người sợ bọn họ. Khương Mạn nhẹ giọng hỏi. A Sùa gật gật đầu, lại lắc đầu, thấp giọng nói, không ai sẽ thích quái vật. Nhưng ngươi lại không phải quái vật. Khương Mạn buột miệng tốt ra, xoa nhẹ hạ thiếu niên lông xù xù đầu. Ta chưa từng gặp qua giống ngươi như vậy đẹp nam hải tử. A Sùa sửng sốt, nhanh chóng túi đầu, nắm nàng góc áo tay càng khẩn vài phần. Khương Mạn nhìn hắn trong chốc lát, đống nhiên làm kiện kỳ quái sự tình. Nàng đem trong tay tiệp chủ khăn trùm đầu. Dùng sức gắn vào thiếu niên trên đầu. A Sùa xinh đẹp, đôi mắt tím lộ ra kinh ngạc chi sắc. Trong tầm mắt, kia trương có chút lánh diễm trên mặt mang theo động lòng người ý cười, ánh mắt là hắn chưa bao giờ gặp qua ôn nhu. Đối phương nhẹ nhàng túm tiệp chủ lỗ thai, đối hắn nói, tiệp chủ ban cho ngươi lực lượng. A Sùa ước chừng biết chính mình giờ phút này bộ dáng nhiều buồn cười, hắn là gặp qua Khương Mạn mang hoàng chuột mặt nạ bảo hộ khi bộ dáng. Chính là, vì cái gì cái mũi sẽ hế ẩm đâu? Hắn nhỏ giọng hỏi, tiệp chủ là cái gì? Nô. No. Chính là một loại sẽ phóng điện đáng yêu hoàng chuột. Chính là ta không thích điện. A Sùa tiếp theo run rẩy hạ, sờ hướng chính mình cổ. Khương Mạn tự nhiên mà vậy nắm lấy hắn nâng lên tới tay, hơi hơi loạn choạng nói, tiệp chủ rất lợi hại, có thể đem ngoại giới điện lưu toàn bộ hấp thu rớt, sau đó chuyển biến thành lực lượng của chính mình. Ngươi cũng có thể cùng tiệp chủ giống nhau. Khương Mạn nhìn hắn, nhẹ giọng cười nói, đem những cái đó ngươi sợ hãi lực lượng thay đổi thành chính ngươi lực lượng, sau đó trở nên càng ngày càng cường đại. A Sùa theo bản năng sờ trụ khăn trùm đầu lỗ thai, không tự tin, như là lẩm bẩm lầu bầu hỏi, thật sự, khả năng sao? Khương Mạn ở hắn chán thượng bắn hạ, thí cũng chưa thử qua, như thế nào biết không thể nào. Cách đó không xa, Bạc Hạc Hiên thu hồi tầm mắt. Đứng ở trước mặt hắn nam nhân danh hiệu Lao Ưng. Lệ thuộc với Hoàng thất kiêm vệ binh đội đội trưởng chức. Vương chữ. Thấy Bạc Hạc Hiên như suy tư gì vẫn luôn không nói chuyện, Lao Ưng theo bản năng mở miệng, lại đối thượng Bạc Hạc Hiên lạnh băng ánh mắt. Hắn dừng một chút, tức khắc sửa miệng, Bạc tiên sinh. Này đó trộm săn giả chúng ta sẽ rời đi cấp tương quan bộ môn, mặt khác cái kia thiếu niên. Hắn giao cho ta. Lão Ưng sửng sốt, cái kia thiếu niên chính là cái nguy hiểm nhân vật. Phía trước ở trong điện thoại, Bạc Hạc Hiên rõ ràng quyết định muốn đem cái kia thiếu niên giao cho đế quốc trọng tài sở. Chuyện này nếu bị hội nghị bên kia người đã biết. Bạc Hạc Hiên ngữ khí lãnh đạm, túi đầu giải khai đồng hồ tay mang, vậy làm cho bọn họ trực tiếp tới tìm ta. Lão Ưng không dám lại nói nhiều. Vài tên trộm săn giả thực mau đã bị đưa lên vòng bạc đóng gói mang đi, A Sùa mang khăn trùm đầu, tránh ở Khương Mạn sau lưng, đáy mắt tràn đầy ảm đạm. A Sùa chậm rãi đi ra, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ giấu ở tiệp chủ khăn trùm đầu, muộn thanh nói, về sau có thể hay không thường xuyên đến xem ta. Bạc Hạc Hiên không trả lời, đem đồng hồ ném ở trên mặt đất, nhấc chân dâm thoái. A Sùa kinh ngạc ngẩng đầu, đối thượng cặp kia u trầm đôi mắt. Tuyết trong rừng. Nam nhân thanh âm ném mà hữu lực. Về sau ta là ngươi người giám hộ. Chương 201 thích ngươi, bởi vì ngươi là ngươi. A Sùa cười. Tươi cười giấu ở tiệp chủ khăn trùm đầu, nhưng toàn thân rào rạt vui mừng lại che đậy không được. Như là bỗng nhiên từ âm ú trong phòng đi ra, đi tới dưới ánh mặt trời. Khương Mạn không có quá kinh ngạc với Bạc Hạc Hiên quyết định này. Chính là một loại trực giác, làm nàng cảm thấy, này nam nhân sẽ không đối A Sùa không quan tâm. Nếu về sau ta là ngươi người giám hộ, đầu tiên ta muốn cùng ngươi ước pháp tam chương. Bạc Hạc Hiên ngữ khí như cũ bình tĩnh. Đệ nhất, nghe lời. Đệ nhị, nghe lời. Đệ tam hắn dừng một chút, giơ tay túm hạ ả xua trên đầu tiệp chủ lô thai, nhẹ giọng nói, học hảo hảo sinh hoạt. Thiếu niên trong mắt chỉ có tàng không được vui mừng, hắn túi đầu, sau đó thật mạnh gật đầu, ta sẽ nghe lời. Khương Mạn nhìn Bạc Hạc Hiên, giơ ngón tay cái lên, một cái tay khác lại cùng ả xua nắm chặt, dùng sức lay động một chút. Bạc Hạc Hiên nhìn hai người nắm chặt tay, đôi lông mày trọn trọn, muốn nói lại thôi. A Súa lại lập tức bắt tay rút ra, bối đến phía sau. Khương Mạn đảo không như thế nào để ý. Nàng nhìn về phía Bạc Hạc Hiên, chúng ta hiện tại trở về. Chờ một chút. Bạc Hạc Hiên từ trong quần áo lấy ra một cái màu bạc tiểu trạm canh gác, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi thổi. Tiếng huýt không tính cao vút. Qua hồi lâu, sắc trời đều phải toàn hắt thời điểm, có tiếng vang từ nơi xa truyền đến. Khương Mạn nhìn đến một con màu đen tuấn mã từ tuyết lâm chỗ sâu trong bay nhanh mà đến, tuyết viên ở bốn vó hạ bay múa. Màu đen tông mau bị trải vớt vô cùng tơ lụa, kia da lông càng là sáng bóng đến sáng lên, nhìn qua cao quý ưu nhã. Nếu mã cũng có nhan giá trị đứng hàng nói, này con ngựa thỏa thỏa no một. Mã trung chân châu đen. Hảo gia hỏa. Mỡ phì thể tráng. Khương Mạn buột miệng thốt ra. Bạc Hạc Hiên hoài nghi tầm mắt đầu qua đi, mỡ. Phì thể tráng. Đây là ở hình dung đồ ăn. So sánh với này thất hắc mã, bọn họ vừa mới kỵ tới kia con ngựa hoàn toàn chính là cái đệ đệ. A Súa mở miệng nói, tiểu hắc cơ linh, không có bị kia mấy cái trộm săn cấp bắt lấy, chính mình trước chạy trong rừng trốn đi. Hắc mã đảo mắt liền đến phụ cận, ngừng ở Bạc Hạc Hiên trước mặt, phát ra tiếng phì phì trong mũi, thân thiết dùng đầu to cọ hắn. Bạc Hạc Hiên cười vỗ vỗ đầu của nó. Giới thiệu một chút, ta đồng bọn, tiểu hắc. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Khương Mạn. Khương Mạn phụt cười lên tiếng. Đi lên trước nhìn chằm chằm hắc mã đôi mắt nhìn trong chốc lát, sau đó ở Bạc Hạc Hiên cùng ả sủa kinh ngạc ánh mắt hạ. Hắc mã chủ động đi tới Khương Mạn bên cạnh, một cái kính lấy đầu cùng nàng. Ả sủa khó có thể tin, tiểu hắc tính tình không tốt, trừ bỏ Bạc Hạc Hiên cùng ta bên ngoài, không được người khác chạm vào nó. Đại khái ta lớn lên đẹp. Khương Mạn nghiêm trang nói, vớt hắc mã đầu, đối ả sủa nhướng mày, nó ngày thường hẳn là cũng không thế nào làm ngươi chạm vào đi. Trừ bỏ ngươi giúp nó soát bối thời điểm. Ả sủa. Ngươi vì cái gì sẽ biết? Tiểu hắc cao ngạo ngẩng lên đầu, lại đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, linh tính mắt to tràn ngập khinh bỉ. Phảng phất đang nói, ta. Mã Trung Phan An, há là ai đều có thể tùy tiện đụng vào. Khương Mạn thiếu chút nữa không cười ra tiếng, vô đầu ngựa. Con rất tự luyến, điểm này giống nhà người chủ nhân. Bạc Hạc Hiên thấy nàng cùng tiểu hắc mắt đi mày lại, đại khái đoán được chuyện gì xảy ra, cười cười, không vạch trần. Có một nói một, nó không quá thích tiểu hắc tên này. Khương Mạn vò đầu ngựa, hỗ trợ biểu đạt Mã Trung Phan An nội tâm ý tưởng. Như vậy nhi ngươi giúp nó đổi cái tên. Khương Mạn trầm ngâm một lát nhi, nếu không. Tiêu Thiên Bá. Bạc Hạc Hiên. A Sùa trong mắt lộ ra đơn thuần cùng vô tri. Khương Mạn gật đầu, vuốt đầu ngựa, Thiên Bá tên này hảo, khí phách. Phù hợp ngươi Mã Trung Trần Châu đen thân phận. Hắc mã đánh mấy cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, móng trước giơ lên, tựa hồ thực vừa lòng này tân tên. Khương Mạn cũng vui mừng, theo sát nói. Đúng rồi, trở về ngươi đem cậu yêu nhi cùng tạo phân ngống tên cũng thay đổi, ta đều nghĩ kỹ rồi. Về sau nhà ngươi ngốc cậu đã kêu Ngạo Thiên. Thôn Bá đã kêu Tăng Yêu. Này Tam làm cái tổ hợp, đế quốc mạnh nhất. Mã Thiên Bá, cậu Ngạo Thiên, ngông Tăng Yêu. Bạc Hạc Hiên mím môi, xác định nàng là nghiêm túc lúc sau, nhẹ hít một hơi, ngươi thích liền hảo. Nói xong, hắn không nhịn cười lên tiếng. A Súa lần thứ hai lộ ra kinh ngạc chi sắc, nhìn Bạc Hạc Hiên. Ánh mắt dịch đến bên cạnh Khương Mạn ý cười tươi đẹp trên mặt khi, rồi lại hiểu rõ. Lúc này sắc trời đã toàn hắc. Buổi tối cưỡi ngựa ở tuyết trong rừng không quá phương tiện, ba người cũng chưa vội vã ra lâm. Đám kia trộm săn giả lều trại túi ngủ còn có một ít công cụ nhưng thật ra còn ở. Tuyết trong rừng, lửa trại bậc lửa. A Súa ngủ ở lều trại, như cũ mang kia tiệp chủ khăn trùm đầu. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên ngồi vây quanh ở lửa trại bên. Tuổi gỗ thiêu đốt đùng thanh thỉnh thoảng vang lên, Khương Mạn xoa xoa tay. Mặc dù là vây quanh đống lửa, nàng như cũ cảm thấy có điểm lãnh. Nam nhân tay từ bên duỗi lại đây, tự nhiên mà vậy nắm lấy tay nàng, đem tay nàng bao vây ở song trường hạ. Mặc dù là băng thiên tuyết địa, hắn tay như cũ là ấm áp. Khương Mạn ngước mắt nhìn về phía hắn, Bạc Hạc Hiên quay đầu đi, ánh lửa chiếu rọi chung, hai người bốn mắt tương đối. A Súa là một hồi phi pháp thực nghiệm người bị hại. Đề tài tự nhiên mà vậy mở ra, Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng hướng nàng giải thích. Trận này thực nghiệm khởi nguyên tự nước ngoài một cái kêu rẻ ở tổ chức. Thực nghiệm đề cập nhân loại gen cải tạo, bị mệnh danh là. Khương Mạn ánh mắt lay động, trong lòng theo bản năng mặc nghiệm, tạo thần kế hoạch. Nam nhân không nhanh không chậm nói, tạo thần kế hoạch. Kia một cái trước mắt, Khương Mạn hô hấp cứng lại. Đối thượng. Ở mặt thế, nàng trở thành đế quốc thiết kỵ thủ tọa lúc sau, từng nhiều lần tiến vào quá đế quốc điển tàng thất lật xem những cái đó sách cổ. Sách cổ chung nhắc tới quá, tân nhân loại xuất hiện, sớm nhất khởi nguyên với tạo thần kế hoạch. Cái này kế hoạch, giống như là mở ra chiếc hộp vẽn đỏ ra, dẫn phát rồi một loạt xích phản ứng. Khương Mạn nhìn về phía Bạc Hạc Hiên, theo bản năng nói, kia cái này kế hoạch hiện tại còn ở tiếp tục sao? Zeus cái này tổ chức. Kế hoạch đã ngưng hẳn, Zeus cái này tổ chức cũng đã chia 5 x 7. Không đúng. Khương Mạn nhớ rõ sách cổ nhắc tới quá, tạo thần kế hoạch cũng không có hoàn toàn bị trừ tận gốc. Bạc Hạc Hiên rũ mắt nói, trận này thực nghiệm từ căn bản thượng thay đổi nhân loại gen, nhưng tựa như dưỡng cổ tràng giống nhau, có thể sống sót vật thí nghiệm ít ỏi không có mấy. Sống sót người sẽ nắm giữ phi phàm lực lượng. A Sùa tuy rằng còn sống, nhưng cảm xúc mất khống chế sau, sẽ sinh ra cực đại phá hư dục, vô pháp khống chế thương tổn bên người người. Khương Mạn bỗng nhiên nắm chặt hắn tay. Hỏi ra trong lòng câu nói kia, A Sùa nói, ngươi cùng hắn giống nhau. Khương Mạn hỏi, cho nên ngươi cũng tiếp thu quá gen cải tạo. Bạc Hạc Hiên trầm mặc hồi lâu, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Hắn nhìn Khương Mạn, ánh mắt u trầm, ánh lửa chiếu vào cặp kia đáy mắt, như là lánh diễm xí hỏa ở quay, muôn vàn cảm xúc chống chết, lại bị cưỡng chế thành giếng cổ không gợn sóng bộ dáng. Khương Mạn đồng dạng cũng nghiêng đầu nhìn hắn, vai cổ đường cong dần dần thả lỏng xuống dưới, ngươi có phải hay không đã sớm phát hiện ta cũng không phải người bình thường. Đúng vậy. Bạc Hạc Hiên gật đầu. Cho nên quốc tự bí dược Khương Mạn kéo kéo khóe miệng. Nam nhân tuấn mỹ trên mặt nhiều vài phần ý cười, sùng lịch mà bất cận. Không tiếp tục cái này xấu hổ đề tài, Khương Mạn biểu tình nghiêm túc rất nhiều, cho nên ngươi nói thích ta, là bởi vì ngươi cảm thấy chúng ta là đồng loại. Đúng. Thật nhỏ hỏa tinh ở lửa trại đôi nổ tung. Nam nhân ánh mắt trầm đi xuống, trả lời không cần nghĩ ngợi, không phải. Hắn giơ tay nâng lên Khương Mạn mặt, nam nhân khuôn mặt, mỹ kinh tâm động phách. Giờ khác này hắn là Bạc Hạc Hiên, Thừa Lan Quy. Thích ngươi, bởi vì ngươi là ngươi. Khương Mạn ánh mắt lay động, như là đỏ và mì nẹ lên nào khi tâm hoảng ý loạn. Nhưng mà ngay sau đó, phong cách đầu chuyển. Nam nhân khuôn mặt tuấn tú bị người dùng lực nắm, nữ nhân cười tựa như một cái vai ác, thỏa thỏa rắn giết mỹ nhân. Nâu đồng lóe sâu kín lanh quang, nàng liếm liếm môi đỏ, âm chắc chắc nói, nếu ngươi cũng tiếp thu quá gen cải tạo, như vậy thân thể khẳng định thực kháng tạo lạc. Cho nên, về sau ta đối với ngươi hoàn toàn không cần tay. Hạ. Lưu. Tình. Đối. Đi. Bạc Hạc Hiên sửng sốt, cái này cục diện phát triển hắn cũng không dự đoán được qua. Yêu nhi hắn nuốt khẩu nước miếng. Khương Mạn cười liệt một ngụm tiểu bạch nha, ngươi nói đúng, đêm nay chúng ta đích xác đến hảo hảo nói nói chuyện lý bồi sự tình. Nàng ánh mắt dần dần nguy hiểm. Giờ phút này, liền kém cái bờ gờ mờ. Tỉnh lại đi. Săn giết thời khắc. Chương 202 ngươi diễn có dám hay không lại giả điểm. Gió đêm phơ phất, tuyết viên nện ở trên mặt còn có chút đau. Khương Mạn phun ra một ngụm hàn vụ, nhìn bị chính mình đè ở trên mặt đất nam nhân, có chút bất mãn. Như là chứa đầy lực lượng nắm tay tạp tới rồi trong không khí, nàng nhíu mày nói, ngươi nhưng thật ra phản kháng nha. Bạc Hạc Hiên nhìn nàng, nhận mệnh than khẩu trường khí, nói tốt làm ngươi tùy tiện đánh, không hoàn thủ. Không thú vị. Khương Mạn bẹp miệng liền phải đứng lên. Thủ đoạn bị hắn dùng sức một túm, người lại ngồi trở lại trên người hắn. Bốn mắt nhìn nhau gian, Khương Mạn chợt ra quyền, chú ý ở hắn bụng. Bạc Hạc Hiên đột nhiên sặc hụ, kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng, thật đánh a. Khương Mạn buồn bực quay quay đầu, đau sao? Bạc Hạc Hiên dở khóc dở cười, bụng là nhân thể yếu ớt nhất địa phương, vương góc manh đánh, sao có thể không đau? Đừng trang, này một quyền thương không đến ngươi. Khương Mạn căn bản vô dụng toàn lực, chính là nho nhỏ thử thử. Ân, đánh không chết, còn muốn lại đánh mấy quyền không? Bạc Hạc Hiên cười nhìn nàng. Khương Mạn nhíu môi, từ trên người hắn bỏ dậy, lại ngồi trở lại đống lửa bên. Nàng tay cầm thanh quyền, thủ đoạn giật giật, kỳ quái nhìn Bạc Hạc Hiên, ngươi không thích hợp. Bạc Hạc Hiên căng cánh tay ngồi dậy, biết nàng câu này không thích hợp chỉ cái gì. Ta tình huống cùng Ạt Xua có chút hơi bất đồng. Hắn nhẹ giọng nói, hiện tại ta cùng người thường không có gì khác biệt. Khương Mạn nhướng mày, người thường cũng sẽ không nhất thốn quyền, ngươi luyện qua cổ võ. Bạc Hạc Hiên không phủ nhận, cười nói, luyện qua, bất quá hẳn là đánh không lại yêu nhi ngươi. Khương Mạn trầm ngâm một lát nhi, cùng người thường không khác biệt là có ý tứ gì. Nàng nhớ tới Bạc Hạc Hiên quá khứ đủ loại, trần trơ nói, ngươi nên sẽ không tiêm vào quá gen ức chế tề, áp chế ngươi cải tạo sau phi phàm năng lực đi. Bạc Hạc Hiên không có phủ nhận. Hắn ánh mắt sâu kín vừa động, nhìn chằm chằm nàng, ngữ khí như cũ ôn hòa, yêu nhi giống như biết rất nhiều. Nghe được tạo thần kế hoạch khi, nàng phản ứng cũng phá lệ bình tĩnh. Bạc Hạc Hiên cười cười, đem nàng trên đầu đông tuyết phủi đi chút, mỗi người đều có bí mật, ngươi nguyện ý nói thời điểm lại nói cho ta. Khương Mạn thở dài, trừ bỏ chính mình là mạ thế lai khách chuyện này ngoại, nàng thật không biết chính mình còn có cái gì bí mật là này cáo giả không biết. Dị năng sự, cũng đã sớm bị hắn xem thấu. Nàng đống nhiên đối Bạc Hạc Hiên dựng lên ngón giữa. Nhìn đến cái này quốc tế hữu hảo thủ thế, Bạc Ảnh Đế biểu tình có điểm vi diệu, khiếp mắt nhìn chằm chằm nhà mình tiểu yêu yêu, thần sắc có chút nguy hiểm. Bình tĩnh, người trẻ tuổi cảm xúc đừng như vậy nóng nảy. Khương Mạn cố ý trêu chọc nói. Ngay sau đó, nàng ngón giữa đỉnh, toát ra một cái tiểu ngọn lửa. Như là một cây ngón giữa que diêm. Bạc Hạc Hiên khuôn mặt tuấn tú thượng con ngươi hơi hơi trợ to, nhẹ nhàng vỗ tay, thật là lợi hại, đây là yêu nhi ngươi dị năng sao. Hoa, này phản ứng. Khương Mạn yên lặng đem ngón tay thu trở về, một lời khó nói hết nhìn chằm chằm hắn, ngươi diễn có dám hay không lại giả điểm. Bạc Hạc Hiên cười lên tiếng. Khương Mạn hừ hừ, ngẩng lên cằm nói, đường trang, ta năng lực ngươi đã sớm biết mới đúng. Bạc Hạc Hiên chống cằm nhìn nàng, lực lượng, chưa khỏi, vạn vật ngữ, vừa mới. Là khống hỏa. Ân, bất quá khống hỏa lực còn chờ tăng mạnh, trước mắt đương cái bật lửa còn khá tốt xử. Hai người mặt đối mặt ngồi, công bằng trò chuyện thiên. Khương Mạn hỏi ra trong lòng tò mò, ngươi còn gặp qua mặt khác dị năng giả sao? Bạc Hạc Hiên rũ xuống mắt, vấn đề này sẽ gợi lên hắn không ít không mau hồi ức, bất quá hắn che giấu thực hảo, nhẹ nhàng gật gật đầu. Hơn nữa ngươi nói, ta tổng cộng gặp qua 4 cái. Kia mặt khác 3 cái. Đã chết. Bạc Hạc Hiên ngước mắt nhìn về phía nàng, chết ở phòng thí nghiệm. Khương Mạn trong lòng lộp bột một tiếng, ánh mắt thâm vài phần. Đối diện nam nhân thần sắc là trước đây chưa từng gặp quá nghiêm túc, ánh mắt chặt chẽ nhìn nàng, dị năng giả rất mạnh, nhưng đều không phải là hoàn toàn không thể chiến thắng. Không ai biết, dị năng là vì cái gì xuất hiện, người thường vì sao thức tỉnh trở thành dị năng giả, nhưng có một chút, yêu nhi ngươi phải nhớ kỹ. Bạc Hạc Hiên nắm chặt tay nàng, tuyệt đối không cần trước mặt người khác bại lộ chính ngươi năng lực. Khương Mạn nghĩ tới hắn vài lần ngăn cản chính mình dùng quốc tự bí dược, trong lòng tiệm ấm. Này nhất định thật là nàng sơ sót. Nàng từng cho rằng chính mình là sau khi chết đi một thế giới khác, hoặc là song song vũ trụ khác thời không, không có dị năng giả, không có gen chiến sĩ tân thế giới. Thẳng đến nhìn thấy ả sủa kia một khắc khởi, nàng mới ý thức được, chính mình là từ mạt thế xuyên qua đến qua đi. Như là từ kết cục xuyên qua đến mở đầu. Zeus tạo thần kế hoạch tuy bị phá hủy, nhưng có chút người còn sống, bọn họ vẫn chưa từ bỏ đối gen hạng mục nghiên cứu. Bạc Hạc Hiên trong giọng nói mang theo vài phần chán ghét. Hắn mày nhăn chặt vài phần, hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Khương Mạn, đối những người đó tới nói, dị năng giả là vô cùng chân quý nghiên cứu tài liệu, đủ để cho bọn họ nổi điên phát cuồng. Cái gọi là gen cải tạo, quan trọng nhất nguyên vật liệu, chính là dị năng giả. Khương Mạn đồng tử mở to vài phần. Gen cải tạo dược tề là từ dị năng giả trong thân thể tinh luyện ra tới. Cái này kết luận làm nàng từ trong xương cốt phiếm hàn. Hoang mang nàng hồi lâu một vấn đề rốt cuộc minh bạch. Ở mặt thế, dị năng giả cùng tân nhân loại là hai cái tuyệt đối đối lập trận doanh, đế quốc là dị năng giả đế quốc, tân nhân loại tác thuộc về liên bang. Hai người tương nộ, không chết không ngừng. Nếu nói, sáng tạo tân nhân loại gen chiến sĩ cơ sở điều kiện chính là dùng dị năng giả đương nguyên vật liệu nói, kia hết thể liền nói đến thông. Ở mặt thế, so rét lạnh cùng đói khát càng đáng sợ, là người. Ta hiểu được. Khương Mạn nhấp khẩn môi. Không có sợ hãi, mà là có một loại nói không nên lời thanh tỉnh cùng may mắn. Vận mệnh chú định giống như có một bàn tay, ở khẽ vận mệnh quỹ đạo. Nàng xuyên qua trở lại hết thể bắt đầu. Nàng cùng Bạc Hạc Hiên tương ngộ. Ngươi sẽ cùng ạt sủa giống nhau mất khống chế sao? Tiêm vào quá gen ức chế tề có thể ngăn cản hẳn là có thể chặn loại này mất khống chế đi. Gen ức chế tề chỉ có thể ngắn ngủi chặn năng lực, đến nỗi mất khống chế. Bạc Hạc Hiên ánh mắt sâu thẳm tới rồi cực điểm. Ta sẽ không mất khống chế. Khương Mạn hơi giật mình, sẽ không mất khống chế. Chỉ có hoàn toàn thay đổi gen tân nhân loại mới sẽ không mất khống chế, Bạc Hạc Hiên sẽ không mất khống chế, cũng liền ý nghĩa, tạo thần kế hoạch ở trên người hắn lấy được tuyệt đối thành công. Khương Mạn trong đầu có cái gì chợt lóe mà qua. Nàng cảm thấy chính mình giống như để sót cái gì, nhưng là nhất thời lại nghĩ không ra. Nàng trong đầu hơi có chút hỗn loạn. Ta nhớ rõ chúng ta mới vừa tương ngộ khi, ngươi gặp được tai nạn xe cộ. Bạc Hạc Hiên giải thích nói, ngày đó mới vừa tiêm vào ức chế tề, là nhất suy yếu trạng thái, theo thời gian. Ước chế tề tác dụng sẽ chậm rãi yếu bớt. Khó trách, mới vừa nhận thức lúc ấy nhược giống cái thái kê, túi bắp, thiêu thân, mặt sau cũng không biết là ước chế tề dần dần biến mất, vẫn là bản tính bại lộ. Cáo già hạc hóa hắc các loại thuộc tính tỏa sáng rực rỡ. Khương Mạn trong lòng nghi hoặc giải khai không ít. Thật có chút nghi hoặc, lại càng ngày càng nặng. Một cái ảnh đế chẳng sợ lại nổi danh lại giàu có, có thể chỉ dựa vào một câu liền hạn chế Anthony nhập cảnh tư cách sao? Hôm nay xuất hiện đám kia hắc y dị nhân, thân phận hiển nhiên cũng không tầm thường. Còn nữa, Asua là bị bắt trở thành thực nghiệm đối tượng. Kia Bạc Hạc Hiên đâu? Hắn vì sao sẽ cùng Rẻ Ở còn có tạo thần kế hoạch liên lụy ở bên nhau? Chương 203 muội không giết đến, Tu La chàng buông xuống. Khương Mạn có cái bí mật, là nàng quá vãng. Bạc Hạc Hiên cũng có cái bí mật, là hắn quá vãng. Như là hành tây, lột ra một tầng lại một tầng. Nhưng chỗ sâu nhất kia một vòng, hai người đều không hẹn mà cùng không có đi đụng vào đi lột ra. Đồng dạng hắc ám quá khứ. Không phải che giấu, có lẽ là một loại trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đối với đối phương để ý cùng bảo hộ. Ban đêm tuyết lâm không thể nghi ngờ là có thể lánh người chết. Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn đều vào lều trại, đem lều trại mảnh kéo lên sau. Phong tuyết bị ngăn cách bên ngoài, à sủa tựa hồ đã ngủ rồi. Hai người chui vào túi ngủ, Khương Mạn ngủ ở trung gian, một mảnh đen nhánh chung, chỉ có tiếng hít thở ở đều phập phồng. Nàng cảm giác được bên cạnh có đôi mắt nhìn chằm chằm vào chính mình. Khương Mạn lại hướng túi ngủ cùng, nhỏ giọng nói, ngủ, ngủ ngon. Nam nhân ôn nhu thanh âm ở bên cạnh vang lên. Khương Mạn nhắm mắt lại, khẽ hừ nhẹ hừ, ngủ ngon. Khương Mạn một giấc này ngủ đến có điểm trầm. Không biết có phải hay không bởi vì ở trên nền tuyết cắm trại duyên cớ, nhiệt độ cơ thể thiên thấp, giấc ngủ cũng phá lệ hôn mê. Nàng hoảng hốt gian mơ thấy mặt thế khi sự tình, hàn ý từng trận đến xương, như vậy chân thật. Kia đoạn lạnh băng tàn khốc nhân sinh giống cưỡi ngựa xem hoa ở trong đầu ảnh ngược, bất đồng chính là, ở trong mộng nàng nghe được một cái xa lạ tiếng khóc. Thê tâm liệt phế kêu tên nàng. Tiểu Man. Tiểu Man. Rõ ràng là giống nhau phát âm, nàng lại trực giác đối phương kêu chính là Khương Man. Mà không phải Khương Mạn. Đời trước mặt thế nàng, kêu Khương Man. Trong mộng nàng đứt quãng nghe được tiếng ca, là cái kia xa lạ nam nhân thanh âm, hắn âm sắc thực mỹ, lại nói không ra bi thương. Yêu nhi, yêu nhi. Khương Mạn mơ mơ màng màng tỉnh lại, đối thượng Bạc Hạc Hiên quan tâm mặt. Nàng xoa đôi mắt ngồi dậy, nhìn bên ngoài bạch sáng sáng ánh mặt trời, đầu óc còn không có hoàn toàn khởi động máy. Trời đã sáng. Nàng đồng hồ sinh học đúng giờ, rất ít sẽ khởi không tới. Hiện tại vài giờ. Buổi sáng 10 điểm. Khương Mạn còn có điểm mơ hồ. Bạc Hạc Hiên sờ soạng nàng mặt cùng tay, nhăn chặt mi, ngươi nhiệt độ cơ thể có chút quá thấp. Không có việc gì, một lát liền hảo. Khương Mạn từ túi ngủ bỏ ra tới. Nghiêm khắc tới nói, cực đoan thời tiết cũng không thể đem nàng như thế nào. Sợ lanh chuyện này đi, càng nhiều là tâm lý nhân tố. Bạc Hạc Hiên không quá yên tâm, đem chính mình áo lông vũ cũng bọc tới rồi trên người nàng. Khương Mạn vốn là ăn mặc nhiều giống cái cầu, hiện tại nhìn qua càng thêm bành trướng. Chính ngươi mặc vào, ngươi hiện tại không phải người thường sao. Bị cả mặt sau như thế nào đóng phim. Khương Mạn nhíu mày, liền tính ngươi cải tạo gen, cũng không đại biểu ngươi sẽ không sinh bệnh. Ta không sợ lạnh. Bạc Hạc Hiên kéo qua tay nàng đặt ở chính mình trên mặt, cười nhìn nàng, không lạnh đi. Khương Mạn vuốt hắn mặt, thật đúng là không lạnh, thời tiết này, Bạc Hạc Hiên này trương xoáy mặt trói lọi lộ ở bên ngoài, lại vẫn là ấm áp. Bạch, Mạn tỷ tỷ. Một cái hoàng chuột khăn trùn đầu xuất hiện ở lều trại ngoại. Lan Tử La đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Khương Mạn chạy nhanh chui ra lều trại, Bạc Hạc Hiên cũng đi theo ra tới. Một đêm nghỉ ngơi chỉnh đốn, A Sủa cảm xúc nhìn qua đã ổn định nhiều. Về trước huyện thành đi. Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng nói. Cả đêm không trở về, đoàn phim người chỉ sợ cũng ở lo lắng. Ba người trước cưỡi ngựa trở về trại nuôi ngựa bên kia, sau đó lái xe trở về huyện thành. Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn di động cũng chưa điện tự động tắt máy. Về đến huyện thành nhà khách, mới vừa lộ diện. Lão Vân đám người liền chạy tới. Hai cái tổ tông Nga. Ta là cho các ngươi nghỉ, nhưng chưa nói làm hai ngươi mất tích à. Cả đêm tìm không thấy người điện thoại cũng tắt máy. Ta còn tưởng rằng hai ngươi tư buôn đâu. Lão Vân đồng chí đối với hai người bọn họ một đốn phê bình. Xin lỗi, lâm thời ra chút sự tình, di động không điện tắt máy. Vệ tinh điện thoại là có, bất quá ngày hôm qua phát sinh sự tình quá nhiều, đều đã quên liên hệ đoàn phim việc này. Khương Mạn đứng ở bên cạnh, yên lặng làm Bạc Hạc Hiên đi nên đón sở hữu hỏa lực. Nàng đệ tử tốt phụ họa Lao Vân đồng chí nói. Nói đúng. Quả thực thật quá đáng. Cần thiết phê bình, văn bản kiểm điểm 5.000 tự. Vân chí Sam liếc hướng nàng. Ngươi từ đâu ra dũng khí nói lời này. Bạc Hạc Hiên sủng nịch lại bất đắc dĩ nhìn chằm chằm nàng, là, ta là người xấu. Thức mau, những người khác liền chú ý tới, bên cạnh nhiều cái thiếu niên. Chủ yếu là kêu tiệp chủ phẽ kỳ ni quá thấy được. Đây là, à xúa như là lần đầu tiên người tới có người sống địa phương. Có vẻ phi thường câu nệ, một tấc cũng không rời Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn. Thấy những người khác nhìn chằm chằm chính mình, hắn càng là tránh ở hai người sau lưng không chịu thò đầu ra. Gắt gao bắt lấy tiệp chủ khăn trung đầu. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên chăm miệng một lời. Ta chất nhi. Những người khác sửng sốt. Trử Thiên Sách lúc này cũng xuống dưới, nghe vậy nói, rốt cuộc là tiểu Khương ngươi chất nhi vẫn là Hiên Hiên chất nhi, vẫn là hai ngươi cộng đồng chất nhi a? Có cái gì khác biệt sao? Khương Mạn hỏi lại. Bạc Hạc Hiên cười gật đầu, không khác nhau, của ta chính là của ngươi. Hai người đồng thời nhìn về phía mọi người. Cái này trả lời. Lão Vân đám người trừ bỏ giơ ngón tay cái lên còn có thể nói cái gì? Bởi vì A Sủa sợ người lạ, cho nên Bạc Hạc Hiên chuẩn bị trước đem hắn mang đi chính mình phòng. Vân Chí Sam nhớ tới sự kiện nhi, đúng rồi, tối hôm qua có người. Hắn lời nói còn chưa nói xong, gầm lên giận dữ liền từ bên ngoài truyền đến. Bác âm tặc. Thanh âm này. Khương Mạn kinh ngạc nhìn về phía ngoài cửa, một đạo thân ảnh vọt tiến vào, mặt sau đi theo nam nhân ưu nhã tuấn Mỹ, thần sắc cũng có nôn nóng. Nhị ca tam ca. Khương Duệ Trạch tiến vào sau, nhìn đến Khương Mạn không nói hai lời trước tới cái hùng ôm, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng lão bạc hốn đả này đem người quải chạy đâu. Ta không có việc gì. Khương Mạn dở khóc dở cười, Khương Duệ Trạch buông ra nàng sau, vẻ mặt hung ác nhìn chằm chằm Bạc Hạc Hiên. Theo sát đối thượng một đôi càng thêm đằng đằng sát khí xinh đẹp đôi mắt tím. A Xua nhìn đến Khương Duệ Trạch sau nháy mắt biến thành mang thứ con nhím. Đặc biệt nhìn thấy Khương Duệ Trạch ôm Khương Mạn, nếu không phải Bạc Hạc Hiên tay đạp ở hắn trên vai, sợ là A Xua đã sớm tiến lên. Khương Duệ Trạch nhìn đến A Xua, mới đầu còn không có nhận ra tới, thẳng đến thấy được cặp kia lan tử là sắc đôi mắt. Khương Duệ Trạch giật mình, tiểu tử này không phải. Hắn trừng mắt Bạc Hạc Hiên, đang muốn nói cái gì lại bị nhà mình nhị ca cấp đẩy giống nhau. Khương Hợp Kỳ thất thần gian bị Khương Vân Xanh cấp đẩy ra, Khương nhị ca đem Khương Mạn kéo đến chính mình bên người, xác nhận nàng không có việc gì sau mới nhẹ nhàng thở ra, nghe nói ngươi mất tích một đêm, đem chúng ta sợ hãi. Ta không có việc gì, nhị ca các ngươi như thế nào tới? Khương Mạn hạ giọng nói. Khương Vân Xanh tự nhiên không thể nói chính mình là bị nào đó bụng dạ khó lường quải mội phạm cấp kích thích tới rồi. Chỉ có thể cười trả lời, lại đây thăm ban. Khương Mạn nhỏ giọng, đoàn phim người biết chúng ta quan hệ sao? Ta tối hôm qua chưa nói, bọn họ còn không biết. Lão Vân đồng chí cùng Trử Thiên Sách đám người lúc này hoàn toàn toàn thành ăn dưa quần chúng A. Đêm qua Khương gia hai anh em bỗng nhiên xuất hiện, kết quả Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn không thấy, này hai huynh đệ thiếu chút nữa không nổi điên. Đặc biệt là cái kia tính tình tựa như hợp kỷ Khương Lao Tam, kia sao động, Lão Vân đồng chí đều hoài nghi hắn có phải hay không muốn đem điệu tâm cấp đánh xuyên qua. Lúc này cục diện liền càng có ý tứ. Cái kia là Khương Vân Xanh Khương đạo diễn đi. Một cái khác là hắn đệ đệ. Bọn họ cùng Khương Võ Thần rốt cuộc cái gì quan hệ a? Đều họ Khương. Chẳng lẽ là thân thích? Cái kia tính tình bạo ta nhớ rõ, phía trước ta xem Tâm Động Luyến tổng thời điểm hắn cũng ở, hình như là Bạc Thần bằng hữu, vẫn là Khương Võ Thần bảo tiêu tới. Bạc Thần bằng hữu? Ta như thế nào nhìn như là kẻ thù? Lão Vân đồng chí gật đầu, đích sắc giống kẻ thù, tựa như nông dân trồng dưa nhìn thấy gặm nhà mình dưa chồn ăn dưa dường như. Trử Thiên Tú đồng chí bước cằm. Ta như thế nào cảm thấy có điểm tu la chàng hơi thở. Chương 204 các ngươi khi nào kết hôn. Lão Vân đồng chí đoàn người rất muốn tiếp tục can dưa, nghề hà đương sự chưa cho bọn họ cơ hội này. Bạc Hạc Hiên mang theo A Xua trở về phòng, Khương Duệ Trạch cũng vẻ mặt ngưng trọng theo qua đi. Khương Mạn cùng Khương Vân Xanh đi trước chính mình phòng. Môn một quan, Khương Duệ Trạch ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm A Xua, trong mắt tràn đầy cảnh giác. A Xua như cũ mang theo tiệp chủ phệ kini. Cặp kia lan tử là con ngươi lộ ra xâm hàn cùng đề phòng. Như là một con thời khắc sẽ mở ra răng nanh tiểu thú. Ta nhớ rõ hắn. Khương Duệ Trạch mở miệng nói, là kêu A Xua đúng không? Bạc Hạc Hiên lừ một tiếng, kéo kéo A Xua trên đầu lỗ thai, phóng nhẹ nhàng, hắn là ngươi Mạn tỷ tỷ ca ca. A Xua chớp hạ mắt, địch ý hơi chút giảm phai nhạt chút, ngẩng đầu nói, ta không phải ngươi chất nhi sao? Hẳn là kêu thầm thầm đi. Bạc Hạc Hiên khỏe môi nhẹ cong, vậy kêu thầm thầm. Khương Duệ Trạch phản ứng lại đây một lớn một nhỏ đối thoại nội dung, bất mãn nói, lão bạc, ngươi thiếu chiếm ta muội muội tiện nghi à. Ngươi thành thật công đạo ngươi tối hôm qua đem ta muội muội quải đi làm gì. Còn có này tiểu quỷ. Khương Duệ Trạch chỉ hạ A Xua, thực mau lại đem móng nuốt thu trở về, có chút muốn nói lại thôi. A Xua lạnh như băng nhìn hắn, xoay người chiều toilet phương hướng qua đi, ta đi thượng vê đút cờ. Thực hiển nhiên, A Xua cũng không tưởng thượng vê đút cờ. Chỉ là xem ở chính mình Mạn thẩm thẩm mặt mũi thượng. Cấp trước mắt cái này hợp kỳ thúc thúc một chút mặt mũi. Khương Duệ Trạch nắm lấy cơ hội tiến lên, hạ giọng nói, ngươi điên rồi sao? Ngươi tối hôm qua rốt cuộc làm gì đi? Nay tiểu quỷ đầu không phải ở trọng tài trong sở sao? Như thế nào lại ở chỗ này? Hắn vẫn luôn ở Bắc Cảnh, lúc trước ta không đem hắn giao cho trọng tài sở. Bạc Hạc Hiên ngữ khí bình đạm. Cái gì? Khương Duệ Trạch xem hắn giống đang xem một cái kẻ điên, ngươi điên nột. Bạc Hạc Hiên đổ chén nước, uống một ngụm, lẳng lặng nhìn hắn. Khương Duệ Trạch, ngươi hẳn là biết, A Sủa là cái người bị hại. Hoặc là nói, Zeus tạo thần trong kế hoạch, trừ bỏ ta, tất cả mọi người là người bị hại. Khương Duệ Trạch cắn chặt hàm răng quan. Hắn đương nhiên biết, cái kia đang chết kế hoạch diệt sạch nhân tính. Đem sống sờ sờ người trở thành vật thí nghiệm. Khương Duệ Trạch cũng không có thâm nhập tiếp xúc quá tạo thần kế hoạch, đương hắn biết khi, kia chỗ thực nghiệm căn cứ đã bị hủy, tồn tại đi ra chỉ có hai người. Bạc Hạc Hiên cùng A Sủa. Ngay cả hắn, cũng không biết Bạc Hạc Hiên rốt cuộc ở cái kia thực nghiệm trong căn cứ trải qua qua cái gì. Hắn chỉ biết, cái kia trong căn cứ người đều là chết ở cái này kêu A Sủa thiếu niên trong tay. Thiếu niên này, là cái tuyệt đối nguy hiểm nhân vật. Mà Bạc Hạc Hiên, đến bây giờ ta đều cảm thấy ngươi là người điên. Khương Duệ Trạch gắt gao nhìn chằm chằm hắn, vì báo thù tự nguyện trở thành vật thí nghiệm, ta có đôi khi hoài nghi ngươi rốt cuộc còn có phải hay không người. Bạc Hạc Hiên bưng chén nước, tính toán. Trên mặt treo không chê vào đâu được mỉm cười, như là ác quỷ khoác người tối ra. Hắn không có trả lời Khương Duệ Trạch vấn đề, mà là nói, về sau ta là A Sủa người giám hộ, hắn hết thảy, ta phụ toàn trách. Khương Duệ Trạch nghe vậy, không nói cái gì nữa. Trầm mặc một lát, hắn hỏi, dễ ở sự, ngươi nói cho ta muội. Bạc Hạc Hiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói một bộ phận. Khương Duệ Trạch có chút tức muốn hộp máu trừng mắt hắn. Bạc Hạc Hiên liếc hắn liếc mắt một cái, chuyện của ngươi ta chưa nói, muốn nói chính ngươi đi giảng. Khương Duệ Trạch trường phun ra một hơi, có điểm bực bội gãi đầu, ngươi cũng không sợ làm sợ ta muội. Bạc Hạc Hiên tựa hồ có điểm muốn cười, ý vị thâm trường nhìn hắn, ngươi muội muội lá gan có thể so ngươi lớn hơn. Khương Duệ Trạch trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mí môi, vẫn là nói ra trong lòng nghi hoặc. Trong khoảng thời gian này ta nghiêm túc nghĩ tới ngươi một ít lời nói. Lão bạc, ta muội sự ngươi có phải hay không biết cái gì? Ta nói lời này ý tứ không phải hoài nghi nàng A, ta chính là cảm thấy. Khương Duệ Trạch vốn là miệng lưỡi vụ về, không biết nên như thế nào biểu đạt. Tìm được Khương Mạn, hắn là phát ra từ nội tâm vui mừng. Thậm chí kích động đã có điểm thất trí, hiện tại thời gian lâu rồi, hắn thoáng bình tĩnh sau, não tế bào cũng bắt đầu bình thường vận chuyển. Dựa theo Bạc Hạc Hiên nói, hắn ở nỗ lực hiểu biết chính mình muội muội quá khứ cùng yêu thích, nhưng càng là hiểu biết, Khương Duệ Trạch càng là hoang mang. Khương Mạn quá khứ cùng hiện tại, hoàn toàn giống như là hai người. Năng lực lớn vô cùng thậm chí còn sẽ cổ võ nhất thôn quyền. Không chỉ như thế, liền đua xe bản lĩnh cũng là nhất tuyệt. Nhưng này đó, nàng là khi nào học được? Nàng quá vãng tư liệu, căn bản không có nắm giữ này đó kỹ năng cơ hội A. Lúc này, Khương Duệ Trạch nhớ tới ngay từ đầu Bạc Hạc Hiên nhắc nhở. Mỗi người đều có chính mình bí mật, ngươi sẽ bởi vì nàng có chính mình bí mật, liền không đem nàng trở thành muội muội nhìn sao. Bạc Hạc Hiên ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, đáy mắt nhìn như không gợn sóng, lại có một loại thực chất hóa sắc bén. Gọi ngươi cảm thấy như mũi nhọn bối. Khương Duệ Trạch không chút do dự trả lời, sao có thể? Nàng biến thành cái dạng gì đều là ta muội muội. Vậy được rồi. Bạc Hạc Hiên uống lên nước miếng, khi nào nàng nguyện ý nói cho ngươi, tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Mặc dù là ta, cũng không tư cách thế nàng đi làm quyết định. Khương Duệ Trạch minh bạch đạo lý này, thực mau lại phẩm ra không thích hợp, cái gì kêu mặc dù là ngươi. Ta nói lão bạc, ngươi đừng tận dụng mọi thứ hướng chính mình trên mặt thiếp vàng A. Ngươi cùng ta muội chuyện này bát tự còn không có một phía đâu. Lúc này, toilet môn mở ra. Xinh đẹp thiếu niên đỉnh tiệp chủ khăn trùn đầu đi ra, lập tức đi đến Khương Duệ Trạch bên người, Khương Hợp Kỳ theo bản năng lui ra phía sau ba bước. Chờ phản ứng lại đây chính mình cư nhiên bị một cái tiểu quỷ cấp kinh sợ sau, rất là xấu hổ buồn bực trừng lớn mắt, nắm tay xoay eo, một bộ lao tử không sợ ngươi bộ dáng. A Sủa che ở Bạc Hạc Hiên trước người, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, ta cùng thúc thúc muốn nghỉ ngơi. Hiện tại là ban ngày. Khương Duệ Trạch trừng lớn mắt. Vị thành niên phát dục mặc kệ ban ngày đêm tối. A Sủa ngữ khí như cũ lạnh băng, ngươi muốn quấy rầy ta trưởng thành phát dục. Khương Duệ Trạch, hạt ca. Hắn nghẹn khuất tay run, hung hăng ném xuống một câu, hai ngươi chậm rãi phát dục. Hắn nổi giận đùng đùng đi rồi lúc sau, A Sủa muộn thanh nói, ta không thích hắn. Hắn hảo buồn. Hắn thật là thẩm thẩm ca ca. Bạc Hạc Hiên lừ một tiếng, cho nên ngươi muốn học bao dung hắn. A Sủa bẹp miệng, ta tận lực. Nghỉ ngơi đi. Bạc Hạc Hiên nói xong, chuẩn bị đi tắm rửa một cái. A Sủa lại gọi lại hắn, bạch. Ân, ngươi chừng nào thì cùng thẩm thẩm kết hôn. Bạc Hạc Hiên dưới chân một đốn, quay đầu lại nhìn về phía thiếu niên. A Sủa đem khăn trùm đầu hái xuống, biểu tình thực nghiêm túc, ta tưởng cùng ngươi còn có thẩm thẩm cùng nhau sinh hoạt. Bạc Hạc Hiên trầm ngâm một lát, ta nỗ lực. Nàng còn không có đáp ứng gả cho ngươi sao? Thiếu niên hỏi lại. Bạc Hạc Hiên, trên thực tế, hắn liền cái danh phận cũng chưa. A Sủa thấy hắn trầm mặc, nhăn lại mi, ngươi nguyên lai như vậy vô dụng sao? Bạc Hạc Hiên hít sâu một hơi, không lại để ý tới hắn, xoa xoa giữa mày. Quả nhiên, phản nghịch kỳ hài tử không hảo mang. Hắn bỗng nhiên có điểm hối hận đem cái này phiền toái ôm thượng thân. Ý niệm ở trong đầu vừa chuyển, hắn rũ mắt cầm lòng không đậu nở nụ cười. Rõ ràng ghét nhất phiền toái, lúc này đây rốt cuộc là làm sao vậy? Bất quá cái này phiền toái nhỏ đề nghị nhưng thật ra không tồi. Ba người cùng nhau sinh hoạt sao? Bạc Hạc Hiên ánh mắt tiệm ấm, như vậy sinh hoạt hẳn là thực hảo đi. Chương 205 thực kích thích, sợ ngươi đỉnh không được. À xua đã đến, tựa như cái tiểu nhạc đệm. Cũng không xuất hiện quá nhiều bọt nước, chỉ là hắn tựa như cái đuôi nhỏ dường như, hoặc là đi theo Bạc Hạc Hiên hoặc là đi theo Khương Mạn. Đến bây giờ đoàn phim người cũng chưa thấy qua hắn chân dung, dù sao mỗi ngày trên đầu đều đỉnh một cái biệt chủ phệ kỳ nghi. Nghỉ ngơi hai ngày, quay chụp tiếp tục. Khương Vân Xanh đối phim trường là quen thuộc, đại khái đều là đạo diễn duyên cớ, hắn cùng Vân Trí Sam cũng phá lệ đầu cơ. Hai người vẫn luôn đều có chuyện liêu, lại nói tiếp liền dừng không được tới, rất có điểm chỉ hận gặp nhau quá muộn xu thế. Đến nỗi Khương Duệ Trạch, cơ bắp ngật đáp so đầu góc đại, đảo cũng không nhàn rỗi, đoàn phim yêu cầu dọn cái gì đại đồ vật à, mọi người đều tới tìm hắn. Hai người bọn họ cùng Khương Mạn Chi gian rốt cuộc là cái gì quan hệ, những người khác cũng không hỏi nhiều. Dù sao ở chung rất vui sướng. Vân Trí Sam cấp hai người phóng giả cũng không sai biệt lắm, quay chụp tiếp tục. Hôm nay chụp đến chính là vở kịch lớn, ba cái diễn viên chính đều có rất nặng xuất diễn. Trừ bỏ lều cảnh ngoại, còn muốn chuyển ngoại cảnh. Khương Vân Xanh cùng Vân Trí Sam ngồi ở cùng nhau, đều ở máy theo dõi bên, người trước có vẻ rất là chờ mong. Không thể không nói Khương Nha Đầu là cái hạt giống tốt, xem nàng cùng Hạc Hiên đua diễn, quả thực là kích thích. Lão Vân đồng chí uống ngụm trà. Bất quá không thể giáp mặt khen nàng, bằng không cái đuôi muốn nết lên tới. Khương Vân Xanh nghe được có người khen chính mình muội muội, tự nhiên giấu không được vui mừng, gật đầu nói, tiểu mạn rất có thiên phú, nàng ở hung đồ biểu hiện liền rất hảo, bất quá lên mặt không đến mức đi, nàng vẫn luôn đều thực khiêm tốn. Lão Vân đồng chí đã sớm nhìn ra tới hắn là cái mạn tuổi. Sớm liền muốn hỏi ngươi, ngươi cùng tiểu Khương là thân thích. Khương Vân Xanh chớp hạ mắt, làm sao vậy? Không, liền trong chốc lát có chút diễn đi, ngươi nếu không lảng tránh hạ. Ta sợ ngươi chịu không nổi kích thích. Lão Vân đồng chí thiện lương hỏi. Khương Nhị ca sắc mặt không tốt lắm, ngươi này diễn nội dung rốt cuộc là có bao nhiêu kích thích. Kịch bản thứ này, phi diễn viên bản nhân cùng đạo diễn tự nhiên không quyền lực xem, Khương Vân Xanh cũng là trong vòng người, cho nên biết quý củ. Bất quá, nhà mình tiểu muội không phải thế vai thái giám sao. Trên mạng lộ ra tiếng gió tới xem, Bạc Hạc Hiên diễn bạo quân Lan Quy cùng tiểu muội bất ly là quân thần quan hệ, lẽ ra hẳn là thực đứng đắn mới đối. Này kích thích nói đến. Như thế nào tới? Liên ở Khương Nhị ca lo sợ bất an là lúc, chiến cốt quay chụp cũng bắt đầu rồi. Diễn viên, một giây nhập diễn. Ly viên. Lan Quy bàn với bất ly phủ đệ. Chúc mừng bất ly đại nhân, từ hôm nay trở đi đó là đốc sát viện chủ, đôn đốc đủ loại quan lại, đây đều là bệ hạ đối ngải tín nhiệm nha. Tuyên chỉ công công vẻ mặt nịnh nọt nói. Nam tử ủng cựu ngồi ở lư hạ, tay vô về cầm lại chưa đứng dậy tiếp chỉ, không khí xấu hổ hết sức. Bên cạnh hồng y thiếu niên tiến lên. Đúng là bất ly bên người thị vệ, Dư Cẩm. Hắn thay tiếp nhận thánh chỉ, nhẹ giọng nói, nhà ta viện chủ thân mình có chút không khỏe, Lý Công Công mạc trách móc, hắn trong lòng là vui mừng. Dư thị vệ nơi nào lời nói, tiểu nhân đều minh bạch, về sau còn phải ly viện chủ nhiều hơn dịu dắt đâu. Tuyên chỉ công công thu Dư Cẩm cấp ngân lượng sau, lúc này mới dẫn người rời đi. Chủ tử, này thánh chỉ Dư Cẩm nhìn bất ly bóng dáng, có vẻ có chút do dự. Nam tử chậm rãi đứng dậy, lại thấy hắn tóc dài rũ vai. Sống mái mạc biện khuôn mặt tuấn tú thượng thần sắc tĩnh nếu chết hồ. Gương mặt kia, mang theo như tuyết tái nhợt. Bột cổ chỗ xanh tím véo ngân phá lệ chói mắt, môi dưới chỗ miệng vết thương, cũng lộ ra vài phần là lướt chi sắc. Lưu Ly Nâu đồng thanh lánh mà đạm mạc, hắn lấy qua thánh chỉ, tùy tay ném đến một bên. Hôm nay cảnh sắc không tồi, thỉnh mục huynh đại tướng quân đến ngoài thành thanh lư thưởng tuyết. Dư Cẩm thần sắc khẽ biến, chủ tử, không thể a. Bất ly thần sắc chưa biến, căn bản không để ý tới hắn. Phủ đệ hạ nhân chuẩn bị tốt xe liễn, bất ly lên xe phía trước, đối Dư Cẩm nói, hôm nay ngươi nghỉ ngơi, không cần đi theo. Dư Cẩm túi đầu, chủ tử thân mình không tốt, thời tiết rét lạnh, ti trước chuẩn bị lò sưởi tay. Bất ly lạnh lùng nhìn hắn đệ đi lên lò sưởi tay, tiếp nhận lúc sau, nhàn nhạt mùi hương truyền đến. Hắn ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn về phía chính mình thiếu niên thị vệ. Dư Cẩm, ngươi đi theo ta bên người đã bao nhiêu năm? Chủ tử, đã có 5 năm. 5 năm A bất ly rũ xuống mắt. 5 năm trước, Lan Quy giam cầm kỷ Thái Hậu, cũng là từ năm ấy khởi, hắn một chút đem tiền triều quyền lực khống chế nhập chính mình trong tay đi. Lại là như vậy sớm. Liên ở chính mình bên người, chôn xuống cái đinh sao. Bất ly sâu kín nở nụ cười, đây là đế vương trong miệng tin tưởng. Này 5 năm, vất vả ngươi. Bất Ly bỗng nhiên vươn tay, xoa Dư Cẩm sơn mặt. Thiếu niên ngạc nhiên ngẩng đầu, đối thượng kia trương sống mái mạc biện miệng cười, kia một sát, thiếu niên trong mắt chỉ có hoảng sợ. Ngày ấy quý phương là ngươi mang tiến cung thấy bệ hạ. Bất Ly cười, nhiên kia trong mắt lại vô nửa phần ý cười. Thế nhân chỉ đương hắn Bất Ly là dựa vào Lan Quy thánh sủng mới bỏ tới rồi hiện giờ địa vị, lại đã quên, năm đó Lan Quy vẫn là một con rối thái tử khi, Bất Ly liền bồi ở này bên cạnh người. Nhưng Dư Cẩm lại biết, trước mắt cái này nam tử không ngừng là vị kia thánh thượng luyến sủng. Càng là này mắt là này não. Lan Quy tàn bạo vô tình. Nhưng hắn Bất Ly thiết huyết tàn nhẫn cũng không ít nửa phần. Chỉ là những cái đó kiến thức quá hắn thủ đoạn người, đều thành lũ minh hạ vong hồn. Theo Lan Quy từ từ cầm quyền, Bất Ly tiệm ẩn điệu thấp, mới làm những cái đó hảo vết xẻo đã quên đau các đại thần đã quên. Vị này bọn họ khịt mũi coi thường tàn khuyết người, có kiểu gì quỷ vực thủ đoạn. Chủ tử Dư Cẩm run rẩy nói không nên lời, sắc mặt trắng bệnh. Bất Ly tươi cười như thường, tươi cười lại lộ ra một cổ quỷ khí, bổn quân đối với ngươi rất là thích, này 5 năm tới, ngươi hầu hạ bổn quân thực vừa lòng. Hắn thân mật ở thiếu niên mặt sườn nhéo hạ, xoay người vào xe liễn, sau khi ngồi xuống, hắn vén lên màn xe, rũ mắt liếc xéo Dư Cẩm. Lạnh nhạt mà vô tình, như là đang xem một con buồn cười đến cực điểm con kiến. Đại tuyết phiêu diêu. Dư Cẩm đứng ở tại chỗ, tay vướt vừa mới Bất Ly chạm vào địa phương, trong mắt chỉ có sợ hãi, hắn liều mạng xoa nắn mặt, phảng phất chính mình mặt là bị lấy mạng ác quỷ cấp đụng vào quá giống nhau. Hắn là Bất Ly thị vệ. Càng là Lan Quy đặt ở Bất Ly bên người nhãn tuyến. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, bệ hạ đối Bất Ly chiếm hữu dục có bao nhiêu đáng sợ và mẹo. Bất Ly vừa mới hành động. Sẽ muốn hắn mệnh a? Đơn giản là, ngày đó hắn đem quý phu nhân mang đi trong cung cầu tình, quý phu nhân đã chết. Chết ở bệ hạ trong tay, chết ở Bất Ly trước mắt. Cho nên, Bất Ly sẽ không lại lưu hắn tánh mạng. Dư Cẩm sắc mặt trắng bệnh. Hắn biết, Bất Ly là muốn mượn đao giết người. Bệ hạ, nhất định sẽ giết hắn. Vùng ngoại ô Thanh Lư. Bất Ly tùy tay đem lò sưởi tay ném ở trên xe, đi giữa sườn núi Lư Trung. Mục huynh đã tới trước, thấy hắn tới, Mục huynh nhăn lại mi. Hôm nay ngươi kêu ta ra tới, là ở mạo hiểm. Bất Ly cười cười, không sao, hắn tạm thời sẽ không giết ta. Ta lần trước đề nghị, Mục huynh suy xét như thế nào? Mục huynh trầm hạ mắt, không có trả lời. Lần trước hắn ở cửa cung tiếp được Bất Ly là lúc, đối phương từng nói một câu đại nghịch bất đạo chí ngữ. Bắc quốc đương đổi chủ. Bên cạnh ngươi cái kia tiểu thị vệ Mục huynh không có trả lời, chú ý tới hắn hôm nay bên người không có tùy tùng. Bất Ly tùy tay chọn tiếp theo tiệt nhi cành khô, ở trong tay thưởng thức, thần sắc lãnh đạm, đại khái là đã chết đi, sắp chết. Mục huynh ngạc nhiên nhìn hắn, Ly đệ. Hắn là Lan Quy đặt ở ta bên người nhãn tuyến, sớm tại 5 năm trước liền an bài người tốt. Bất Ly đạm đạm cười, ánh mắt nhìn về phía phương xa, không có tiêu cự, tựa ở như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Mục huynh, năm đó hắn bên người người xưa, cho tới bây giờ cũng chỉ thừa ngươi ta đi. Mục huynh nhắm hai mắt, hít sâu một hơi. Bất Ly tay cầm cành khô, bạch cừu cầm lụa, tựa cùng cảnh tuyết hòa hợp nhất thể. Thanh nhã thanh quý, nói là trọc thế quý công tử cũng không quá. Lại cứ như vậy một người, lại là tàn khuyết chi thân. Mục huynh lòng có tiếc hận, chỉ vì khối này thân mình, trước mắt người trên lưng vô số bêu danh. Thế nhân chỉ biết gian thần Bất Ly, lấy tàn khuyết chi khu, đến thánh sủng không suy. Ai lại biết? Hắn cũng là danh môn chi hậu. Ai lại biết? Năm đó Kỷ Thái Hậu cấu kết ngoại thích, đối vẫn là thái tử Lan Quy hạ quá kiểu gì độc thủ. Hành quá kiểu gì xấu xa việc. Người khác không biết, nhưng Mục huynh biết. Bất Ly bị thi lấy cung hình, đều là bởi vì Lan Quy. Mục huynh biết. Đúng là bởi vì biết bọn họ là kinh phùng như thế nào luyện ngục, mới đi hướng quyền lợi đỉnh. Cho nên hắn mới không thể tin được, Bất Ly thế nhưng sẽ đưa ra như vậy điên cuồng ý tưởng tới. Bất Ly hắn muốn. Hành thích vua. Tuyết Lư bên trong, tuổi trẻ đốc sát viện chủ bàn tay trắng lật, thanh lánh nâu đồng đáy mắt, quay cuồng tàn nhẫn cùng quyết tuyệt. Chúng ta thân thủ đem một con ác quỷ đưa lên ngôi vị hoàng đế. Hắn tại vị một ngày, này thiên hạ đem thành đất khô cằn luyện ngục. Lan Quy hắn. Cần thiết chết. Trận này diễn thuận lợi qua. Chuyên viên trang điểm chạy nhanh qua đi cấp diễn viên bổ trang. Máy theo dõi thượng, dừng lại ở Khương Mạn cuối cùng gần cảnh, nàng trong mắt sát ý phảng phất có thể xuyên thấu màn hình, lệnh người từ trong xương cốt phát lạnh. Khương Vân Xanh hít sâu một hơi, vừa mới hắn thật sự đã quên đối phương là chính mình muội muội. Hoàn toàn xa vào ở Bất Ly nhân vật này. Hảo cương sức giãn. Này một câu tuyệt không phải ngốc nghếch mạn thổi. Vân Chí Sam gật đầu, thiên tú tiểu tử này bị nàng áp chế đều có điểm ảm đạm thất sắc. Vừa mới trong phim hoàn toàn là Khương Mạn ở chủ đạo tiết tấu. Khương Vân Xanh ở bên cạnh trên mặt có áp chế không được kiêu ngạo, đây là chính mình muội muội a. Giả lấy thời gian, tháo xuống ảnh hậu vòng nguyệt quế tuyệt không phải vấn đề. Hắn vui mừng rất nhiều lại nhẹ nhàng thở ra, đối Vân Chí Sâm nói, đây là Vân lão ca ngươi nói kích thích sao? Xem Tiểu Mạn diễn kịch đích sắc rất kích thích. Mặt sau là muốn chụp Bất Ly Hành Thích Vua sao? Ân, ta có điểm mong đợi. Ách, ngươi giống như thực chờ mong Hạc Hiên bị giết. Khương Vân Xanh bảo trì mỉm cười, là chờ mong Lan Quy bị giết. Có khác biệt sao? Lão Vân đồng chí chớp chớp mắt, ngắm mắt bên kia đã ở vi hậu mặt diễn làm chuẩn bị Lan Quy buồn về, theo bản năng đem lời nói nuốt trở về bụng. Hắn kỳ thật tưởng nói đến. Vân Xanh lão đệ a, ngươi chờ mong sớm.